Tuyên Ninh kéo về đề tài, Gia Minh công ty có khỏe không? Không có việc gì, hắn trước tiên có chuẩn bị, tất yếu thời điểm ta sẽ hỗ trợ. Nhân tâm chính là như vậy thần kỳ thú vị. Yếu ớt thời điểm, một cọng rơm là có thể làm ngươi mất đi sở hữu sinh tín nhiệm, nhưng là kiên cường thời điểm, lại đại đả kích đều sẽ không đem ngươi áp suy sụp, ngược lại có thể làm ngươi càng cản càng hăng. Kiếp trước thi giận, vị hôn thê cười nhạo, tiểu thúc phản bội, đồng học gia tộc phản chiến, hảo huynh đệ bị liên lụy, mất đi công ty quyền khống chế, mỗi một sự kiện đều là một cọng rơm, thẳng đến cuối cùng một cây áp đi lên, hắn cả người đều sổ xuống. Mà nay thế, Tuyên Linh từng bước một giúp hắn đúc lại tín nhiệm, này đó rơm dạ cũng thật sự chỉ là rơm dạ, nhẹ nhàng vung lên liền tan. Đầu xuân nhiệt độ không khí thật sự chuyển ấm, đào hoa hoa anh đào lần lượt nở rộ. Thanh minh, Tuyên Linh đi theo thi giận đi cho hắn cha mẹ tảo mộ. Ba mẹ, ta đem các ngươi tương lai con dâu mang đến cho các ngươi nhìn xem. Tuyên Linh thực hảo, nếu các ngươi thật sự có linh, khẳng định thấy được nàng đủ loại chỗ tốt, không biết hay không hối hận năm đó đối ta an bài. Kỳ thật ta khá tốt, các ngươi cũng không cần hối hận, nhưng thật ra mấy năm trước bởi vì xuất ngoại sự cùng các ngươi có ngăn cách, vẫn luôn không kéo xuống mặt một lần nữa thân cận, các ngươi đi rồi. Ta thực hối hận. Tiểu thúc lòng ngông dạ thú, ra ra năm đó dặn dò ba ba vẫn luôn ở tuân thủ, nhưng là cũng không có đổi lấy thiệt tình, ngược lại dưỡng một con bạch nhãn lang, đông thịnh họ thi chủ nhân không nên như vậy mơ hồ không rõ, nếu sau này ta làm cái gì, các ngươi dưới chín suối đừng trách ta. Tuyên Linh vẫn luôn an tĩnh bồi hắn, nghe hắn nói đối cha mẹ tưởng niệm, hối hận, oán trách cùng ái, cuối cùng sở hữu cảm xúc đều hóa thành khóe mắt nước mắt, hắn túi đầu ở mộ bia trước phóng thượng hoa, nước mắt đi theo nện xuống. Nàng dắt lấy hắn tay, thúc thúc gà gì, về sau, ta sẽ chiếu cố hảo hán. Thi giận phản nắm lấy, không, về sau nên ta chiếu cố ngươi. Thi giận cũng không phải ngoài miệng nói, hắn đích xác có tin tưởng có thể chiếu cố Tuyên Linh. Tào mộ trở về lần đầu tiên phục kiện, thi giận làm Tuyên Linh đứng ở này một đầu, hắn đứng ở 3 mét xa kia một đầu, ở Tuyên Linh khẩn trương, kích động, đầy cõi lòng chờ mong trong ánh mắt, hắn một tay đỡ lan can, một bước, hai bước, ba bước, đi rồi 10 bước, đi tới Tuyên Linh trước mặt. Tuyên Linh nói không nên lời ngay lúc đó cảm thụ, trong mắt chỉ có cái kia một bước một dịch đi tới người. Hắn đứng lên hảo cao lớn, hắn đi được hảo gian nan, hắn có thể hay không té ngã. Hắn thành công. Thi giận đi ra này mới bước không dễ dàng, đi đến nàng trước mặt khi mặt nhiệt đến đỏ bừng, chống lan can tay ở phát run, nhưng là khỏe miệng trong mắt đều là cười. Tuyên Linh, ta có thể đi rồi. Tuyên Linh nhào vào trong lòng ngực hắn, một câu ngươi giỏi quá mới ra khẩu, nói không nên lời vui mừng vẫn là chua xót nước mắt phun trào mà ra. Thi giận tay phải gắt gao chống lan can, tay trái ôm lấy nàng, lần đầu tiên, hắn có thể như vậy tự nhiên mà ôm lấy nàng. Không cần nàng cong lưng, không cần hắn ngửa đầu, hắn chạm thành nàng dựa vào, mà không phải nàng nhỏ gầy thân mình cắn răng chống hắn. Thi giận hốc mắt cũng nổi lên hồng. Tuyên Linh chụp một chương thi giận sau lại luyện tập ảnh chụp, chia cha mẹ, hắn có thể đỡ lan can hành tẩu. Bởi vì tâm lý vấn đề mà hoàn toàn đánh mất công năng hai chân, hiện giờ có thể đỡ chống đỡ vật hành tẩu, đây là chất vượt qua. Giáo sư Ninh rốt cuộc buông xuống cuối cùng cố kỵ, thiệt tình vì nữ nhi cao hứng. Chỉ cần căn nguyên giải quyết, thi giận như vậy thân ra, có thể tiếp thu tốt nhất chữa bệnh, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Thi giận đích xác trở nên càng ngày càng tốt, hắn hai chân bắt đầu chân chính khôi phục hành tẩu, bắt đầu khôi phục lực lượng. Đông Thịnh tập đoàn năm báo rốt cuộc ở đại gia hy vọng chung khoan thai tới muộn, thi toàn gần một tháng du rú trong nhà, ở năm báo công bố hết sức bay đi nước ngoài đi công tác. Ở quá khứ một năm, trải qua chủ tịch biến động Đông Thịnh, liền năm kia hiệu quả và lợi ích đều không bằng. Năm kia chủ tịch phu thê cùng người thừa kế cùng nhau xảy ra chuyện, non nửa năm công ty nhân tâm hoảng sợ rắn mất đầu, nhưng là theo thi giận bệnh chung trở về, vẫn là bảo đảm công ty công trạng ổn chung có chướng. Mà nay năm, ở thi toàn xã giao bố cục hạ, vốn dĩ công ty nhãn hiệu lực ảnh hưởng đích xác cao rất nhiều, kết quả bởi vì thi toàn tiếp nhận hạng mục mặt trái tin tức tân phát, này mức độ nổi tiếng ngược lại mang đến hư kết quả. Hơn nữa đại quy mô điều chỉnh cung ứng thương đổi mới hợp tác đồng bọn, Đông Thịnh trên dưới nhân tâm dung chuyển so năm trước còn lợi hại, tập đoàn chỉnh thể công trạng không tăng phản hàng. Nếu thi toàn thản nhiên đối mặt, hướng hội đồng quản trị tự mình kiểm điểm, đại gia trong lòng còn thoải mái một ít, hảo sao, 30 mấy tuổi mau 40 nam nhân, thế nhưng gặp chuyện liền tranh né, trực tiếp xuất ngoại đi. Tưởng Tư Thu ở cổ đông trước mặt giải thích Thi Toàn lúc này đi công tác thật là bởi vì nước ngoài công trình có việc gấp muốn xử lý. Cách mấy ngày, bát quái đầu để lại đăng Đông Thịnh tập đoàn chủ tịch nước ngoài hẹn hò người mẫu tin tức. Bởi vì vị kia người mẫu quốc nội rất nổi danh, nay bát quái bị toàn võng đẩy đưa. Thuyên Linh một bên ăn bữa sáng một bên ăn dưa, liên tục nhìn vài gia truyền thông đưa tin sau nhìn về phía mặt mày bất động nghiêm túc ăn bánh bao người nào đó, hắn đây là ngoại tình. Thi Giận ăn xong rồi Tuyên Linh hôm nay thân thủ làm bánh bao nhỏ, lau tay nhìn qua, ngươi chú ý điểm có phải hay không có điểm thiên. Thiên sao? Tuyên Linh vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn qua, có vị hôn thê còn hẹn hò người mẫu, không phải ngoại tình là cái gì? Nam báo ra tới hiệu quả và lợi ích không tốt, ở lệ thường hội đồng quản trị phía trước, chủ tịch khẩn cấp đi công tác nước ngoài, đối công ty công bố là nước ngoài công trình xuất hiện vấn đề vội vã đi giải quyết. Kết quả bắt quái phóng viên chụp đến hắn cùng người mẫu hẹn hò, kia này công trình là cái gì công trình? Người mẫu so hội đồng quản trị quan trọng. Thi Toàn như thế không phụ trách nhiệm chơi bời lêu lổng, nhậm chức chủ tịch thật sự thích hợp sao? Có thể hay không qua đi này hơn nửa năm còn trôn càng nhiều lôi không bạo. Làm cổ đông, nhìn đến cái này tin tức phản ứng đầu tiên không nên là như thế này sao? Thi Giận nhìn nàng di động thượng giao diện. Tất cả đều là 818 vị này tập đoàn lao tổng cùng người mẫu qua đi tình sử nhị tam sự trường văn, hắn mặc, hảo đi, hắn làm chiêu thức ấy cũng không nghĩ làm tất cả mọi người chú ý công ty quản lý tầng biến động, Tuyên Linh như vậy chú ý bắt quái mới là bình thường. Không sai, cái này dưa là Thi Giận đủ chín. Không cần hội đồng quản trị phẫn nộ, Tưởng Tư Thu trước tiên liền tìm thượng Thi Toàn chất vấn. Thi Toàn mượn Đông Thịnh tập đoàn phát biểu thanh minh. Tỏ vẻ chỉ là cùng đại ngôn người được đề cử hiệp đạm thương vụ, đối bịa đặt người sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Thanh minh qua đi, làm bộ làm tịch ở hải ngoại chi nhánh công ty ngồi trận nửa tháng, mới từ từ về nước. Về nước cùng ngày, Thi Toàn vì Tưởng Tư Thu chuẩn bị một cái sập dè sệ, long trọng cầu hôn. Tưởng Tư Thu lúc này mới minh bạch, nguyên lai Thi Toàn xuất ngoại là chuẩn bị chuyện này đi. Độc nhất vô nhị định chế nhẫn kim cương. Cùng ngày không vận 99.900 đoá hoa hồng bố trí nơi sân, cùng với siêu cấp mộng ảo kim cương váy cưới. Bọn họ đính hôn trước không cầu hôn sao. Tuyên Linh khuyên can mãi đem Thi Giận từ thư phòng lôi ra tới nghỉ ngơi, lúc này hoa ở trong lòng ngực hắn, nâng quay hàm nhìn di động ảnh chụp video. Thi Giận phiên máy tính bảng thượng công văn, đầu cũng không quay lại, không như vậy như thế nào che đậy rèm pha giải thích xuất ngoại nguyên do. Phòng chứng hai người yếu linh chứng. Thi Toàn còn muốn Tưởng Tư Thu vị kia phương xa đường thúc cổ quyền duy trì đâu. Ngươi tiểu thúc có phải hay không vẫn luôn đều rất hoa tâm. Tuyên Linh buông di động, cầm đi hắn máy tính bảng. Người này đã liên tục công tác 5 cái nhiều giờ, ra thư phòng còn cầm máy tính bảng tiếp tục làm công, thật là thân thể không mệt đôi mắt cũng nên toan. Thi Giận mắt trông mong nhìn cái kia máy tính bảng, thẳng đến nàng giấu ở phía sau, lúc này mới đem tầm mắt phóng tới trên người nàng. Bằng không như thế nào sẽ năm gần 40 còn không thành ra. Ông nội của ta năm đó qua đời trước lớn nhất tiếc nuối chính là không thấy được tiểu nhi tử kết hôn sinh con. Tưởng Tư Thu cùng các ngươi ra hẳn là đi được rất gần nha, nàng không biết sao. Ta như thế nào biết, nàng chính là nhận định ta xuất quỹ thành tánh, Thi Toàn giữ mình trong sạch, quá vãng nghe đồn đều là lời đồn. Thi Giận xoay người cùng nàng hai mặt tương đối. Sấn nàng không để phòng rỗi tay đi đủ nàng phía sau máy tính bảng. Tuyên Linh một bên cười một bên sau này trốn, ngươi muốn làm sao? Thi Giận nhỏ giọng thương lượng, làm ta xem xong cuối cùng một phần văn kiện, ta còn có một cái bưu kiện muốn xử lý. Tuyên Linh không chịu, tàng càng sâu, ngươi nên nghỉ ngơi, không thể ỷ vào thân thể hảo một chút liền dốc hết sức lan lộn. Thi Giận một tay cô trụ nàng một tay ở nàng phía sau đảo máy tính bảng, Tuyên Linh cười loạn trốn, Thi Giận. Ngươi không được chơi xấu. Vừa rồi nói tốt bổi ta tới xem tivi. Thi Giận bắt được máy tính bảng, đoạt ra tới, nhìn nàng tức giận đến ngập nước mắt to, túi đầu hôn một cái, ngoan, lập tức liền hảo. Tuyên Linh thấy hắn cầm đi đồ vật liền lập tức bung ra nàng không để ý tới người, tức giận đến ném một cái ôm gối qua đi. Thi Giận ra tăng tốc độ làm xong cuối cùng sự tình, hai tay chống sofa. Giữa đôi tay một dịch mà dịch đến cố ý cách hắn rất xa Tuyên Linh bên người. Tuyên Linh vốn đang muốn tránh, ai làm hắn vừa rồi đối nhân ái lý không để ý tới, lại không nghe lời hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng là xem hắn chân cẳng không tiện, như vậy dịch lại đây vụng về lại vất vả, lại tức bực mà nhìn TV không nhúc nhích. Thi giận nhị nàng, không lời nói tìm lời nói, ngươi nhìn cái gì TV đâu. Tuyên Ninh không để ý tới. Ngươi cho ta nói một chút phía trước cốt truyện, ta bồi ngươi xem. Không động tĩnh. Tuyên Ninh, tay áo bị kéo kéo. Tuyên Ninh rút về. Thi giận thuận thế thân mình một đảo, cả người đè ở trên người nàng. Tuyên Ninh. Tuyên Ninh đẩy hắn, trọng đã chết. Vậy ngươi xin bớt giận, để ý ta một chút. Nói, liền ở nàng bên thai không ngừng kêu. Tuyên Ninh, Tuyên Ninh, Ninh Ninh. Tuyên Ninh lỗ thai phát ngứa, lại là muốn cười lại là buồn nôn, đành phải khôi phục gương mặt tươi cười, đem người nâng dậy tới. Có đôi khi thật hy vọng Thi Toàn tiếp tục làm hắn chủ tịch, bằng không ngươi về sau nên nhiều vội a. Thi giận ngồi thẳng thân mình ôm lấy nàng, mặc kệ nhiều vội, ta nhất định sẽ chịu thời gian bồi ngươi, hiện tại tình huống phức tạp, chờ chuyện này đi qua, ta nhất định nghe ngươi lời nói, hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Tuyên Ninh dựa vào trên người hắn thở dài, hiện tại mới là khôi phục mấu chốt thời kỳ a, về sau liền rơi xuống bệnh căn. Nhưng là nàng cũng biết đây là không có biện pháp sự. Thi ra liền hắn một cái độc đinh, nguyên bản có thể cho nhau nâng đỡ tiểu thúc thành địch nhân lớn nhất, hắn chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Thi giận cường thế quả quyết Tuyên Ninh nhìn đến quá, vô luận kia một năm chấp trưởng Đông Thịnh vẫn là sau lại bồi hắn đi công ty làm công, nàng đều có thể hết ngồi đáy giếng có điều hiểu biết, nhưng là, nàng không hiểu biết Thi giận sắc bén thủ đoạn, đối địch nhân tàn nhẫn đánh ba tấc không lưu tình chút nào. Mau, chuẩn, tàn nhẫn. Một khi ra tay liền không cho đối phương xoay người đường sống. Thi Toàn quả nhiên cùng Tưởng Tư Thu lãnh chứng. Tưởng ra đối này một cọc hôn sự cái gì thái độ Tuyên Ninh không rõ lắm, nhưng là nàng từ Thi giận chỗ biết được, Tưởng Tư Thu đường thúc, cũng chính là Đông Thịnh tập đoàn lớn nhất khác phái cổ đông, đi cho bọn hắn làm chứng hôn người. Thi giận làm nàng đừng nghĩ nhiều, bọn họ thêm ở bên nhau cổ phần đều không có một mình ta nhiều. Kỳ thật Tuyên Ninh rất kỳ quái. Vì cái gì ngươi cổ phần sẽ cùng ngươi tiểu thúc kém lớn như vậy? Thi giận nói, năm đó Gia Gia đã từng suy xét quá tiểu thúc làm người thừa kế khả năng tính, nhưng là kết quả không tốt lắm, không chỉ có như thế, còn đối hắn bắt đầu hạn chế. Gia Gia lâm trung trước dặn dò ta ba chiếu cố đệ đệ, nhưng là công ty cổ quyền hơn phân nửa cho ta ba, chỉ có danh nghĩa một ít động sản bất động sản đa phần cấp tiểu thúc. Lão gia tử là nhìn ra hắn năng lực không được sao? Tuyên Ninh suy đoán. Thi giận lắc đầu, cụ thể không rõ ràng lắm, khi đó ta còn nhỏ không hiểu lắm công ty sự, nhưng là ta nhớ rõ lúc ấy công ty xuất hiện quá nguy cơ, ta ba rất bận, ta mẹ đối tiểu thúc cũng bắt đầu có câu oán hận. Nhà ta cơ bản không có những cái đó lung tung rối loạn sự, phần lớn thời điểm không khí đều thực hảo, chỉ là nhân tính chịu không nổi khảo nghiệm, một hồi tai nạn xe cộ, che giấu nhiều năm âm u tham lam tất cả đều bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Thi giận nói, không khỏi thổn thức. Trước kia ta cùng tiểu thúc ở chung đến hảo, không rõ hắn vì cái gì không chịu coi trọng, trải qua trong khoảng thời gian này, ta đã minh bạch ra ra lúc trước cách làm. Thi Toàn người này Thi giận dừng một chút, dùng 8 chữ hình dung hắn tiểu thúc, kiếm đi nét bút nghiêng, tâm tư bất chính. Tuyên Ninh xem qua Thi Toàn cả đời, này 8 chữ phi thường chuẩn xác mà khái quát hắn là người. Chỉ là trên đời này sự a, có đôi khi chính là như vậy vô lực lại bất công. Người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Nhưng là tai họa sở dĩ có thể di lưu lâu dài, có đôi khi lợi dụng chính là người tốt thiện lương, đưa người tốt thu hồi thiện lương, có chút hư trương thanh thế tiểu nhân cũng bất quá như thế. Phần 545. Chương 545 ngươi là của ta dược 26. Ở Thi Toàn long trọng hôn tin hơi hơi thư hoán tâm tình các cổ đông, bắt đầu trong lòng run sợ mà nên đón Đông Thịnh một cái lại một cái bạo lôi. Công bố hôn tin một vòng sau, Thi Toàn quá vãng tình sử bị bái ra. Giai đoạn trước bạn gái không ngừng, có thể tạo thành một cái bài thượng nhưng lý giải, rốt cuộc đều buôn bốn nam nhân, lại có tư bản, cùng hiện tại thê tử kết giao trong lúc hẹn hò mỹ nữ. Em. Cầu hôn trước cùng cái gọi là đàm phán đối tượng, mẫu người mẫu đêm khuya tiến vào khách sạn. Càng thêm đột phá điểm mấu chốt chính là, giai đoạn trước bị xét xử, làm đại chúng vô pháp nhìn thẳng mỗi hội sở. Vị này chính là khách quen. Cái kia hội sở lúc trước bị bái khách nhân hiện giờ nhưng đều thành chuột chạy qua đường. Đông Thịnh tập đoàn thượng tầng lập tức phát hiện nguy cơ, khẩn cấp khởi động xã giao. Tẩy trắng một cái cha nam phương thức tốt nhất là cùng thê tử tú ân ái. Thi Toàn cùng Tưởng Tư Thu ân ái bắt quái nháy mắt đuổi kịp và vượt qua minh tinh phu thê, cơ hồ trở thành thương nghiệp vòng phu thê mẫu mực. Tuyên Ninh một đường truy dưa, không biết lúc này Tưởng Tư Thu là cái gì tâm tình. Lúc trước đối xuất quý thi giận, nàng là hận không thể trí này vào chỗ chết, hiện giờ đối thi toàn, còn muốn bồi hắn tú ân ái. Tưởng Tư Thu tuy rằng mấy độ dao động, nhưng là cuối cùng vẫn là miễn cưỡng tin thi toàn giải thích, tin tưởng đây là thi giận vì trọng tố chủ tịch, đối thi toàn tiến hành vu oan. Sự tình thật là thi giận làm, nhưng là có phải hay không vu oan? Thi giận một chút đều không thèm để ý Tưởng Tư Thu nghĩ như thế nào. Công bố hôn tin một tháng sau, tú ân ái thiệp còn không ngừng soát trang báo, Đông Thịnh tập đoàn kỳ hạ công trình đã xảy ra chuyện. Nhân viên không có thương vong, nhưng là hảo hảo công trường ở mưa dầm mùa đột nhiên sụp. Phương Nam vào mùa mai vàng, 3 ngày 2 đầu trời mưa, nên công trình sụp xuống đêm trước xuất hiện nghiêm trọng úng ngập, nửa đêm không biết như thế nào, một tiếng vang lớn, khiến một nửa đại lâu sập. Đây là cái dạng gì bã đậu công trình? Báo cuồng phong mùa còn không có tới lâu đã sụp. Đông Thịnh địa ốc khối danh dự thu được nghiêm trọng tổn hại, danh nghĩa điền sản công ty bất động sản nhận được 4 phương 8 hướng nghi ngờ. Cái này công trình lúc trước là thi toàn từ thi giận trong tay cướp đi, nhưng là lúc này xảy ra chuyện, thi toàn đem trách nhiệm đẩy đến giai đoạn trước người phụ trách trên người, thi giận bị thông chi tiến đến khai lâm thời hội đồng quản trị. Nhà này cung ứng thương thi giận như cũ ngồi xe lăn, hai cái đùi che giấu ở một khối hơi mỏng màu đen thảm lông hạ, hắn ngồi ở thi toàn xuống tay, lấy bút nhẹ nhàng điểm văn kiện chung nào đó cung ứng thương công ty tên, ta ở đấu thầu khi liền tệ rớt, cái này thừa kiến thương, tựa hồ không ở ta lúc trước vòng ra tới danh sách. Phòng họp khí áp rất thấp, an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, mọi người sắc mặt đều thực nghiêm túc, chỉ có thi giận, khí định thần nhàn, tựa hồ ra đại sự không phải hắn công ty. Tuyên Linh ngồi ở hắn phía sau, túi đầu nhìn di động, bên hai thường thường tiếp thu đến phía trước đứt quãng đối thoại thanh. Giai đoạn trước sở hữu công tác, trừ bỏ quy hoạch phương án không có biến động, trên dưới du hợp tác thương toàn bộ tẩy bài, ta cái này trước người phụ trách tựa hồ vô pháp tổng kết vấn đề. Vẫn là thỉnh thi toàn chủ tịch nói lúc trước đấu thầu, xét duyệt tình huống. Thi toàn hắc mặt, hiện tại không phải truy trách thời điểm, chúng ta việc cấp bách là như thế nào xã giao. Như thế nào tiêu trừ này sự kiện mang đến mặt trái ảnh hưởng? Thi giận châm chọc mà kéo khoe miệng, ném xuống bút dựa tới rồi lưng ghế thượng, không hề mở miệng. U ác tính không trừ, nguyên nhân không tìm, xảy ra chuyện thế nhưng chỉ nghĩ xa giao. Thương nhân thành tin bị buồn, thi toàn không có thành tin hai chữ, chỉ nghĩ đầu cơ trục lợi, trốn tránh trách nhiệm, không chỉ có không xứng làm tập đoàn chủ tịch, liền quản lý tầng đều không nên thượng, loại này phương thức kinh doanh. Cuối cùng sẽ đào giống Đông Thịnh vài thập niên danh dự căn cơ, chờ đến tương lai mỗi một ngày, nói không chừng một chuyện nhỏ liền sẽ làm Đông Thịnh này tòa cao ốc ở mọi người chưa lấy lại tinh thần khi bỗng nhiên sụp xuống. Ta không đồng ý, trước muốn tìm ra vấn đề mấu chốt, nhanh chóng kiểm tra sở hữu công trình, tránh cho lại ra tương đồng sự kiện. Có cổ đông phát ra tiếng. Thi giận đối diện tưởng cổ đông cùng thi toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, nội tra khẳng định muốn tra. Nhưng là bên ngoài lời đồn bay tán loạn, đối toàn bộ Đông Thịnh đều tạo thành không thể phòng trừ ảnh hưởng. Chúng ta trước muốn ổn, đem ngoại ưu giải quyết, lại xử lý bên trong vấn đề. Bởi vì Đông Thịnh tập đoàn gia tộc xí nghiệp đặc thù rõ ràng, thi giận từ bỏ tỏ thái độ sau. Mặt khác tiểu cổ đông so ra kém thi toàn cùng vị kia tưởng cổ đông lời nói quyền. Lâm thời hội đồng quản trị không có thành công hỏi trách thi giận, kế tiếp liền bị qua loa mang qua kết thúc. Hội nghị kết thúc, Tuyên Linh ngẩng đầu. Nhìn đến không ít người sắc mặt buồn bực mà đi ra ngoài. Thi giận ngồi ở tại chỗ, thi toàn hơi vai thân mình, nhất phái thanh thản mà nhìn hắn. A giận A, tu dưỡng lâu như vậy, còn không có thể rời đi xe lăn sao. Thi giận tay đáp thượng xe lăn, vừa định đi, Tuyên Linh trước một bước thế hắn xoay phương hướng, thời gian còn sớm, chúng ta hôm nay đi ra ngoài ăn cơm. Thi giận thu hồi tay cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, cười, người muốn đi nào ăn. Thi toàn trầm trầm sắc mặt, nhìn hai người tự quyết định mà ra cửa. Tuyên Linh đẩy thi giận không có đi ra rất xa, nên diện liền thấy được một cái trang điểm tinh xảo chức nghiệp nữ tính hướng tới phòng họp đi tới. Người tới nhìn đến thi giận hai người, không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, có tiết tấu giày cao gót thanh ở thi giận xe lăn trước mặt dừng lại. Thi giận, đã lâu không thấy a. Người nọ quen thuộc mà túi đầu cùng thi giận chào hỏi, tựa hồ là nhận thức hồi lâu láo hữu. Thi giận trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt nhìn đối phương, phảng phất nhìn một cái không sao cả người qua đường, chỉ còn chờ đối phương thức thời nhường đường. Nhưng là đối phương cũng không thức thời, nàng đối Thi Dận làm lơ cũng không có bất mãn, ngược lại rất có hứng thú mà dương mắt nhìn về phía Tuyên Linh, ngươi ánh mắt thật đúng là càng ngày càng không được, không mới không mạo không khí chất nàng hơi hơi không lưng, trên người đường cong là lướt, nhìn chằm chằm Thi Dận đôi mắt, lại chậm rãi chuyển rời đến hắn trên đùi. Tuy rằng ngươi tình huống hiện tại tình yêu và hôn nhân có chút khó khăn, nhưng là không đến mức tìm cái bảo mẫu đi. Loại này nhất thời thánh mẫu tâm đắm chìm ở cứu vớt bá đạo tổng tài cầu huyết cốt chuyện người, chờ được đến cũng đủ nhiều tiền, lập tức liền sẽ phát hiện hiện thực, chịu không nổi ngươi. Thi Dận không dao động, Tuyên Linh thấy thế, xoay phương hướng phải đi, bị nữ nhân này ngăn lại, đừng đi à, ta thật vất vả gặp ngươi một lần, chúng ta hảo hảo tụ tụ. Ta nói đến không dễ nghe, nhưng nói đều là phát ra từ phế phủ sự thật, ngươi không thích nghe, ta không nói là được. Tuyên Linh không biết người này địa vị, nhưng là rõ ràng, nữ nhân này đối Thi Dận không có gì hảo tâm. Khoan thai, biết ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi cũng quá trực tiếp, nhà ta A Dận tinh thần trạng huống không tốt, ngươi đừng kích thích hắn. Thi Toàn cười từ phòng họp đi ra. Hai người trước mặt nữ nhân xoay người, cười cùng Thi Toàn chào hỏi, Thi Thúc, nghe nói ngươi kết hôn. Chúc mừng A. Rốt cuộc đuổi tới khổ luyến nhiều năm người trong lòng. Thi Toàn cười tủm tỉm mà nhìn về phía Thi Dận, chỉ là thực xin lỗi A Dận. Cái kia khoan thai nhìn về phía Thi Dận, tư thu đối với ngươi tận tình tận nghĩa, hiện tại ngươi rõ ràng không thể làm nàng hạnh phúc, thật sự ái nàng nên chúc phúc nàng tìm được chân ái. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm người đối bọn họ mọi cách tín nhiệm cảm động cứ thế ỉ lại, sau đó ở đỉnh điểm thời điểm đột nhiên đem hắn ngã xuống, thưởng thức hắn hấp hối bộ dáng, còn muốn người chúc phúc bọn họ. Thi Dận vẫn luôn mặt vô biểu tình, thẳng đến nơi này, con ngôi, đích xác, ta phải chúc phúc bọn họ. Chỉ là ngươi vị này ngày đó cùng ta khai phòng tiểu tam, hôm nay còn xuất hiện ở tưởng tư thu trượng phu trước mặt, các ngươi là tiêu tan hiểm khích lúc trước. Khoan thai trầm hạ mặt, châm ngòi ly gián này bộ đối chúng ta vô dụng, nhưng thật ra chính ngươi, xuất quỹ thành tánh đã là gặp báo ứng, không nghĩ tới dáng vẻ này còn không có hối cải chi tâm. Vị này, nàng căm điểm điểm Tuyên Linh, tuy rằng lại thổ lại xấu, tốt xấu có thể nhẫn nhục chịu đựng xem ở tiền phân thượng chịu đựng ngươi kia xú tính tình, ngươi khen ngược, còn nơi nơi trêu chọc người. Thi Dận, nhược nhược thực đơn thuần, bởi vì niên thiếu si mê đối với ngươi tâm sinh đồng tình cùng chịu mến, bị ngươi một dẫn đường, liền thiệt tình an ủi ngươi quan tâm ngươi, các ngươi những cái đó lịch sử trò chuyện ta cùng nàng ba ba đều nhìn, là ai trêu chọc ai chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Nhược nhược tuy rằng không phải đại phú đại quý đại tiểu thư, nhưng là muốn tìm cái môn đăng hộ đối trai tải gái sắc đối tượng một chút đều không khó, nàng đơn thuần thiện lương không chê ngươi, ngươi lại không thể hiểu được cho nàng nàng kham. Một khi đã như vậy, lúc trước vì cái gì đi chiêu nàng? Trương San San lời nói đều là vì muội muội thảo công đạo chân tình thật cảm, không hiểu rõ nhìn, chỉ sợ theo bản năng liền cảm thấy Thi Dận chân trong chân ngoài, chân đạp mấy cái thuyền. Nhưng là Tuyên Linh căn bản không nhiều nghe, nàng chỉ bắt được mấy cái từ ngữ mấu chốt, cái gì Thi Dận khai phòng tiểu tam, cái gì nhược nhược, chờ một chút, nhược nhược. Khoan thai phiết ra tiếng Tuyên Linh liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng coi khinh, phảng phất nàng vào giờ phút này ra tiếng là một kiện cỡ nào thất lễ không nên hành động. Thi Dận tựa hồ vừa định lên, trong mắt mang theo bừng tỉnh, Trương nhược nhược cũng là người đừng ngội. Trương gia quan hệ quá loạn, ta thật đúng là phân không rõ ràng lắm, trách không được, các ngươi Trương gia gia phong Thi Dận nhìn nhìn Thi Toàn, lại nhìn nhìn Trương San San, chen chân cảm tình là gia học sâu xa, này chất nữ cùng tiểu thúc. Với Trương gia cũng không phải cái gì đại sự. Thi Toàn lệnh thanh âm, A Dận, ngươi tâm lý càng ngày càng vặn mẹo, còn có nghiêm trọng phán đoán chứng, cái này bác sĩ tâm lý tựa hồ cũng không có đối với ngươi bệnh tình có cái gì trợ giúp, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Làm ngươi thúc thúc, ta không thể lại tùy ý ngươi tùy hứng, bác sĩ tâm lý cùng phục kiện sự, về sau ta sẽ toàn quyền phụ trách, thẳng đến ngươi kháng phục. Tuyên Linh thay đổi sắc mặt, Thi Toàn đây là muốn trực tiếp ra tay bức tử Thi Dận. Thi Dận cười lạnh một tiếng, phảng phất xem cái chê cười giống nhau nhìn Thi Toàn liếc mắt một cái, tay đáp thượng Tuyên Linh tay, đi thôi, xem nhiều dơ đôi mắt. Tuyên Linh ôn nhu ứng hảo, đi phía trước nhìn thoáng qua Trương San San, Trương tiểu thư. Khí thế lăng nhân không phải khí chất, keo si ly côn giả thể không phải mỹ mạo, uống mấy năm mực tây càng không phải có tài, vô mạo vô khí chất, kiến nghị nhiều tu đạo đức tranh thủ tâm linh mỹ, thiếu tạo khẩu nghiệp miễn cho nghiệt lực hồi quỹ. Tuyên Linh khí chất an bình, lại cố ý hạ thấp tồn tại cảm, ở Trương San San trong mắt chính là cái bánh bao mềm, không nghĩ tới cái này bánh bao thế nhưng xem thấu nàng chỉnh dung, còn đem nàng từ biếm đến ngoại, nàng nhất thời ngây người, liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đi rồi. Chờ đến Thi Giận cùng Tuyên Linh đi ra vài bước, liền nghe được Thi Toàn an ủi Trương San San, ngươi đừng để ở trong lòng, hắn từ nửa người dưới tê liệt giữa lưng lý bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Bệnh tâm thần liền ngốc tại trong nhà đường ra tới, miễn cho người khác bị lây bệnh. Trương Nhược Nhược không tin vết xe đổ còn bị hắn dụ dỗ, ta thật đúng là hận sắt không thành thép. Đọc sách thời điểm mối tình đầu tình kết đi, chờ nàng nhìn đến chân tướng liền sẽ hối hận. Trách không được tưởng Tư Thu như vậy ghê tởm hắn, chia tay cũng muốn đem hắn đạp lên dưới lòng bàn chân, loại này con rệp, nên ngốc tại trong nhà cả đời đừng ra tới, đỡ phải thai họa nữ nhân. Lúc trước như thế nào không xong hết mọi chuyện ở. Khoan thai. Qua. Thi Toàn nhìn thoáng qua bốn phía, ngăn lại Trương San San quá mức khác người ngôn ngữ. Tuyên Linh tức giận đến mặt trắng bệnh, này hai người kẻ sướng người họa, chính là nói cho bọn hắn nghe. Cái gì đi bên ngoài ăn cơm, tới rồi bãi đỗ xe lên xe, Tuyên Linh khí đều khí no rồi. Nữ nhân này là ai a? Nàng xem đến minh bạch, Thi Toàn cùng vị này khoan thai kẻ sướng người họa, chính là nói cho nàng nghe, làm nàng đối Thi Giận sinh ra nghi ngờ, đồng thời kích thích Thi Giận tâm lý. Thi Giận đồng dạng sắc mặt tâm trầm, nhưng là nhìn đến Tuyên Linh bị khí thành như vậy, chính mình ngược lại tiêu hơn phân nửa, Trương San San. Trương Nhược Nhược nàng ba nơi công ty hậu cần chính là Trương gia, chẳng qua, Trương San San cùng Trương Nhược Nhược giống nhau, phụ thân đều là Trương gia tư sinh tử, cả đời ở công ty nhậm chức kiếm cơm ăn, phân đến gia sản rất ít, Trương gia tư sinh tử rất nhiều, một đám họ Trương, chuyện gì đều sẽ ra. Hai nạn xe cộ trước, ta cùng Tưởng Tư Thu từng có một lần tranh chấp sau ta quyết định chia tay, nguyên nhân gây ra đó là Trương San San. Khi đó là năm trung, ta có cái nửa năm độ hội nghị muốn tham gia, địa điểm là khách sạn Hoàn Cầu, Trương San San cũng là tham gia hội nghị đại biểu. Lưu học trong lúc, ở lưu học sinh hoạt động chúng ta cùng nàng từng có tiếp xúc, xem như quen biết. Hội nghị trên đường Trương San San tìm được ta, nói có quan hệ Thi Toàn sự tình muốn cho ta hỗ trợ, ngôn ngữ gian có ám chỉ nàng cùng Thi Toàn tồn tại đặc thù quan hệ. Ta cùng nàng đi ra hội trường, nàng nói Thi Toàn liền ở trên lầu, muốn cho ta đi lên nói. Lúc ấy lòng ta cũng không có toàn tin, cố ý mang theo trợ lý cùng nàng lên lầu, hơn nữa ở cửa xác nhận Thi Toàn cũng không ở trong phòng liền lập tức về tới phòng họp. Tuyên Linh xem qua một đoạn này, nhưng là cũng không có nhận ra Trương San San, Thi Giận mang theo trợ lý lên lầu xác nhận, ở khách sạn theo dõi hạ chỉ đi đến cửa phòng liền đã trở lại, đích xác phòng bị đúng chỗ không có vấn đề. Nhưng là hắn không biết, sau lưng người chỉ cần hắn cùng nữ nhân thượng khách sạn nhà ở ảnh chụp. Tưởng Tư Thu vào trước là chủ, nhìn đến hắn vào thang máy hơn nữa một đường hướng lên trên, liền tin hắn xuất quỹ sự thật. Ta vốn dĩ tưởng cha Trương San San động cơ, nhưng còn không có hành động, liền ra tai nạn xe cộ. Nói như vậy, Trương San San cùng Thi Toàn là một đám người, cùng Tưởng Tư Thu còn có thể là tình địch, kia nàng thế nhưng giúp đỡ Thi Toàn truy Tưởng Tư Thu Trương San San thao tác thực mê. Trương San San không phải Tưởng Tư Thu, nàng làm tư sinh tử nữ nhi. Ở Trương gia được đến ích lợi rất ít, nàng muốn không phải Thi Toàn người này, mà là Thi Toàn lấy ra tới ích lợi. Hôm nay này vừa ra, không giống phía trước bố trí tinh vi, chỉ sợ là Thi Toàn ở cuộc họp không đạt tới mục đích, cố ý hô người tưởng cho ta năng kham, tốt nhất ly gián tình cảm của chúng ta, làm ta lại lần nữa trở thành người cô đơn. Nhưng ở trong mắt ta, vị này nói chuyện âm dương quái khí, biểu tình lại bởi vì chỉnh dung lược hiện cứng đờ quỷ dị. Ta lực chú ý đều ở nàng kỳ quái dung mạo cùng dáng người thượng, căn bản không nghe nàng nói bậy cái gì. Thi Giận bật cười. Phần 546. Chương 546 ngươi là của ta dược 27. Ngươi nói, Tưởng Tư Thu có phải hay không không biết Thi Toàn cùng Trương San San quan hệ. Nàng như vậy thói ở sạch, như thế nào có thể tiếp thu Thi Toàn cùng Trương San San đi được gần. Thi Giận mãn không thèm để ý, không biết. Ta muốn chính là Đông Thịnh. Khác theo bọn họ đi. Thi Giận đối Tưởng Tư Thu vô ái vô hận, hắn ánh mắt trước nay đều là ngắm nhìn ở Thi Toàn trên người. Tuyên Linh vốn định nói làm cho bọn họ cho nhau nội chiến, nhưng là thấy Thi Giận nói như vậy, liền biết hắn có khác thủ đoạn, không cần làm dư thừa sự. Vì thế nàng buông xuống đề tài, đánh lên tinh thần, chúng ta đây vẫn là ngẫm lại đi chỗ nào ăn cơm đi. Thi Giận khỏe miệng gợi lên một mặt cười, ngươi muốn ăn cái gì? Đều nghe ngươi. Xe chậm rãi khởi động, Tuyên Ninh đến gần rồi Thi Giận, kéo cánh tay hắn nhỏ giọng nói, ai, ngươi nói, các ngươi nam nhân có phải hay không đều thích như vậy? Loại nào? Thi Giận hỏi. Tuyên Ninh chu chu môi, nói, cái kia khoan thai như vậy, đường cong rõ ràng, đại đại ét hình. Thi Giận túi đầu nhìn nàng một cái, Tuyên Ninh xấu hổ mà sau này rụt rụt, ngươi xem. Nhìn cái gì? Thi Giận khép cười một tiếng, như thế nào có thể sử dụng các ngươi nam nhân cơ đũa cả nắm? Bất đồng người có bất đồng thẩm mỹ. Tuyên Ninh thuận thế hỏi, vậy còn ngươi? Bài trừ sở hữu nhân tố, khách quan giảng dung mạo vấn đề, ngươi cái gì thẩm mỹ lựa chọn? Thi Giận trong mắt ý cười lớn hơn nữa, kéo dài quá thanh âm, ta à, cao một khai giảng, ta nhìn đến một cái nữ hải từ ta trước mặt đi qua, đến nay ta chưa thấy qua so nàng càng đẹp mắt người. Tuyên Ninh ở hắn y có điều chỉ trong ánh mắt minh bạch, bị hắn hống đến muốn cười, nhưng lại không nghĩ làm hắn thực hiện được, đệ nặng ý cười giận hắn liếc mắt một cái, buông ra hắn tay ngồi xuống bên cạnh. Đông Thịnh xã giao tốc độ phi thường mau, cách một ngày, ngoại giới mặt trái tin tức đã bị đè ép đi xuống, cơ hồ nhìn không tới. Cũng không biết có phải hay không mua thủy quân, trào ra rất nhiều nói Đông Thịnh lời hay người, rất nhiều truyền thông cũng phát biểu nhìn như trung lập kỳ thật đứng thành hàng Đông Thịnh văn chương. Bất mãn tiếng động bị đè ở phía dưới, phát không ra lại không đại biểu liền tiêu tán, chỉ là bởi vì lúc này thế đơn lực cô, chỉ có thể ám mà ấp ủ. Cùng lúc đó, Thi Giận biệt thự cũng đã xảy ra một chút sự tình. Quét tước Gazi nói trong nhà thân thích hải tử được cùng Thi Giận giống nhau tâm lý bệnh, thường xuyên dò hỏi Tuyên Ninh Thi Giận trị liệu thủ đoạn cùng hiệu quả, Thi Giận thư phòng bị người phiên động văn kiện. Hắn văn kiện đều là chính mình thân thủ đặt, chỉ cần có người động, hắn trở về là có thể phát hiện, Tuyên Ninh cho rằng đây là hắn bị thân nhân phản bội sau di chứng, nhưng là không thể phủ nhận, hắn cảnh giác là cần thiết. Phát hiện cái này tình huống ngày hôm sau, hắn từ rất sở hữu có thể đi vào thư phòng công nhân, thà rằng sai sát, không buông tha một cái. Từ rất giúp việc quá không được mấy ngày, bác sĩ tâm lý bác sĩ hạ tới cửa tái khám. Tới rồi hiện tại trình độ, hay không tiếp thu tâm lý trị liệu đều không phải quá lớn vấn đề. Thi tổng hiện tại tâm lý trạng huống thuộc về bình thường phạm trù, chỉ cần tiếp tục bảo trì đi xuống, tàn lưu bóng ma sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Kỳ thật 2 tháng trước, ta liền đã chịu một ít áp lực, nhưng thân là bác sĩ không thể dễ dàng từ bỏ chính mình người bệnh, cho nên vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Hiện giờ, ta có thể thực vui vẻ mà nói một câu, thi tổng bệnh tình cơ bản khỏi hẳn, về sau có hay không ta, vấn đề đều không lớn, ta có thể thuận thế mà lui. Bác sĩ hạ từ trước, từ hắn đôi câu vài lời chung, Tuyên Ninh cùng Thi Giận đã minh bạch hết thảy. Thi Giận làm quản gia cấp bác sĩ hạ bao một cái bao lì xì làm cảm tạ, cũng là trong khoảng thời gian này bởi vậy cho hắn mang đi bối rối nhận lỗi. Tuyên Ninh còn không có bình phục bác sĩ hạ bị buộc rời đi mang đến bực mình, mụ mụ giáo sư Ninh đánh tới điện thoại, dò hỏi bọn họ gần nhất hay không đã xảy ra chuyện gì. Thi Giận cùng hắn tiểu thúc mâu thuẫn có phải hay không kích phát rồi. Tựa hồ có người bắt tay rỗi tới rồi ngươi ba ba này. Cái gì? Tuyên Ninh kinh giận. Ngươi ba mang theo mấy cái nghiên cứu sinh, có một cái hải tử là nghèo khó huyện ra tới, mấy ngày hôm trước thu được xa lạ tin tức, sai xử hắn tố giác ngươi ba ngược đãi nghiên cứu sinh, học thuật không hợp, nói sự thành lúc sau cho hắn 100 vạn. May mắn đứa bé kia vẫn luôn đã chịu ngươi ba chiếu cố giúp đỡ, là cái tri ân báo đáp, không chỉ có không có làm còn đem tin tức cho ngươi ba nhìn. Tuyên Ninh đột nhiên đứng lên, tại chỗ đi rồi 2 bước, đối giáo sư Ninh nói, khẳng định là thi toàn làm, mấy ngày nay chúng ta bên này cũng đã xảy ra một ít việc, mẹ, ngươi cùng ba đều cẩn thận một chút, ta đem việc này nói cho Thi Giận. Giáo sư Ninh thập phần lo lắng nữ nhi an nguy, Tuyên Ninh an ủi hồi lâu mới làm nàng miễn cưỡng yên tâm treo điện thoại. Nàng bắt lấy di động chạy đi tìm Thi Giận, đi đến thư phòng, lại nhìn đến quản gia vẻ mặt khó xử mà đứng ở Thi Giận trước mặt. Thi Giận ở đối hắn nói chuyện. Trần Thúc, ngươi trung tâm ta vẫn luôn đều biết, truy nguyên là ta liên lụy Tiểu Kiệt, ngươi về nhà đi, chờ chuyện này qua ngươi lại trở về. Thiếu gia A, ta thật sự là thực xin lỗi ngươi, hiện tại ngươi nhất yêu cầu người thời điểm, ta. Trần Thúc ngươi mấy năm nay cẩn trọng, không có nửa phần thực xin lỗi ta thực xin lỗi Thi gia địa phương, ta cùng Tiểu Kiệt tuổi sắp xỉ, ngươi chiếu cố ta thời gian lại so với chiếu cố nhi tử thời gian còn muốn nhiều. Tiểu Kiệt ngoài ý muốn khó bảo toàn không phải Thi Toàn sai xử, là ta liên lụy các ngươi. Thuyên Ninh nhìn đến quản gia Hồng con mắt cúi đầu đi rồi, nàng đi vào đi, nhìn đến Thi Giận di động cấp quản gia xoay một số tiền. Quản gia trong nhà cũng đã xảy ra chuyện. Nàng hỏi. Cũng. Thi Giận thần sắc vốn là hơi trầm xuống, nghe thấy cái này từ, lập tức mẫn cảm mà nhìn qua. Có người mua được ta ba học sinh muốn vu ham ta ba học thuật không hợp, may mắn kia học sinh người nghèo trí không nghèo, không có thực hiện được. Thi Giận sắc mặt nháy mắt âm trầm vô cùng. Hắn nhảy ra giáo sư Tuyên điện thoại, tự mình đánh qua đi nhận lỗi. Tuyên Linh nhìn hắn cùng ba ba hàn huyên thật lâu, nói hiện tại một ít tình huống, lại nói hết nở công ty một ít nghiệp vụ, cuối cùng bảo đảm sẽ chiếu cố hảo nàng, sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình. Mãi cho đến hắn buông di động, Tuyên Linh đi qua đi, nhẹ nhàng méo hắn cổ làm hắn thả lỏng, không cần tự trách, ngươi không có sai. Thi Giận nhắm mắt lại thở ra một hơi, duỗi tay cầm trên cổ nhu đề, thân mình sau này khuynh dựa tới rồi lưng ghế thượng, ta bố cục không đủ mau, cũng xem nhẹ hắn phát rổ. Ngươi là muốn thu hồi trong tay hắn cổ quyền sao? Tuyên Linh xem hắn tùy ý Thi Toàn ở chủ tịch vị trí thượng nhảy nhót, mà không phải cầm trong tay cổ quyền liên hợp mặt khác cổ đông buộc hắn xuống đài, chỉ có thể nghĩ đến này khả năng. Ân, Đông Thịnh là Thi gia sản nghiệp, ta không thể làm nó bị Thi Toàn trộn lẫn. Quản gia xin nghỉ về nhà, phía trước lại sa thải một nhóm người, toàn bộ biệt thự càng ngày càng trống rỗng. Ở Tuyên Linh sầu như thế nào an bài kế tiếp sinh hoạt khi, Thi Toàn phái tới bác sĩ tâm lý tới cửa. Thi Giận đối vị này bác sĩ không có gì bài xích, hai người đơn độc câu thông một phen, ra tới sau, bác sĩ tâm lý nhìn đầy mặt tối tăm Thi Giận, làm Tuyên Linh mượn một bước nói chuyện. Tuyên Linh đi theo hắn tới rồi đình viện, lại nghe đến hắn nói Thi Giận tâm lý vấn đề nghiêm trọng, cơ bản phán định là trọng độ bệnh trầm cảm, yêu cầu lập tức tiến hành dược vật trị liệu. Ân. Tuyên Linh tiễn đi người sau không quá xác định mà đi tìm Thi Giận, là hắn bị Thi Toàn sai xử, vẫn là ngươi lừa hắn. Trọng độ bệnh trầm cảm, Thi Toàn nói dối cũng không sợ quá thái quá sao. Nào có trọng độ triệu chứng bệnh trầm cảm thái tốt như vậy. Thi Giận cong cong khỏe miệng. Tuyên Linh linh quang chợt lóe, quả nhiên là ngươi lừa hắn. Chính là ngươi là như thế nào đã lừa gạt bác sĩ tâm lý. Thi Giận nói, cùng bác sĩ Hạ nói chuyện nhiều, tự nhiên hiểu được. Hơn nữa ta chính mình đối tâm lý bệnh nghiên cứu, đối phó một cái vốn là ý có điều đầu người, cũng không khó. Tuyên Linh trong lòng, Thi Giận chỉ số thông minh đang không ngừng đột phá hạn mức cao nhất. Thi Giận nguyên bản còn tưởng cùng Thi Toàn chậm rãi chơi một chút, đánh ra chính mình chân càng hảo, Thi Toàn lại xuống đài. Nhưng biết được Tuyên Linh cha mẹ cũng bị liên lụy tiến vào sau, hắn hoàn toàn động thật giận, quyết định tốc chiến tốc thắng. Thường Tư Thu cùng Thi Toàn kết hôn 3 tháng, kiểm tra ra mang thai. Tuy rằng còn không có đối ngoại công bố, nhưng là người chung quanh đều biết được tin tức. Thi Toàn phảng phất đi lên đỉnh cao nhân sinh, gia đình sự nghiệp hai đắc ý. Đầu hạ, vừa qua khỏi xong Tết Đoan Ngọ, Tuyên Linh chính nấu giáo sư Ninh thân thủ bọc bánh trưng cùng Thi Giận một người một nửa ăn, di động bắn ra một cái đẩy đưa. Đông Thịnh tập đoàn chủ tịch Thi Toàn ở A mà bị cưỡng chế câu lưu. Tuyên Linh lập tức điểm đi vào. Thi Giận đem bánh trưng chấm đường trắng. Xem nàng nhìn chằm chằm di động vẫn không nhúc nhích, đưa tới miệng nàng biên, ăn cái gì đừng nhìn di động. Tuyên Linh tầm mắt không rời di động, nghiêng đầu há mồm cắn một ngụm, ngọt ngào lại đạn lại nhu, ăn ngon, ngươi cũng ăn. Thất thần nói một câu, tiếp tục xem tin tức. Lúc ban đầu bắn ra tới tin tức không có gì thực chất tính nội dung, cụ thể câu lưu nguyên nhân cũng không có đưa tin. Nàng nhanh chóng tìm tòi các mạng xã hội, xem xét tiểu đạo tin tức, rốt cuộc thấy được có người tin nóng. A mà đêm khuya đột kích quét hoàng, xóa sạch một cái đặc đại đội, Thi Toàn liên lụy trong đó. Nàng trong miệng bánh trưng còn không có nuốt xuống đi, mở to hai mắt nhìn đem điện thoại đưa cho Thi Giận. Lấy Thi Toàn thân ra, không đến mức đi loại này có thể bị người phá cửa mà vào khách sạn đi. Tìm nữ nhân cũng không nên là minh mã giao dịch như vậy là A, tuy tiện ấn cái tình nhân bạn gái tên tuổi, hàng xa xỉ một đám đưa, ngươi tình ta nguyện pháp luật còn quản không đến. Thi Giận thấy nàng như vậy nửa là dung túng nửa là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua di động giao diện, như cũ nghiêm túc mà ăn kia viên bánh trưng, chính mình cắn một ngụm lại đưa qua làm nàng cắn một ngụm. Thấy nàng ăn đến thất thần, lúc này mới đã mở miệng, đêm đường đi nhiều luôn có gặp quỷ thời điểm, tới rồi này một bước, có phải hay không phiêu sướng, liền xem nữ hải tử kia khẩu cung. Tuyên Linh nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn biểu tình, cùng ngươi có quan hệ. Thi Dận phồng lên quai hàm nhai bánh trưng, biểu tình phi thường bình tĩnh, cử báo trái pháp luật phạm tội hành vi cùng với tương quan án kiện manh mối, là mỗi cái công dân nghĩa vụ. Tuyên Ninh ánh mắt sáng lên, nói đúng. Loại này liên tiếp trái pháp luật người, nên hảo hảo tiếp thu chỉnh đốn và cải cách giáo dục. Thi Dận xem nàng nghĩa chính nghiêm từ bộ dáng, nhịn không được cười một tiếng. Thi Toàn chơi những cái đó quá bẩn, hắn cũng không muốn cho Tuyên Ninh tiếp xúc biết, dù sao hắn thật là chính nghĩa mà cử báo những cái đó dơ bẩn sự, Thi Toàn cũng là trừng phạt đúng tội là được. Đáng thương Đông Thịnh, 3 năm không đến, chủ tịch chi vị không ngừng chấn động, Thi Toàn hiện giờ vào câu lưu sở, Đông Thịnh lại trở nên rắn mất đầu. Cá biệt tiểu cổ đông phát hiện công ty bên trong đấu tranh kịch liệt, không xem trọng như vậy trưởng kỳ hao tổn máy móc xí nghiệp, bắt đầu bán ra cổ phần. Thi Dận ra mặt xin lỗi, làm người nhà họ Thi, lấy công chính hợp lý giá cả mua này đó cổ phần. Rất nhiều người còn ở quan vọng, muốn cho Thi Dận tiếp được công ty, tin tưởng Thi Dận năng lực khẳng định có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng là Thi Dận còn không có tỏ thái độ, Thi Toàn phụ trách một cái khác sản nghiệp cũng xuất hiện vấn đề. Đồng hành xí nghiệp khởi tố Đông Thịnh xâm quyền cùng không chính đáng cạnh tranh, yêu cầu bồi thường kết xù độc quyền phí. Này số tiền bồi đi ra ngoài, Đông Thịnh năm nay này một năm tiền lời lại xong rồi. Nhưng là không bồi, pháp vụ bộ mỗi ngày tăng ca, thắng kiện hy vọng phi thường xa vời. Lúc này đây, không phải cá biệt người, tiểu cổ đông tất cả đều bắt đầu bán ra cổ phần, nhưng là Thi Dận lần này không có hào phóng thu mua, trong lời nói khó xử ám chỉ chính mình cũng không có nhiều như vậy tài chính. Cổ đông tin tưởng càng ngày càng thấp mê, bên ngoài tin tức đều là Đông Thịnh lâm vào nguy cơ thậm chí suy đoán muốn phá sản. Tưởng Tư Thu ôm Thi Toàn đoan uổng ý niệm đem Thi Toàn nộp tiền bảo lãnh ra tới, lại ở nhìn đến cảnh sát chứng cứ sau đốc. Lần này, Thi Toàn cái kia ba tức không lạn miệng lưỡi cũng không hảo xử, cảnh sát có minh xác chứng cứ chứng minh, Thi Toàn cùng nữ nhân kia đã xảy ra thực chất quan hệ. Này đối Tưởng Tư Thu tới nói, giống như sét đánh giữa trời quang. Nàng từ tin tưởng Thi Toàn giữ mình trong sạch, đến phát hiện hắn qua đi đủ loại hoang đường, tự mình an ủi lãng tử hồi đầu, thẳng đến hôm nay. Rốt cuộc vô pháp lửa mình dối người. Một cái hai cái nam nhân đều là như thế này, Tưởng Tư Thu đã chịu đả kích rất lớn, tâm hoàn toàn lãnh lạnh, đối với trong bụng một miếng thịt không biết như thế nào cho phải. Thi Toàn bị nộp tiền bảo lãnh sau hống Tưởng Tư Thu vài lần, thấy nàng quyết tuyệt không dao động, liền phai nhạt hống người tâm tư, đem lực chú ý tất cả đều tập trung đến Đông Thịnh tập đoàn thượng. Phần 547. Chương 547 người là của ta dược 28. Thi Toàn mang theo từ Thi Dận bên người đảo tới đại bí thư, chẳng phân biệt ngày đêm mà khẩn cấp xã giao, xử lý trong ngoài bộ đồng thời phát ra nguy cơ. Thi Toàn năng lực không cường, chỉ am hiểu gìn giữ cái đã có, hoặc là đi một chút giã chiêu số, kiếm một ít mau tiền, đối mặt hiện giờ cục diện, hắn quả thực đầu lớn nhưng ưu, hơn nữa tính tình từ từ táo bạo. Nôn nóng mấy ngày sau, hắn đột nhiên phát hiện bí thư đoàn thật lớn năng lượng. Thi Dận lúc trước tinh anh đoàn đội cơ hồ đều bị Thi Toàn đào lại đây, hiện giờ cái này đoàn đội nổi lên tác dụng, ở đại bí thư cầm đầu dẫn dắt hạ, phân công nhau xử lý phần ngoài dư luận, hạng mục công trình, Thi Toàn kiện tụng đủ loại hạng mục công việc. Mà đối với Thi Dận lúc trước coi trọng bồi dưỡng nhân tài, kế hoạch hạng mục, hắn cũng chọn đối Thi Toàn có lợi sửa sang lại ra tới, kiến nghị Thi Toàn dắt đầu thực thi, làm hắn đối mặt hội đồng quản trị tư bản. Thi Toàn chậm rãi trấn tĩnh. Mắt thấy một cuộn chỉ rối chậm rãi trải vớt lại, đắc ý lại may mắn lúc trước số tiền lớn thu mua những người này dự kiến trước. Tuyên Ninh kỳ thật nửa hiểu nửa không hiểu Thi Dận hành động, hiểu hắn phía trước đi bước một kế hoạch, không hiểu hắn vì cái gì không sấn thắng truy kích, thế cho nên sai mất thời cơ, chính mình tâm huyết đều bị người bán đứng cấp Thi Toàn, làm Thi Toàn mượn này xoay người. Thi Dận mỗi ngày một có rảnh liền nhốt ở thư phòng xử lý công tác, mặt khác thời gian, đều hoa ở phục kiện thượng. Ngẫu nhiên Thi Toàn thỉnh vị kêu bác sĩ tâm lý sẽ qua tới, sau đó tin tưởng không nghi ngờ mà trở về, cho rằng Thi Dận bệnh trầm cảm càng thêm nghiêm trọng, sinh ra nghiêm trọng tự sát khuynh hướng. Thi Toàn cân nhắc Thi Dận bệnh tình, đáy lòng có cái thanh âm càng ngày càng vang, nếu Thi Dận tự sát, hắn sẽ được đến Thi Dận trong tay sở hữu cổ phần, hắn ở hội đồng quản trị đem chiếm cứ tuyệt đối địa vị, hôm nay này đó phiền toái sẽ trở thành việc nhỏ, không đủ để lay động hắn chủ tịch chi vị. Càng muốn, càng tâm động. Thi Toàn thong thả ung dung mà làm toàn quyền nắm giữ Đông Thịnh mộng tưởng háo huyền, bởi vì Thi Dận bệnh tình mang đến tin tưởng, làm hắn đối Tưởng Tư Thu có bỏ qua, Thưởng Tư Thu đợi không được hắn giải thích sám hối, ở tại nhà mẹ đẻ không thấy hắn một lần bóng người, trong lòng ý niệm càng ngày càng kiên định. Mấy ngày sau, xã hội tin tức bản khối đưa tin A mà án kiện kế tiếp, bởi vì nhà gái phản cung, Đông Thịnh tập đoàn người phụ trách Thi Toàn bị cảnh sát ở mộ khách sạn 5 sao mang đi, ở phóng viên đăng ảnh chụp chung, Thi Toàn quần áo hơi hơi hỗn độn, túi đầu tránh né tầm mắt, bên người còn bạn có một vị dáng người rảo hảo nữ tử, nhưng đều không phải là hắn thê tử Tưởng Tư Thu. Tuyên Linh nhận ra tới, cái kia đúng là Trương San San. Lúc trước cùng Tưởng Tư Thu tú ân ái đưa tin rõ ràng trước mắt, hiện giờ không chỉ có thời gian mang thai xuất quỹ, thê tử đem hắn nộp tiền bảo lãnh sau hắn còn cùng nữ nhân khác ở khách sạn khai phòng, này quả thực là thế kỷ cha nam. Lại kết hợp hắn qua đi những cái đó đồn đãi cùng đam mê, bề ngoài nho nhã Thi Toàn đã trở thành mặt người dạ thú đại danh tử. Lúc trước người tiêu thụ đối Đông Thịnh tập đoàn sinh ra bất mãn bị Thi Toàn thủy quân áp xuống, hiện giờ, này đó trường kỳ tích lũy bất mãn rốt cuộc tới rồi bùng nổ thời điểm. Có người khởi đế Đông Thịnh tập đoàn, có người khởi đế Thi gia, có người phân tích tập đoàn hiện giờ quyền lực phân bố, có người khai bái Đông Thịnh lòng dạ hiểm độc hại người tiêu thụ, Đông Thịnh tập đoàn lâm vào sử thượng lớn nhất nguy cơ, nhãn hiệu hình tượng đại đại bị hao tổn. Thi Toàn lại lần nữa bị câu lưu ngày hôm sau, Thi Dận ở trợ lý làm bạn hạ tham dự khẩn cấp triệu khai lâm thời hội đồng quản trị. Hắn không có làm Tuyên Ninh cùng đi, người sau đành phải lưu tại trong nhà chờ tin tức. Tuy rằng không có cùng đi công ty, nhưng là mấy cái giờ sau, trên mạng liền truyền lưu ra Đông Thịnh lâm thời hội đồng quản trị tương quan tin tức, bao gồm Thi Dận tham dự việc. Nhắc tới Thi Dận, đại gia thái độ liền hòa hoãn rất nhiều, ở mọi người trong ấn tượng, Thi Dận vẫn là cái kia tao ngộ thê thảm, năng lực chắc tuyệt phú nhị đại, chỉ là mệnh không tốt, không có thể tiếp tục chấp trưởng công ty, bất quá một năm thời gian, tâm huyết đã bị thuốc hủy hoại. Thi Dận thông tin cá nhân trên mạng cơ hồ không có, trừ bỏ năm đó tai nạn xe cộ tương quan đưa tin, lại tìm không thấy mặt khác ảnh chụp cùng tiểu đạo tin tức, ngay cả Thi Toàn thả ra đi chụp lén chiếu cũng đã biến mất. Bởi vì này phân thần bí, hắn ngăn cơn sóng giữ sự tích bị càng thêm thần hóa, dư luận hướng gió chuyển biến, mọi người đều đang đợi, muốn nhìn một chút Thi Dận có phải hay không còn có thể lại cứu Đông Thịnh với nguy nan bên trong. Vào lúc ban đêm, Đông Thịnh họp phỉ COF sẽ thay đổi hội đồng quản trị thành viên cùng chủ tịch, đồng phát bố đối Thi Toàn sự kiện xin lỗi thanh minh, vì hắn tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng xin lỗi. Ngày đó buổi tối Thi Dận trở về thật sự vãn, Tuyên Linh ở phòng khách xem TV xem ngủ rồi, mơ mơ màng màng chung cảm giác trên mặt ngứa, mở mắt ra thấy được gần trong gang tấc người. Thi Dận thấy nàng tỉnh lại, không có nửa điểm trộm thân bị chảo bao trộn dạ, còn một tức lại muốn tiến một thước rời đi trận địa, một đường đi xuống hôn hôn nàng ngồi, lúc này mới ngồi dậy mắt mang ý cười, như thế nào không đi trong phòng ngủ. Tin tức đã thấy được đi. Tuyên Linh che miệng ngồi dậy, thấy được, nhưng ngươi không trở lại ta không yên tâm. Thi Dận mặt mày nhu hòa xuống dưới, từ trên xe lăn đứng lên, lôi kéo nàng lên lầu. Ở Thi Toàn ra vào câu lưu sở trong lúc, Thi Dận ở một lần lặp lại luyện tập trung, rốt cuộc thoát khỏi chống đỡ vật, có thể tự hành hành tẩu. Chỉ là trước mắt chân thọt nghiêm trọng, hắn không quá nguyện ý bị người nhìn đến, chỉ ở Tuyên Linh trước mặt rời đi xe lăn. Tuyên Linh không có lên lầu, lôi kéo hắn quải cong, làm hắn ở nhà ăn ngồi xuống, không lâu liền từ phòng bếp mang sang một chén ấm áp mặt tới, thời gian lâu lắm, mặt có chút đống. Ngươi khẳng định lại dạ dày đau, mặc kệ ăn ngon không nhiều ít ăn một chút. Thi Dận cười tiếp nhận, sẽ không, ta thích ăn mềm một chút. Tuyên Linh ngồi vào hắn bên cạnh, cơm chiều có phải hay không không ăn. Đừng lập tức ăn quá nhiều dễ dàng đối với ngươi dạ dày tạo thành gánh nặng. Thi Dận ân một tiếng, ăn một mồm to mặt, phảng phất ăn cái gì sơn chân hải vị, vẻ mặt thỏa mãn. Tuyên Linh bật cười. Hắn thấy thế chọn một chiếc đũa, uy đến miệng nàng biên, ngươi có phải hay không cũng không hảo hảo ăn. Ngày mai ta làm trợ lý tìm cái nấu cơm A-Z, trong nhà giúp việc cũng có thể một lần nữa tìm đi lên. Tuyên Linh túi đầu há mồm, ăn mặt phồng lên quai hàm lắc đầu, ăn, một người ăn cơm lại đơn giản bất quá. Thi Dận cũng không biết tin không tin nàng theo như lời, dù sao bắt đầu ngươi một ngụm ta một ngụm mà huy nàng, cuối cùng hai người cùng nhau đem một chén nửa đống mặt toàn bộ ăn sạch. Tuyên Linh thu chén muốn vào đi tẩy, Thi Dận ngăn lại, chính mình cầm chén khập khiễng vào phòng bếp, mở ra vòi nước bắt đầu rửa chén. Tuyên Linh đi theo hắn đi vào, xem hắn động tác nhanh nhẹn nghiêm túc, nhịn không được từ phía sau vòng lấy hắn eo lẳng lặng dựa vào hắn. Thi Dận động tác một đốn, nhanh hơn tốc độ tẩy hảo chén đũa, lại tẩy sạch tay lau khô, lúc này mới nắm lấy cánh tay của nàng. Hắn nắm tay nàng xoay người, theo cánh tay vòng lấy nàng eo, về sau, ta có thể giúp ngươi làm càng nhiều sự tình. Tuyên Linh lại tới gần trong lòng ngực hắn, hôm nay cái này ban đêm, không biết là Thi Toàn vấn đề giải quyết, vẫn là Thi Dận đứng lên giúp nàng làm việc nhà, nàng trong lòng an bình cực kỳ, liền như vậy dựa vào hắn trước ngực, trong lòng đều là thỏa mãn. Thi Dận buộc chặt tay, nhẹ nhàng vỗ về nàng gối, không biết qua bao lâu, dần dần túi đầu tìm được nàng ngôi, nhẹ nhàng mà thân. Tuyên Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên đáp lại. Đêm nay qua đi, Thi Dận một lần nữa về tới công tác cuồng trạng thái, hơn nữa một lần trở thành không trung người bay. Đông Thịnh tập đoàn ở nguy cơ bên trong đã xảy ra thật lớn thay đổi, nhiều sản nghiệp khối bắt đầu chuyển hình. Khuê mật Trần Thiến nhìn đến tin tức sau tìm nàng, ngươi có phải hay không tính toán tìm công tác? Cho nên nói tốt nhất bằng hữu, lẫn nhau tưởng cái gì đều thực hiểu biết. Tuyên Ninh không có phủ nhận, ngươi là có công tác muốn đề cử cho ta. Trần Thiến chia nàng một cái tin tức, đây là AEG thông báo tuyển dụng tin tức, chỉ ở người quen trong giới truyền lưu, rất khó đến thông báo tuyển dụng cơ hội, đại học khi ngươi mộng tưởng còn không phải là tiến nhà bọn họ công ty sao. Tuyên Ninh nhìn, thật là nguyên chủ đại học thời kỳ lý tưởng xí nghiệp cùng lý tưởng cương vị, nàng đã phát một cái vui vẻ hùng ôm qua đi, bắt đầu suy xét. Một lần nữa công tác sự tình Tuyên Ninh chính thức an bài thượng kế hoạch, nàng sửa sang lại chính mình lý lịch sơ lược, cũng thông qua từ trước đồng học đồng hành hỏi thăm nhà này công ty tương quan tin tức. Thi Dận liên tục vội 6 ngày, bay mấy cái thành thị, rốt cuộc trở về nhà. Về đến nhà vốn định bồi Tuyên Ninh trò chuyện, lại bị nàng ngạnh đè nặng ngủ một giấc, tỉnh lại cả người nhẹ nhàng. Đỡ lan can khập khiễng mà đi xuống lâu, nhìn đến nàng làm một bàn đồ ăn. Trong lòng phảng phất một cổ suối nước nóng chảy quá, lại ấm lại thoải mái, muốn vĩnh viễn đắm chìm ở như vậy sinh hoạt. Tuyên Ninh nhìn đến hắn kiểu tóc đi tới, mấy cây ngốc mau theo đi lại trên dưới đong đưa, nhẫn nhịn, không nhịn cười, xoa tay qua đi. Thi Dận nhìn đến nàng chiều chính mình đi tới, hướng về phía hắn giơ tay, còn tưởng rằng nàng muốn ôm chính mình, duỗi tay tưởng đáp lại, lại thấy nàng tay vừa chuyển đè xuống đỉnh đầu hắn, còn đè ép rất nhiều lần. Ngậy! Tuyên Linh xem hắn biểu tình nháy mắt đọc lại, cười trộm biến thành cười to, theo hắn động tác ôm lấy hắn, nhón mũi chân ở hắn sườn mặt hôn một cái, A Dận ngươi cũng thật đáng yêu, ha ha ha. Thi Dận xấu hổ và giận dữ mà ôm người hung hăng hôn vài cái cuối cùng cắn một ngụm, mới tan xấu hổ cảm xúc, lại cười. Tuyên Linh gương mặt hồng hồng, lôi kéo người vào nhà ăn, không náo loạn, mau tới ăn cơm. Ăn cơm khi, Thi Dận hỏi Tuyên Linh đã nhiều ngày làm cái gì? Có hay không về nhà, Tuyên Ninh nhưng thật ra thật sự có về nhà, bồi cha mẹ ở mấy ngày, lại trở về chuẩn bị tìm công tác sự tình. Nàng không có ở ăn cơm khi nói, chờ đến Thi Dận giặt sạch chén, hai người ở trong sân ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng mới nói lên tưởng trở về công tác sự tình. Thi Dận phản ứng đầu tiên là không muốn, vừa nghe đến nàng phải rời khỏi, thật giống như có người từ hắn trong lòng kéo xuống một miếng thịt, nhưng là giây tiếp theo liền trở về lý trí. Hiện giờ bọn họ trạng thái mới là không bình thường. Tường hảo phương hướng rồi sao? Hắn hỏi. Ở hắn theo bản năng nhíu mày thời điểm, Tuyên Linh liền cảm nhận được hắn cảm xúc, nhiều như vậy cái ngày ngày đêm đêm, nàng tùy thời tùy chỗ làm bạn đã làm hắn hình thành rất lớn ỷ lại, đột nhiên cái này ỷ lại người muốn triệt rớt, hắn đấy lòng không chịu khống chế mà có mâu thuẫn cùng hoảng loạn. Tay đáp thượng hắn đặt ở bên cạnh người tay, một chút mở ra hắn nắm tay. Ta công tác sau ngươi muốn tùy thời cho ta gọi điện thoại hội báo ngươi làm việc và nghỉ ngơi tình huống, một có rảnh liền phải tới tìm ta, ta cũng sẽ vừa tan tầm liền liên hệ ngươi, trừ bỏ ta ban ngày không ở, hết thảy đều cùng hiện tại giống nhau, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần bị ta phát hiện lại tổn hại thân thể, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Thi Dận ở nàng ra vẻ hung ác biểu tình thả lỏng lại lộ ra cười, ta còn muốn cùng ngươi đầu bạc đến lao đâu. Tuyên Linh dựa tiến trong lòng ngực hắn, lý lịch sơ lược ta ở làm, trước mắt nghe nói AEG nhận người, ta chuẩn bị đầu một chút lý lịch sơ lược, nếu không được, nhìn lại mặt khác công ty, ta rất thích lão ngành sản xuất, có thể nói còn tưởng tiếp tục làm. Thi Dận nỗi lòng phập phồng nhất thời khó có thể bình tĩnh, Tuyên Linh thực thích nàng nguyên lai công tác, nhưng là vì hắn, dứt khoát lưu loát mà từ trước, bất kể hậu quả. Lý lịch sơ lược làm tốt. Ngươi lấy tới ta giúp ngươi nhìn xem. Tuyên Ninh đem chính mình lý lịch sơ lược cho hắn xem, Thi Dận giúp nàng sửa chữa không đủ địa phương, thời gian còn lại còn bồi nàng bắt chước phỏng vấn, liền chính mình đối AEG hiểu biết, phụ đạo nàng phỏng vấn đối đáp. Tuy rằng cùng nhau thượng quá học, nhưng là thi giận này 10 năm biến hóa quá lớn, Tuyên Ninh ở hắn chỉ đạo chung không chỉ có phát hiện chính mình không đủ, cũng càng thêm minh bạch, hắn đã đi ở cỡ nào vượt mức quy định trên đường, ánh mắt, năng lực, tự hỏi vấn đề góc độ. Tất cả đều từ học sinh chuyển vì quản lý giả, ở bắt chước phỏng vấn khi, Tuyên Ninh một lần hoảng hốt đối diện người chính là công tác trung kính sợ cấp trên tổng tài. Như vậy ưu tú người, đã từng bị hủy. Tuyên Ninh đầu một hồi như vậy khắc sâu mà cảm nhận được nguyên chủ tâm tình. Buổi tối, nguyên bản bởi vì Tuyên Ninh muốn đi công tác đấy lòng hơi hơi mất mát thi giận, ngoài ý muốn phát hiện, Tuyên Ninh đêm nay thế nhưng so với hắn còn dính người. Cách non nửa tháng, khó được cho hắn làm một lần xoa bóp, Tuyên Ninh giặt sạch tay không đi, ngồi ở mép giường bỏ đến trên người hắn. Thi giận cười ôm lấy người, xoay người đem người mang lên giường, hai người cho nhau ôm, lẳng lặng không nói gì. Vốn tưởng rằng Tuyên Ninh quá một lát liền sẽ chủ động đi rồi, ai biết nàng vẫn luôn không đi, thi giận túi đầu muốn đi xem nàng, còn bị nàng buộc chặt tay không cho hắn động. Thi giận trong lòng mềm thành một mảnh, ôm người nhắm hai mắt lại. Phần 548 Chương 548 ngươi là của ta dược 29 Tuyên Ninh chính là đột nhiên cảm xúc lên đây cảm tính, không nghĩ muốn cùng hắn tách ra, thậm chí nghĩ, nếu hắn muốn làm cái gì, nàng khả năng cũng sẽ không kháng cự. Nhưng là thi giận cũng không có, hắn ôm nàng ngủ một đêm, ngày hôm sau cho nàng để lại tin tức, làm nàng phỏng vấn cố lên, chính mình lại đi vội. Tuyên Ninh trong đầu quanh quẩn này cổ vũ tin tức, rời giường rửa mặt, ăn cơm, đem sửa tốt lý lịch sơ lược đầu đi ra ngoài. Ba ngày sau, nàng thu được AEG phỏng vấn thông chi. Một vòng sau, đối phương hờ giờ gọi điện thoại tới, nàng phỏng vấn thông qua. Nàng đem tin tức nói cho giáo sư Ninh, quả nhiên thu được giáo sư Ninh rõ ràng cao hứng hồi phục. Tân công ty ở trung tâm thành phố, ly biệt thự bên này rất xa, giáo sư Ninh hỏi nàng về sau sinh hoạt thượng làm cái gì tính toán. Đầu lý lịch sơ lược khi Tuyên Ninh liền nghĩ tới, nàng tưởng ở công ty phụ cận mua cái phòng ở, thi giận công ty cũng ở kia một vòng. Về sau bọn họ thời gian làm việc có thể ở bên kia, nghỉ ngơi lại hồi biệt thự. Đương nhiên, này hết thể tiền đề là về sau bọn họ sẽ kết hôn cùng nhau sinh hoạt. Giáo sư Ninh thấy nàng đều có chính mình chủ ý, hơn nữa nghe đều có đạo lý, liền yên tâm không hề nhiều quản. Cùng lão mẹ liêu xong, Tuyên Ninh lại đi tìm thi giận. Thi giận mới vừa học xong, đang cùng bí thư công đạo một ít sẽ sau sự tình, vị này đứng ở trước mặt hắn thanh niên bí thư. Thình lình đúng là thi toàn đã toàn tâm tín nhiệm đại bí thư. Thi toàn tổng hy vọng tìm am hiểu tương quan án kiện luật sư, làm vô tội biện hộ, mặt khác tương đối quan tâm hiện tại công ty tình huống cùng với thi tổng ngài thân thể trạng huống. Ân, luật sư lấy hắn cá nhân danh nghĩa tìm, Đông Thịnh không vì trái pháp luật hành vi bối thư. Công ty hiện tại quản lý tầng biến động, cổ quyền biến hóa thậm chí hội đồng quản trị nhân viên luân phiên ngươi cứ việc nói ra, thi toàn tổng cũng là cổ đông. Hẳn là làm hắn hiểu biết một chút chính mình trong tay cổ quyền tiền đồ như thế nào. Bí thư hiểu rõ gật đầu, há mồm muốn nói cái gì, nhìn đến thi giận đặt lên bàn di động chấn động một chút. Thi giận duỗi tay muốn tắt đi màn hình, nhìn đến biểu hiện tên, đối bí thư làm một cái tạm dừng động tác, cờ lật mở tin tức. A giận, ta phỏng vấn thông qua. Hờ giờ cho ta biết một vòng sau nhập chức. Thi giận động tác một đốn, nhìn màn hình tin tức thật lâu không phản ứng. Bí thư nghi hoặc mà nhìn hắn, không biết chính mình có phải hay không nên trước rời đi. Thi giận đối với màn hình di động đã phát thật lâu nốc, chậm rãi cờ lạc mở đưa vào khung đánh chữ, đánh vài lần lại cắt bỏ, đã phát một cái vui vẻ biểu tình bao. Tuyên Ninh thực mau hồi tin tức lại đây, ngươi hai ngày này có rảnh sao? Thi giận nghĩ, Tuyên Ninh hẳn là tưởng dọn ra đi, nàng công ty cùng biệt thự qua lại muốn hơn một giờ, không có khả năng công tác còn trụ này. Tuy rằng thực không nghĩ trở về nghe nàng mở miệng, nhưng vẫn là lập tức hồi phục, buổi tối liền về nhà. Ta đây chờ ngươi trở về, hiện tại không quấy rầy ngươi công tác lạc. Thi giận con con khoe miệng, không thế nào thành công, lại nhìn đối thoại ký lục hơn một phút, xác định nàng không có hồi phục, lúc này mới buông di động. Bí thư nhìn hắn không biết có phải hay không nên tiếp tục, cấp trên tựa hồ tâm tình không tốt lắm bộ dáng. Thi giận giơ tay, ngươi tiếp tục. Bí thư vội vàng đem muốn hội báo sự đều giản lược nói. Sự tình xử lý xong, bí thư muốn rời đi, thi giận trầm ngâm một tiếng, gọi lại hắn, nghe nói ngươi bạn gái ở tài chính công ty. Là, nàng ở quỹ công ty. Bí thư ngoại ý muốn hắn đột nhiên nhắc tới việc tư, vốn dị ứng đối như lưu người nửa ngày mới phản ứng lại đây, chần chờ trả lời. Thi Giận gật gật đầu, lại là đã lâu không có bên dưới. Bí thư cùng hắn hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc lại thấp thỏm, không biết hắn có cái gì phân phó. Thi Giận khụ một tiếng, châm trước từ ngữ, cái kia, quỹ công ty rất bận đi, các ngươi ngày thường. Bí thư trên mặt đã tràn ngập kinh ngạc, nhưng là phát hiện Thi Giận so với hắn còn muốn xấu hổ khi, trong lòng ngược lại vững vàng xuống dưới, thậm chí cảm thấy như vậy lao tổng thế nhưng nhiều vài phần thân cận cảm. Ta cùng nàng cùng nhau mua một cái hôn phòng, cùng chúng ta hai người công ty khoảng cách không sai biệt lắm, trừ bỏ lẫn nhau tăng ca đi công tác, ngày thường tan tầm liền sẽ cùng nhau làm cơm nhìn xem điện ảnh. Vội thời điểm ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là cũng có chỗ lợi. Không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn sao, gặp nhau thời điểm liền sẽ, hắc hắc, nàng sẽ rất tốt với ta một chút. Thi Giận biên nghe biên gật đầu, cảm thấy cái này khá tốt, cùng bọn họ trước kia ở biệt thự lại giống nhau. Buổi tối về nhà, Tuyên Linh còn chưa nói mua phòng sự, Thi Giận trước mở miệng, ta ở ngươi công ty phụ cận có cái phòng ở, này chu chúng ta dọn qua đi đi. Tuyên Linh kinh ngạc, không nghĩ tới hai người nghĩ tới một chỗ, bất quá. Ta và ngươi nghĩ đến không sai biệt lắm, bất quá ta tính toán chính mình mua cái phòng ở, ly chúng ta công ty đều gần một chút. Thi Giận nhíu mày, ta có bất động sản, hấp tấp mua tân không có phương tiện, ngươi không nghĩ trụ ta kia. Tuyên Ninh dùng sức ấn hắn mày, đừng động một chút liền nhíu mày. Thi Giận lòng biểu tình, chỉ là vẫn là nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng trả lời. Ta công tác mấy năm nay, tồn hạ tiền không ít, mua cái phòng ở. Đã là chính mình chủ cũng coi như là đầu tư. Chỉ là ta tiền không nhiều lắm, khả năng muốn ủy khuất ngươi chủ chất lượng thường tiểu khu. Thi Giận ánh mắt sáng lên, ta cũng có thể dọn qua đi sao. Tuyên Ninh cười một tiếng, mua xuống lầu, một cái trên lầu một cái dưới lầu. Thi Giận thất vọng rồi một chút, giây tiếp theo liền gật đầu đồng ý, giao cho ta đi chọn phòng ở. Thi Giận hành động lực rất mạnh, Tuyên Ninh còn không có thu thập xong hành lý, hắn liền thông chi đi xem phòng. Hai người kêu lên giáo sư Tuyên cùng giáo sư Ninh, cùng nhau nhìn mấy chỗ bị tuyển bất động sản, tuy rằng không rõ hai người lại ở chơi cái gì, nhưng là không kết hôn tách gia trụ càng thích hợp, hai vị trưởng bối tất cả đều rất vừa lòng. Ở Thi Giận kiên trì hạ, cuối cùng định rồi ly Tuyên Ninh càng gần tiểu khu, phòng ở Tuyên Ninh ra tiền thanh toán đầu phó, không làm Thi Giận nhúng tay. Phòng ở mua thật sự mau, Tuyên Ninh hành lý đều đóng gói hảo, nhập chức trước một ngày tài xế đưa nàng đi nhà mới. Chỉ là xe chạy đến mục đích địa, xuống xe Tuyên Ninh sửng sốt, đi nhầm địa phương. Tài xế nói, Thi Tổng nói địa chỉ chính là nơi này. Tuyên Ninh tìm Thi Giận. Thi Giận ở trong điện thoại nói, nhà mới khai phá thương hoàn công không bao lâu, trong phòng khí vị trọng có phò mã đệ hy đờ, người trước tiên ở ta phòng ở trụ một đoạn thời gian, chờ nhà mới không có mùi lạ lại dọn về đi. Tuyên Ninh thế nhưng không lời nào để nói, cắn răng oán hận. Ngươi đã sớm tính toán tốt có phải hay không? Còn cô ý gạt ta không nói. Thi Giận ở bên kia cười khẽ, chúng ta hôn phòng, ngươi trước tới thí trụ một chút, có cái gì vấn đề vừa lúc cải thiện. Hôn phòng. Ân, cái này phòng ở ly chúng ta công ty gần, về sau kết hôn, liền trường kỳ ở tại này đi, phương tiện chúng ta đi làm tan tầm. Hào đi, Tuyên Linh thật sự vô pháp phản bác. Đặc biệt tân phòng có phò mã đệ hy đờ, Thi Giận thân thể nhược. Nàng thật đúng là sợ hắn bị ảnh hưởng. Tiến đến quan tâm nữ nhi chuyển nhà tình huống giáo sư Ninh, nghe được nữ nhi ấp á ấp đúng nói thay đổi địa phương, lại nghe xong nữ nhi đối Thi Giận lời nói thuật lại, bất đắc dĩ, hành đi, các ngươi hãy như thế nào làm như thế nào làm, đã sớm ở lâu như vậy, cũng không kém này mấy tháng. Tiểu Thi suy xét đến chu toàn, phò mạ đệ thì đỡ vấn đề đích xác nghiêm trọng, vẫn là trụ nhà cũ tương đối hảo. Bất quá nếu nói đến hôn phòng, các ngươi khi nào kết hôn? Kết hôn? Kết hôn không được xem người nào đó sao? Hắn cũng chưa tỏ vẻ quá, nàng nói như thế nào? Không đối tượng khi thúc giục đối tượng, có đối tượng thúc giục kết hôn, Tuyên Ninh bị giáo sư Ninh thúc giục đến choáng váng đầu, buổi tối thẳng đến Thi Giận trở về, biểu tình cũng chưa hào lên. Thi Giận hơi trột dạ tưởng chính mình thiện làm chủ trương chọc nàng sinh khí, vây quanh nàng hỏi han ân cần thành thành thật thật. Vốn dĩ không quá vui sướng Tuyên Linh nhịn không được liền khai hoài. Ngày hôm sau đi làm, Tuyên Linh bắt đầu đem đại bộ phận tinh lực đầu nhập đến công tác chung, rốt cuộc nghỉ ngơi lâu như vậy, tìm về trạng thái không dễ dàng. mà Thi Giận bắt đầu rồi cuối cùng thu võng. Thi Toàn án kiện liên lụy rất lớn, bất quá Thi Toàn chỉ là ra tiền khách làng chơi, cuối cùng bị thu dụng giáo dục 9 tháng. Ở hắn bị câu lưu hơn 1 tháng chuyển nhập thu dụng sở khi, hắn lưu lại sự cố công trình tân một vòng đấu thầu kết thúc, bắt đầu trùng kiến, độc quyền xâm quyền án Đông Thịnh cùng đối phương tiến hành rồi nhiều luân thương vụ đàm phán, bị thẩm vấn công đường chuyển vì lén điều giải, ngoại giới công kích, đối thủ cạnh tranh bỏ đá xuống giếng. Mấy vấn đề này đều ở nhất nhất hóa giải chung. Đông Thịnh cổ đông cùng đồng sự đại biến động, Thi Giận ở mọi người tìm không thấy phương hướng khi, tiến hành rồi một loạt thao tác, thành công làm chính mình trong tay thực chất cổ quyền bay lên đến 50% trở lên. Thi Giận hai lần nguy nan bên trong cứu lên Đông Thịnh, chẳng sợ hắn là cái mỗi ngày ngồi xe lăn truyền thuyết tính tình táo bạo có tâm lý bệnh tật người tàn tật, hắn ở Đông Thịnh uy tín như cũ giống đồng tưới thiết đúc giống nhau không người có thể so sánh, mà ở cổ quyền thượng, hắn lại chiếm cứ tuyệt đối địa vị, toàn bộ Đông Thịnh hoàn toàn ở hắn khống chế dưới. Có điểm nhãn lực người đều nhìn ra tới, Thi Giận nơi nào là cái bệnh miêu, hắn là cái thủ đoạn cao minh sắc bén, so với hắn phụ thân gia gia còn bá đạo cường thế người lãnh đạo. Thi Toàn tưởng cùng cái này cháu trai đoạt Đông Thịnh, chỉ là bị thu dụng giáo dục 9 tháng xem như kết cục không tồi. Thi Toàn một chút đều không cảm thấy chính mình như vậy đã là may mắn, hắn vô cùng căm hận Thi Giận âm hiểm, kiên định cho rằng chính mình kết cục là Thi Giận làm cục hãm hại. Ở thu dụng sở mỗi một ngày, hắn đều đang hối hận chính mình lúc trước nhớ thúc cháu chi tình, không có dao sắc chặt đay rồi trực tiếp lộng chết Thi Giận. Tưởng Tư Thu một lần cũng chưa đi xem qua Thi Toàn, tương phản, ở Thi Toàn bị thu dụng sau, nàng một mình đi bệnh viện. Đương Trương San San xuất hiện ở Thi Toàn bên người, ở như vậy cảnh tượng hạ, hai người chật vật xuất hiện ở màn ảnh, Tưởng Tư Thu rốt cuộc bừng tỉnh. Thi Giận hay không xuất quỹ nàng không thể hoàn toàn xác định, nhưng là khách sạn lần đó, tất nhiên là Thi Toàn vu oan giá họa, cho nên lúc trước Thi Giận mọi cách giải thích không phải rào biện, hắn thật là hoan uổng. Mà Thi Toàn, đối nàng châm ngòi thổi gió mới là có khác sở đồ. Tưởng Tư Thu cảm thấy chính mình sống được mơ hồ quả thực chính là cái chê cười, nàng cho rằng chính mình dám yêu dám hận dũng cảm trả thù cha nam, trên thực tế lại bị lợi dụng thành Thi Toàn tranh đoạt ra sản thương, tự cho là đúng chơi cờ người thực tế lại là cái quân cờ. Đã từng đối Thi Giận đầy ngập hận ý tất cả đều chuyển tới Thi Toàn trên người, hơn nữa nhiều gấp trăm lần. Nàng từ bỏ cái kia không nên có hài tử, tìm tới Thi Giận cùng hắn nói điều kiện, tưởng gia nhập kế hoạch của hắn thân thủ trả thù Thi Toàn. Thi Giận là không hiểu lắm, nếu cảm tình ngươi là bị thương tổn một phương, vì cái gì không lập tức thoát ly ra tới đi qua càng tốt sinh hoạt, ngược lại dùng thù hận bắt cóc chính mình, làm quãng đời còn lại đều vì này phân sai lầm mà sống. Hắn không để ý đến Tưởng Tư Thu sở yêu cầu hợp tác. Phong ba một chút qua đi, Tuyên Ninh cùng Thi Giận sinh hoạt càng ngày càng bình tĩnh. Hai người tựa như sở hữu người trẻ tuổi, công tác, luyến ái, nhàn cùng nhau xem điện ảnh dạo công viên, nghỉ ngơi ngày cùng nhau hồi Tuyên Ninh ra vấn an trưởng bối. Giáo sư Ninh xem Thi Giận là càng xem càng thích, nhưng là gần nhất, lại trở nên càng xem càng hận sắt không thành thép. Mỗi ngày tới cửa mau thành nhà bọn họ nhi tử, vậy ngươi nhưng thật ra cầu hôn A. Thi Giận luôn muốn, chờ chính mình chân cẳng lại hảo một chút, chờ hắn đi đường không như vậy sốc nảy, cầu hôn thời điểm đẹp một chút. Nhưng là đương hắn khó được một ngày tan ca sớm, ở cửa sổ nhìn đến một cái soái ca đưa Tuyên Ninh trở về, kia soái ca còn ở nơi đó lưu luyến không rời, nửa ngày mới đi. Rốt cuộc chờ không được. Hắn là tin tưởng Tuyên Ninh sẽ không thích người khác, nhưng là không cao hứng lòng bướm hướng Tuyên Ninh trên người phát. Lại là một năm xuân về hoa nở, Tuyên Ninh sinh nhật tới rồi. Làm công ty phúc lợi, nàng sáng sớm liền thu được một bó hoa hồng, còn thu được vài cái đồng sự sinh nhật chúc phúc. Tan tầm về nhà, đi ra công ty cửa, thấy được quen thuộc xe, cùng với xa tiền thật lớn một bó hoa hồng. Một thân tây trang tuấn lãng bất phàm Thi Giận phủng hoa hồng chiều hắn từng bước một đi tới, đi được rất chậm, nhưng là thực vững vàng, vẫn luôn đi đến nàng trước mặt, đem hoa hồng đưa qua, sinh nhật vui sướng. Tuyên Ninh kinh hỉ cực kỳ, không chỉ là kinh hỉ này một bó hoa, càng là kinh hỉ hắn rốt cuộc đi ra gia môn, nguyện ý ở trước công chúng hành tẩu. Thi Giận cười nhìn nàng trong mắt kích động, nắm tay nàng lên xe. Tuyên Ninh đoán được hắn chuẩn bị nhà ăn muốn lộng sinh nhật kinh hỉ đi. Hai người đến địa phương không phải cái gì lãng mạn tiệm cơm tây, ngược lại là cái văn nghệ hơi thở nồng hậu tứ hợp viện. Ở cửa, Thi Giận lấy ra một cái giải lụa, che lại nàng đôi mắt. Tuyên Ninh cười, còn lộng như vậy thần bí sao? Thi Giận một bên run rẩy tay hệ giải lụa, một bên ở nàng bên thai nói, đừng nói chuyện. Tuyên Ninh cười nhắm lại miệng phối hợp. Phần 549. Chương 549 ngươi là của ta dược 30. Trong bóng đêm, tay bị một con lớn hơn nữa tay dắt lấy, hắn đứng ở bên người nàng, đỡ nàng chậm rãi hướng trong đi đến. Hắn tay lạnh lạnh, cơ bắp banh thật sự khẩn. Bậc thang, ngạch cửa, tiểu đạo. Mỗi cái chi tiết hắn đều cẩn thận miêu tả, Tuyên Ninh tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng một đường đi được lại ổn lại an tâm. Không biết đi rồi bao lâu, nàng cảm giác chính mình vào một phòng, sau đó bị Thi Giận đưa tới chỗ nào đó đứng yên. Trước mắt mông lung khăn lụa bị gỡ xuống, Tuyên Ninh mở mắt ra, vốn tưởng rằng sẽ có cường quang kích thích, ai ngờ trước mắt ánh sáng tối tăm, đôi mắt một chút đều không có không khỏe. Nàng hướng chung quanh nhìn một vòng, thấy Thi Giận đứng ở chính mình đối diện, mà bọn họ hai người bị một vòng màu đỏ hoa hồng vây quanh ở trung tâm, mỗi một bó hoa hồng đều là một cái tâm hình. Tâm hình ở giữa là doanh doanh nhảy lên ánh nến. Nàng tâm tình quái quái, loại này trong tivi thường thấy tình hình, Thi Giận đột nhiên cấp phục chế ra tới, nàng lại có cảm động, lại có buồn cười, nghĩ thầm Thi Giận rốt cuộc gặp được nan để đành phải chép bài tập. Như vậy tạm tưởng chỉ là một cái chớp mắt mà qua, mặc kệ cái này trận trượng cỡ nào cũ kỹ, thân ở bùi hoa chấn động cùng vui sướng như cũ tràn đầy nàng chỉnh trái tim, đặc biệt này hết thảy đều là từ Thi Giận. Cái này nàng ái người thân thủ vì nàng bố trí, trừ bỏ cảm động, không còn có mặt khác cảm xúc. Thi Giận chậm rãi buông ra tay nàng, ở nàng kinh ngạc trong tầm mắt quỳ một gối xuống đất. Tuyên Ninh đột nhiên minh bạch hắn muốn làm gì. Chỉ thấy hắn từ trong túi móc ra một quả nhẫn, rồi đến nàng trước mắt. Tuyên Ninh, một ngày này ta chuẩn bị thật lâu thật lâu. Thật lâu thật lâu bốn chữ, nói được thông thả lại phức tạp, phảng phất xuyên qua bọn họ quen biết tới nay mười mấy năm thời gian. Không có nguyên do khiến cho Tuyên Ninh nhiệt đôi mắt. Nàng rôi tay dịu hắn, ngươi lên nói. Thi Giận không đồng ý, tránh ra tay nàng, như cũ chân trái quỳ xuống đất cầm nhẫn nhìn nàng. Mười mấy năm trước, chúng ta cao trung. Nắm tay ngươi đi qua những cái đó nhiếp ảnh cửa hàng, ta liền suy nghĩ, có một ngày, ta cũng sẽ cùng những cái đó tân nhân giống nhau, nắm ngươi đi chụp xinh đẹp ảnh cưới. Ngươi như vậy xinh đẹp, đánh ra tới ảnh chụp nhất định so minh tinh còn xinh đẹp. Cùng ngươi chia tay là ta tiền 18 năm nhân sinh thống khổ nhất sự tình, ở kia mấy năm, ta hiểu được cái gì là thân bất do kỷ, minh bạch thực lực không đủ liền không có quyền lên tiếng, cũng bất đắc dĩ minh bạch, thời gian có thể hòa tan hết thảy, bao gồm ta đối với ngươi cảm tình. Phản kháng, tưởng niệm, phai nhạt. Ta cho rằng chúng ta ở ngã tư đường tách ra, đời này đều sẽ không lại có liên quan. Bác sĩ Hạ nói được không sai. Thiên thai sẽ không hủy diệt ta ý chí chiến đấu, nhân họa lại làm ta một lần lâm vào tuyệt vọng. Ở ngươi xuất hiện trước, ta mỗi ngày mỗi đêm đều tại hoài nghi nhân tính, không chỉ có hoài nghi công ty đồng sự, còn hoài nghi bằng hữu thậm chí quản gia, ta nhìn mỗi người, đều cảm thấy là khoác ra mặt hai mặt người. Nôn nóng, hậm hực, không chế không được cảm xúc, thân thể ốm đau không ngừng, thương chân tra tấn ta tâm lý. Ngay cả người xa lạ đối ta sinh ra đồng tình, đều có thể cho ta bùng nổ cảm xúc, muốn gào giống hủy diệt. Trước kia ta cảm thấy ngươi giống cái bạc hà đường, lạnh lạnh, thường thường làm ta niên thiếu sao động tâm bình tĩnh lại, nhưng là lại thương ngọt, ngọt đến ta lập tức quên những cái đó thất bại. Đứng ngươi một lần nữa đứng ở ta trước mặt, ta mới phát hiện, ngươi không phải bạc hà đường, ngươi là của ta chấn định dược, là ta khôi phục tề, ta nhìn ngươi mặt phát không ra tính tình, ngươi mỗi một lần thái độ cùng phản ứng đều làm ta cảm thấy bị lý giải bị sủng ái. Tuyên Ninh cười, cười đến trong mắt nước mắt tạp xuống dưới. Nước mắt tích đến Thi Giận trên tay, năng đến hắn run run. Tất cả mọi người đem ta trở thành người bệnh, hống ta theo ta, lại tràn đầy trào phúng hoặc là lo lắng mà nhìn ta, chỉ có ngươi lý giải ta, lôi kéo tay của ta kiên nhẫn dẫn ta đi ra cảm xúc mê trướng, một chút khôi phục lý trí. Ta chân chỉ có thể hảo đến như vậy, đi đường sẽ sốc nảy, ra cửa sẽ làm ngươi đã chịu khắc thường ánh mắt. Thời dày xấu đến ta chính mình cũng không dám nhiều xem. Ta biết không có ta ngươi cũng có thể tìm được càng tốt, chính là không có ngươi, ta khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ kém thành cái dạng gì. Tuyên Ninh, ngươi là của ta cứu rỗi, là ta cả đời đều không thể rời đi thuốc hay, thỉnh ủy khuất ngươi, cùng ta bên nhau cả đời, có thể chứ. Tuyên Ninh dùng sức đỡ hắn đứng lên, lau nước mắt, nắm hắn tay nói, đi đường sóc này không quan hệ, có một chút tiểu khuyết tật cũng không quan hệ. Về sau nhân sinh, ta sẽ trở thành ngươi một khắc chân, chúng ta cùng nhau bình bình ổn ổn đi qua dư lại hết thảy thời gian. Đừng ghét bỏ chính ngươi, ta thực tức giận lại thực đau lòng. Câu kia đau lòng, thẳng tắp chọc tới rồi Thi Giận Tâm Hoa, hắn đột nhiên đem người kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, nước mắt không thể ức chế mà chảy vào nàng cần cổ. Hai người ở hoa hồng ánh nến chung ôm nhau thật lâu, thẳng đến cảm xúc miễn cưỡng bình tĩnh. Thi Giận dơ nhẫn, túi đầu hỏi nàng, kia, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Thuyên Ninh bật cười, chủ động đem tay vói vào nhẫn, Thi Giận kích động, run rẩy tay thế nàng mang hảo, sau đó gắt gao nắm lấy. Hai người khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, tương đối nhìn kia viên lóng lánh nhẫn kim cương ngây ngô cười. Thuyên Ninh nhìn lại khóc lại cười Thi Giận, nhón chân đi thân hắn. Thi Giận hoảng đến né tránh. Thuyên Ninh kỳ quái mà nhìn hắn, không rõ nguyên do. Thi Giận cảm xúc khôi phục rất nhiều, lý trí đã trở về, lúc này hắn hai má ửng đỏ, đầy mặt ngượng ngùng, ba mẹ bọn họ cũng ở đâu? A, ba mẹ. Thuyên Ninh cả kinh. Ánh đèn đột nhiên sáng lên, giáo sư Tuyên cùng giáo sư Ninh nắm tay từ bên kia đi tới, bọn họ bên người còn có Trần Thiến một nhà cùng Gia Minh. Bọn họ đối với bọn họ vỗ tay ăn mừng, sau đó cùng kêu lên nói, Tuyên Ninh, sinh nhật vui sướng. Tuyên Ninh sợ ngây người. Trần Thiến cười nói, Thi Giận, ngươi cũng quá không nam nhân, cầu hôn thành công không nên hôn một cái sao. Ngươi xem chúng ta Tuyên Ninh đều chủ động thân ngươi, ngươi thế nhưng còn trốn. Tuyên Ninh nháy mắt từ mặt đến thính thai đều đỏ. Thi Giận đem Tuyên Ninh kéo vào trong lòng ngực, nhìn thoáng qua Trần Thiến, bình tĩnh mà nói, đậu đậu mới vài tuổi, ngươi không sợ dạy hư nàng. Giáo sư Ninh đôi mắt hồng hồng, nhưng trên mặt đều là ý cười, nhìn nắm tay đứng chung một chỗ bích nhân, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Ở cầu hôn hoa tươi tình yêu bên cạnh, sớm đã chuẩn bị tốt sinh nhật yến, Tuyên Ninh bị đại gia vây quanh tới rồi bàn ăn trước, ở đậu đậu ngọt ngào sinh nhật chúc phúc. Thổi tắt sinh nhật ngọn nến, ương thuận duy nhất một cái tâm nguyện. Nàng hy vọng, sở hữu này đó nàng ái cũng ái nàng người, đều có thể khỏe mạnh bình bình an an. Thi Giận cầu hôn thành công, đối Tuyên Ninh ba mẹ xưng hô sửa đến vô cùng trôi chảy. Từ đêm nay khởi, một ngụm một cái ba mẹ đem giáo sư Ninh cùng giáo sư Tuyên Hồng đến dễ bảo, chỉ cảm thấy nữ nhi rốt cuộc định rồi cả đời tìm được rồi phu quân. Thi Giận công ty sự vụ thực mau liền trải vớt lại. Tuyên Ninh còn vội vàng tần công tác, Thi Giận liền có nhàn rỗi chuẩn bị hôn lễ công việc. Tuyên Ninh cảm giác có chút không đúng, Thi Toàn thọc nhiều như vậy cái soạn, người này liền giải quyết. Thi Giận cười mà không nói, lôi kéo người làm nàng chọn váy cưới. Như thế nào cảm giác cười đến giống cái cáo già đâu. Nàng lôi kéo người không bỏ, mau nói, sao lại thế này. Thi Giận bị nàng vặn đến tả hữu lay động, đành phải nói, đông thịnh những người này. Không duy trì ta chỉ là bởi vì ta chân tàn tính tình kém, hoặc là không xem thế hệ trước mặt mũi động bọn họ ích lợi, nhưng là không ai cảm thấy ta năng lực không được. Thi Toàn cũng giống nhau. Cho nên hắn tin cậy ta bồi dưỡng đồng bí, cũng có thể nghe đi vào hắn kiến nghị. Đồng bí là người của ngươi. Tuyên Ninh bừng tỉnh. Thi Giận gật đầu, ta phẫn mà từ đi sở hữu bí thư việc này, bao gồm ngươi ở bên trong, có phải hay không đều cho rằng ta bị chọc giận. Thà rằng sai sát không thể buông tha. Tuyên Ninh ha hả cười gượng, ngươi từ đi giúp việc không phải cũng là. Thi Giận xoa xoa nàng giả cười, ta biết bí thư làm ai có vấn đề, chỉ là tương kế tiểu kế đem người đưa đi Thi Toàn kia. Hội đồng quản trị tắc tương phản, ta biết có người muốn cho ta xuống đài, nhưng không biết là ai, cho nên thuận nước đẩy thuyền lui ra tới, nhìn xem bao nhiêu người vào Thi Toàn trận doanh. Mặc kệ dùng nhiều ít âm mưu dương mưu. Ta điểm mấu chốt là đông thịnh. Không thể bởi vì ta cùng Thi Toàn tranh chấp, khiến cho công ty thật sự ra vấn đề. Tuyên Ninh đã hiểu, chính là làm Thi Toàn tận lực ở việc nhỏ thượng làm yêu, đại sự thượng không thể ra vấn đề bái, hơn nữa hết thể vấn đề đều ở hắn trong khống chế. Lại nói tiếp cũng là, phía trước ra những cái đó tin tức xấu, nghĩ lại tưởng đều là có nhưng thao tác đường sống, ngay cả cái kia công trường sự cố, cũng chỉ là lâu sụp. Không có bất luận kẻ nào viên thương vong. Đam yêu túc trí A, Tuyên Ninh kinh ngạc cảm thán mà nhìn hắn. Thi Giận quan sát nàng biểu tình, không biết đây là nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu. Tuyên Ninh phủng trụ hắn mặt hôn một cái, giỏi quá. Chưa từng có ý chí tinh thần sa sút, chỉ là thuận thế ngủ đông. Thi Giận thả lỏng lại, đệ thượng thiết kế bản thảo, hiện tại có thể nhìn đi. Ba mẹ đều đem hôn kỳ tuyển hảo, nhất muộn cũng ở cuối năm, thời gian khẩn trương. Tuyên Ninh khiếp sợ, hôn kỳ. Vì cái gì ta ba mẹ tuyển hảo nhật tử ta lại không biết. Thi giận hừ hừ, 9 giờ tan tầm còn về nhà tăng ca, thứ 7 chủ động đi công ty tiếp tục tăng ca, ngươi cái này 10 giai công nhân còn nhớ rõ chúng ta sao? Tuyên Ninh chột dạ, gần nhất không phải vội một chút sao? Qua này trận thì tốt rồi. Thi giận bĩu môi. Tuyên Ninh cười khúc khích, nhào lên đi đối với người manh thân, thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, đừng nóng giận sao. Thi giận không nín được phá công cười, đem váy cưới quyển sách nhét vào nàng trong tay, nhanh lên tuyển, đừng náo. Tuyên Ninh ngoan ngoãn đáp ứng, cẩn thận khơi mào tới. Thi giận nội tâm cũng không tưởng đại làm hôn lễ, rốt cuộc chân cẳng bóng ma không phải nhanh như vậy là có thể hoàn toàn tiêu tán. Vừa lúc Tuyên Ninh cũng không nghĩ đại làm, dùng hết biện pháp hướng hắn chứng minh chính mình thật sự không nghĩ muốn long trọng hôn lễ sau, hai người gõ định rồi cơ bản hôn lễ cách cục. Váy cưới là Tuyên Ninh cùng Thi Dận cùng nhau chọn, ảnh cưới hai người thật vất vả thấu cộng đồng kỳ nghỉ cùng đi chụp. Khách sạn, nơi sân, thiệp mời, kèo mừng. Hai vị lão nhân hỗ trợ không nhiều lắm, đều là hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi một chút mà cộng đồng hoàn thành. Hôn lễ là hôn nhân đạo thứ nhất ngạch cửa, có tiền không có tiền đều giống nhau. Tân hôn phu thê hai người lần đầu tiên cộng đồng hoàn thành một kiện lẫn nhau đều phải tham dự sự, mâu thuẫn, khác nhau. Giải hòa, thoái nhượng, chẳng sợ hai người đã trải qua rất nhiều, như cũ có không thoải mái thời điểm. Nhưng bọn hắn tìm được rồi một cái cả đời quán triệt ở chung chi đạo, không xảo cách đêm giá, vô luận đúng sai ta trước tiên lùi một bước. Thẳng đến hết thể thu phục, Thi Dận lấy ra trong khoảng thời gian này bọn họ khắc khẩu ký lục, Tuyên Ninh nhận sai 3 lần, Thi Dận nhận sai 2 lần. Tuyên Ninh đối này tiến hành rồi khắc sâu mà kiểm điểm, trung tâm tư tưởng là... Ta không nên một vội công tác liền bỏ qua ngươi, ngươi cũng rất bận, nhưng là đích xác, ngươi ở chúng ta hôn lễ thượng hoa rất nhiều tâm tư. Thi Dận cũng làm tự mình kiểm điểm, ngươi vừa mới bắt đầu công tác gáp lực rất lớn, ta không có suy xét ngươi tình cảnh không đủ lý giải ngươi, coi đây là dám, về sau gia đình chúng ta cùng nhau chiếu cố, cộng đồng chia sẻ. Ai cũng không đem những cái đó không thoải mái để ở trong lòng, nhưng là lẫn nhau lại đối chính mình thái độ có nhận thức cùng khắc chế. Thất tịch, chuẩn phu thê nhóm ở cục dân chính bài trưởng đội lãnh chứng. Vẫn luôn bận rộn không lãnh chứng hai người cũng theo một lần phong, sáng sớm đi ra cửa xếp hàng. Xếp hàng đại sảnh, Thi Dận lại là đệ thủy lại là dơ tiểu quạt, nghiêm trọng hãm hại một phen chung quanh nam đồng bào. Tuyên Ninh cùng hắn nói chuyện thiếm, ngươi có phải hay không cố ý chọn hôm nay, cũng may tương lai thiếu đưa một phần lễ. Thi Dận không chút suy nghĩ nói, là vì sẽ không quên kết hôn ngày kỷ niệm. Trước tiên một vòng thương gia liền sẽ nhắc nhở ta, ngày kỷ niệm lễ tình nhân muốn tới. Tuyên Ninh. Thi Dận thấy nàng vẻ mặt vô ngữ, phụt cười. Chung quanh nghe được tình lữ nhóm cũng ở gặm xích cười. Tuyên Ninh đem thủy đưa tới hắn bên miệng, ngữ khí hung ác, uống nước. Thi Dận một bên cười nhìn nàng, một bên nghe lời mà uống một ngụm thủy, không hề không có ánh mắt mà ba hoa. Lãnh chứng trở về, Thi Dận mang theo Tuyên Ninh trở về hôn phòng, đi vào môn. Bên trong cùng ra cửa khi hoàn toàn đại biến dạng, từ trong ra ngoài đều bị trang điểm đến hỉ khí rưng rưng, không chỉ có lãng mạn hồng nhạt, còn có cửa sổ tới cửa thượng hồng song hỉ. Trong phòng ngủ, đại đại giường đôi đổi hảo tân hỉ bị, mặt trên còn phủ kín hoa hồng cánh. Quản gia từ phòng bếp ra tới, thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi đã về rồi. Chúc mừng hai vị hỉ kết liên lý, về sau nhất định phải lâu lâu dài dài bạch đầu giai lão. Quản gia nói được thực động tình. Thi Dận cùng Tuyên Ninh cũng bị cảm nhiễm. Tuyên Ninh đi lên trước, Trần Thúc, ngươi đã trở lại. Trong nhà không có việc gì sao? Quản gia cười gật đầu, không có việc gì, thiếu gia nói bên này ta không cần lại đây. Về sau ta còn ở biệt thự thế các ngươi giữ nhà, chờ các ngươi có kỳ nghỉ, có thể cùng thông gia cùng nhau tới biệt thự chơi. Nếu là có tiểu tiểu thiếu gia, vậy càng tốt lạc, biệt thự rộng mở, có thể cho tiểu hài tử nơi nơi chạy. Tuyên Ninh ngượng ngùng mà cười. Chưa đâu vào đâu cả sự đâu. Quản gia cười ha hả, lãnh chứng liền có một phiết lạp. Thi Dận đi tới tách ra để tài cấp Tuyên Ninh giải vây, Trần Thúc, đồ ăn làm tốt sao? Hảo hảo, chúng ta đang định đi đâu? Tuyên Ninh liền thấy trong phòng bếp ra tới hai cái đầu bếp, ra ra vào thượng một bản tinh xảo thức ăn, dọn xong ra cắm nến rượu vang đỏ, sau đó thong thả ung dung cáo lui. Đem trong nhà bố trí thành tiệm cơm Tây cảm giác. Quản gia quả nhiên mang theo đầu bếp đi rồi, Tuyên Ninh bị Thi Dận nắm tay ngồi xuống. Phần 550. Chương 550 ngươi là của ta dược 31 đảo mắt một đời chung. Phi thường khó được một lần ánh đến bữa tối. Có thể nói lần đầu tiên đi, vẫn luôn là ăn đồ ăn Trung Quốc hai người, mặt đối mặt tương ngồi, nhìn ánh đến đối phương, bên tai vang lên chữ tình âm nhạc, không khí kiểu diễm. Dùng cơm mau kết thúc khi, Thi Dận đứng dậy lấy tới một phần văn kiện, đưa tới Tuyên Linh trước mặt. Tuyên Linh nghi hoặc tiếp nhận, một đường xem xuống dưới lại là khiếp sợ lại là cảm động cuối cùng là buồn bực khổ sở. Ngươi! Ngươi đây là có ý tứ gì? Đây là một phần trải qua công chứng di chúc, bên trong thuyết minh một khi Thi Dận qua đời, hắn danh nghĩa sở hữu tài sản đều từ Tuyên Linh một người kế thừa. Thi Dận nắm lấy tay nàng, đừng khẩn trương, chỉ là một cái dự phòng thủ đoạn thôi, nếu ta trước một bước đi rồi, ta nguyện ý đem này hết thảy đều giao cho ngươi, mặc kệ ngươi quên vẫn là lưu lại, là bán đi vẫn là như thế nào, ta đều không có tiếc nuối. Hắn cường điệu, chỉ có cho ngươi. Tuyên Linh cũng không biết nói cái gì mới hảo. Nhân gia hôn trước thiêm hiệp nghị, hắn hôn sau thiêm di chúc, thật là không sợ tiền tài động lòng người a. Vào đêm trở về phòng, Thi Dận ở phòng tắm tắm rửa, Tuyên Linh về phòng của mình tìm kiếm đồ vật. Thi Dận khoác áo tắm dài lòng tràn đầy chờ mong mà ra tới, lại nhìn đến phòng ngủ giống tuyết. Hắn theo thanh âm đi tìm tới, nhìn đến nàng khom lưng tìm kiếm ngăn kéo, không màng trên người ướt rầm rề từ sau lưng ôm qua đi, tân hôn đêm ngươi còn chạy về này. Tuyên Linh bị hắn nóng hầm hập thân mình năng đến run lên, vừa vặn phiên tới rồi một quyển sách, vội vàng rút ra đứng dậy trở về đi, ta tìm cái đồ vật. Thi Dận duỗi tay giữ chặt người, cùng nàng cùng nhau tắt đèn trở về, hỏi, thứ gì? Tuyên Linh lôi kéo hắn ngồi trên giường, đem tập tranh mở ra, một tờ phiên cho hắn xem. Một con ngồi ở mai rùa thượng sư tử, một con tiểu bạch thỏ. Thi Dận tiếp nhận tập tranh đi xuống xem, mới đầu không rõ nguyên do, lật vài tờ nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, đột nhiên đã hiểu. Ngoại hình nhuyễn manh luôn là ghé vào mai rùa, lại xử sự sát phạt quyết đoán không khỏe sư tử. Nhìn như nhu nhược lại đi bước một lôi kéo sư tử đi xuống mai rùa còn thường thường bạo lực tiểu bạch thỏ. Ngươi ngồi mai rùa bộ dáng ta cũng thích, nhưng ta biết ngươi không thích, cho nên, liền tính biến thành mềm chân sư, cũng thỉnh nỗ lực đi phía trước đi thôi. Mỗi lần đối ta phát giận thời điểm, đều muốn đánh bạo ngươi đầu chó. Nhưng là xem ở ta thích ngươi phân thượng, tha thứ ngươi. Ngươi vì rời đi mai rùa nỗ lực bộ dáng, là ta đã thấy nhất khí phách uy mãnh bộ dáng. Họa sư tử luôn là thật nhiều trắc trở, ăn không hết dược, vô pháp kết thúc quyền thế đấu tranh, thường thường ốm đau, nhưng họa tiểu sư tử chưa bao giờ có chấm thấp, hắn ninh chặt tiểu mày, không chịu thua quật tính tình, đối thỏ con yên lặng ôn nhu, người xem đau lòng lại nhịn không được mỉm cười. Nghĩ lầm thỏ con thân thủ làm cơm, đem nó tất cả đều ăn sạch, biết được chân tướng mặt sau vô biểu tình phía sau lại một mảnh oán khí, không chịu làm thỏ con rời đi lại làm bộ một chút không thèm để ý. Chờ nàng đi thời điểm ghé vào cửa sổ rác tiểu tâm nhìn lén vẻ mặt ủy khuất. Ta nào có như vậy? Thi Dận xem đến đôi mắt hồng hồng, trong miệng bất mãn. Tuyên Linh chui vào trong lòng ngực hắn ngẩng đầu xem hắn, ta không có nói là ngươi nha. Thi Dận nghẹn lời, nhấp môi ôm nàng tiếp tục đi xuống xem. Cuối cùng một tờ, một lần nữa dùng tứ chi hành tẩu tiểu sư tử bước lên thuộc về chính mình vương tọa, ở sở hữu động vật chứng kiến hạ, đem thỏ con đà thượng chính mình bảo tọa. Về sau, ngươi chính là ta vương hậu. Thi Dận khép lại tập tranh, ôm chặt nàng. Đây là ngươi này đã hơn một năm chuyện tranh sao. Hắn thanh âm khàn khàn. Đẹp sao? Tuyên Linh cười hỏi. Thi Dận gật đầu, đã lâu sau ách thanh âm nói, đẹp. Tuyên Linh cười nằm ở trong lòng ngực hắn mặc hắn gắt gao ôm. Chỉ là thực xin lỗi, thỏ con bị rất nhiều ủy khuất. Thỏ con nói nha, xem ở như vậy thích tiểu sư tử phân thượng, tha thứ hắn. Thi Dận chỉ cảm thấy đáy lòng có cuồn cuộn không ngừng nhiệt chiều nảy lên trong lòng, hắn cúi đầu, tinh tế nhìn nàng mặt mày, phảng phất muốn khắc tiến trong lòng đi. Tuyên Linh có điều cảm, ngẩng đầu, cảm gác ở hắn ngực, mặt mày mang theo ý cười, như thế nào? Lời nói chưa xong, bị hắn cúi đầu hôn lấy. Ngày hôm sau, hai người ở lẫn nhau bên người tỉnh lại, vừa mở mắt chính là đối phương gần trong gang tấc mặt mày. Thi Dận cười hôn nàng một chút, lần đầu tiên. Một giấc ngủ dậy không có mỏi mệt cùng bực bội, chỉ có mãn tâm mãn nhãn hạnh phúc cùng nối tiếp xuống dưới một ngày chờ mong. Tuyên Linh híp mắt chui vào trong lòng ngực hắn, không nghĩ khởi. Thi Dận bật cười, vỗ nàng bối hống vài câu, thật cẩn thận rời giường làm rất đơn giản cơm sáng, vừa lúc ngủ nướng người cũng rửa mặt hảo, hai người cùng nhau ăn cơm, hắn đưa Tuyên Ninh đi làm. Buổi tối chúng ta hồi ba mẹ ra. Công ty phía dưới, Thi Dận cùng nàng hôn đường, Lâm Hành dặn dò. Tuyên Ninh còn không có thói quen hắn dày đặc thân đâu, đỏ mặt xuống xe, đồng thời gật đầu đồng ý Lâm quan cửa xe, vẫn là nhịn không được hướng trong xe nhìn thoáng qua, ai ngờ vừa lúc đụng phải hắn đồng dạng không tha tầm mắt. Dơ lên khỏe miệng mang theo ngọt, nàng nhỏ giọng nói một câu, buổi tối thấy. Đóng cửa lại đi rồi. Thi Dận ghé vào cửa sổ cách pha lê xem nàng bóng dáng đi xa, thẳng đến nàng vào office building không thấy. Đứng dậy ngồi thẳng khi, đột nhiên nghĩ tới chuyện tranh tiểu sư tử vịn cửa sổ xem thỏ con rời đi cảnh tượng, thế nhưng mạc danh trùng hợp. Nàng ở ta trên người gắn ca mê ra sao? Mỉm cười nói thầm một câu, phân phó tài xế quay đầu đi công ty. Thi Dận tới rồi chính mình tầng cao nhất văn phòng, còn không có bắt đầu một ngày công tác, bí thư điện thoại tiến vào, Thi Tổng, tưởng tiểu thư muốn thấy ngài. Thi Dận há mồm cự tuyệt, bên kia thanh âm thay đổi một người, Thi Dận, ta có việc tìm ngươi, nói xong liền đi. Thi Dận giơ điện thoại, sau một lúc lâu nói, vào đi. Tưởng Tư Thu gầy một vòng lớn, khung xương rõ ràng quần áo trống rỗng, Thi Dận ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, duỗi tay dẫn nàng hướng đại khách khu ngồi. Tưởng Tư Thu kinh ngạc mà nhìn hắn tuy rằng một cao một thấp chân thọt nhưng sắc sắc thật thật có thể hành tẩu hai chân, ngươi có thể đi rồi. Thi Dận nhàn nhạt mà ừ một tiếng, ngồi ở nàng đối diện, tìm ta chuyện gì. Tưởng Tư Thu đột nhiên có điểm hoảng hốt, nhớ tới cha mẹ giới thiệu sau nàng cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, hai người cũng là ở quán cà phê như vậy tương đối mà ngồi, Thi Dận tính cách có chút đạm, nhưng đối nhân xử thế làm người thập phần thoải mái, nàng đệ nhất mặt liền có hảo cảm. Thi Dận nhắc nhở nàng, ta còn có sẽ, ngươi có chuyện gì mau chóng nói. Tưởng Tư Thu hoàn hồn, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, ngươi muốn kết hôn. Thi Dận túi đầu sờ sờ ngón áp út, Tưởng Tư Thu theo hắn tầm mắt xem qua đi, thấy được kia viên trói lọi nhẫn kim cương. Đã kết. Thi Dận nói. Nàng kéo kéo khoe miệng, không cười ra tới, chúc mừng. Cảm ơn. Tưởng Tư Thu biết Thi Dận cũng không có nhiều ít kiên nhẫn. Hít sâu một hơi trở về hôm nay tới đây mục đích, ta tới, là tưởng cùng ngươi xác nhận một chút, lúc trước, ngươi thật sự, một lần đều không có phản bội ta sao. Thi Dận bất đắc dĩ cực kỳ, nên nói ta lúc trước đều nói qua, nếu ta sớm 3 triệu 4 cần gì phải tìm cái bạn gái vị hôn thê. Tưởng Tư Thu có loại quả nhiên như thế cảm giác nhưng đấy lòng lại vô cùng hôi bại, là Thi Toàn phải không? Ngươi cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, trong lòng đã có đáp án đi. Tưởng Tư Thu cười đến so với khóc còn khó coi hơn, ngơ ngác ngồi trong chốc lát, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Thi Dận đối cái này sớm đã không có ý nghĩa xin lỗi không có bất luận cái gì xúc động, hắn đứng dậy, không có gì sự nói. Tưởng Tư Thu vội vàng cầm bao đứng lên, ngươi vội, ta đi trước. Thi Dận gật gật đầu, nhìn nàng thất hồn lạc phách mà rời đi. Tưởng Tư Thu rõ ràng trong lòng đều có chính mình phán đoán, hơn nữa từ hắn lúc trước trải qua liền nhưng nhìn ra. Nàng không phải dễ dàng dao động chính mình ý tưởng người, không biết tới nơi này một chuyến có gì ý nghĩa. Bất quá nhưng thật ra nhắc nhở hắn, Thi Toàn mau ra tù. Thi Dận cùng Tuyên Ninh hôn lễ định ở mùa thu, ở Thi Toàn ra tù một tháng sau, Thi Dận nhưng không nghĩ hắn ảnh hưởng chính mình hôn lễ, đáy lòng cân nhắc như thế nào cho hắn tìm điểm sự, bám trụ hắn chơi xấu bước chân. Hắn suy nghĩ vài cái bị tuyển phương án, cuối cùng lại một cái cũng chưa dùng tới. Bởi vì Tưởng Tư Thu lên sân khấu, nàng đem ngược cha Nam Kính Nhi đều dùng ở Thi Toàn trên người, hai người bắt đầu nháo ly hôn tranh tài sản, nháo đến túi bụi thậm chí vài lần thượng giải trí đầu bảng. Nhật tử một chút qua đi, hôn lễ rốt cuộc đã đến. Tuyên Linh cùng Thi Dận hôn lễ ở Thi Dận bằng hữu ra làng du lịch tổ chức, trừ bỏ bạn bè thân thích chính là số ít thương nghiệp đồng bọn, rất điệu thấp nhưng thực hoàn mỹ. Hôn lễ sau rất dài một đoạn thời gian. Ngoại giới cũng không biết Đông Thịnh tập đoàn phu nhân tên họ là gì, có kia tin tức bế tắc, nhìn đến Thi Dận trên tay nhẫn cưới còn sẽ kinh ngạc một phen. Nhưng là điệu thấp hai người lại rất mau tiến vào hôn nhân sinh hoạt. Thi Dận chỉ cần ở bản địa nhất định mỗi ngày về nhà, nếu buổi tối có xã giao hạ ban cũng sẽ về trước ra liếc nhìn nàng một cái, lại mang theo tài xế ra cửa, Tuyên Linh còn muốn vì chức nghiệp kiếp sống liều một lần, thường xuyên về nhà cũng ở thăng ca. Thi Dận có khi bồi nàng cùng nhau làm công, có khi giúp nàng cùng nhau ra chủ ý, thật sự bất mãn liền đem người nháo đến làm không được sống, tình trạng ý thiếp một phen mới bỏ qua, nhưng là nếu Thi Dận cũng vội cùng Tuyên Ninh câu thông thiếu. Tuyên Ninh liền ngược lại qua đi dính hắn náo hắn, tóm lại đều là thích thú. Tuyên Ninh xin nghỉ đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, Thi Toàn cùng Tưởng Tư Thu chính thức ly hôn. Tưởng Tư Thu náo loạn lâu như vậy, cũng không có được đến nhiều ít chỗ tốt, bởi vì Thi Toàn hôn trước liền trong lòng ẩn ác ý sớm có chuẩn bị, mặc dù bị thẩm vấn công đường, nàng cũng tranh thủ không đến nhiều ít ích lợi. Muốn cá chết lưới rách đối truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Thi Toàn hãm hại Thi Giận cũng tranh đoạt đông thịnh rèm pha, nhưng là người nhà họ Tưởng đem nữ nhi ngăn cản xuống dưới, cháu dâu cùng thúc thúc đi đến cùng nhau đã đủ khó nghe, cho hấp thụ ánh sáng ra tới Thi Toàn là xú, Tưởng Tư Thu cũng là không hảo. Hà tất đâu? Bọn họ mọi cách khuyên bảo, cuối cùng đem nàng đưa đi nước ngoài giải sầu. Tuyên Linh đi bệnh viện, về đến nhà, cái gì công tác đều vào không được tâm, nhéo xét nghiệm đơn ngồi ở trên sofa chờ Thi Giận trở về. Thi Toàn ly hôn sau muốn bán đi Đông Thịnh cổ phiếu, hơn nữa không có hảo ý mà tưởng bán cho đệ tam đại cổ đông, may mắn Thi Giận sớm có chuẩn bị, thừa dịp lần trước hỗn loạn cầm giữ cổ bay lên tới rồi một nửa trở lên. Không có làm Thi Toàn âm mưu thực hiện được, Thi Giận về nhà khi tâm tình rất không tồi. Như thế nào ngơ ngốc ngồi ở này? Thi Giận vào cửa, thả công văn bao cởi áo khoác, tê đến bên người nàng. Tuyên Linh đem trong tay xét nghiệm đơn đưa qua đi, một cái tin tức tốt. Thi Giận không nghĩ nhiều, tiếp nhận túi đầu đi nhìn, trước nhìn kết quả. Ân, xem tên. Là Tuyên Linh không sai. Lại xem cuối cùng kết quả. Liên như vậy tới tới lui lui rằng có ba bốn biến, hắn vẻ mặt không xác định mà nghiêng đầu nhìn về phía Tuyên Linh, ý tứ này là ngươi mang thai phải không? Nói nói, tầm mắt định ở nàng trên bụng nhỏ. Thi Giận mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta mang thai, chúng ta phải làm ba ba mụ mụ. Thi Giận nháy mắt, kích động đến mặt đỏ bừng, thật sự. Tuyên Linh trong lòng kích động kỳ thật cũng không có hoàn toàn hòa hoãn, nhìn thấy hắn như vậy, khó tránh khỏi lại lần nữa kích động, thật sự. Chúng ta có bảo bảo. Thi Giận ôm chặt nàng, cười đến không khép miệng được, thật tốt quá. Thật tốt quá. Hắn vui vẻ đến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, quay đầu muốn cùng mọi người chia sẻ tin tức tốt này. Giáo sư Tuyên, giáo sư Ninh, bạn tốt Gia Minh, Tuyên Linh khuê mật Trần Thiến. Sở hữu bạn bè thân thích hắn đều muốn đi thông chi, cuối cùng vẫn là bị Tuyên Linh ngăn lại, nói tháng còn nhỏ, chờ ổn định lại thông chi những cái đó quan hệ xa thân thích. Thi Giận vừa nghe có đạo lý, lại bắt đầu lo lắng Tuyên Linh thân thể, đem nàng trở thành đại bảo bối, không được nàng làm hơi chút trọng một chút sống. Tuyên Linh một bên vuốt chính mình bụng, vừa mỉm cười nhìn hắn ngớ ngẩn, nàng quá lý giải Thi Giận phản ứng, trải qua thân nhân phản bội hắn, vô cùng chờ mong chí thân đã đến. Tuyên Linh mang thai làm trong nhà nhiều rất nhiều vui mừng, giáo sư Ninh lâu lâu tới xem nàng, liên quan Thi Giận đều bị dưỡng đến béo một vòng, rất có nhan giá trị giảm xuống xu thế. 10 tháng hoài thai một sớm sinh nở, cái này gia đình cái thứ nhất tiểu sinh mệnh, là cái tiếng khóc lảnh lót nam hải, đen bóng mắt to cực kỳ giống hắn mụ mụ. Mọi cách bận rộn Thi Giận bài trừ sở hữu có thể tễ thời gian, học cho hắn đổi tã, hống hắn đi vào giấc ngủ, uy hắn uống mãi, cùng Nguyệt Tẩu đoạt sống làm, đơn giản là Tuyên Linh nói, thân thủ chiếu cố quá hài tử mới có thể cùng người thân. Thi Giận cố ra ái ra, vì cái này ra có thể trả giá sở hữu nỗ lực. Không biết khi nào khởi, giáo sư Ninh đáy lòng cuối cùng một tia tiếc nuối đã hoàn toàn tiêu tán. Nàng đau lòng Thi Giận có khi so đau lòng Tuyên Ninh càng sâu, Thi Giận đem bọn họ trở thành thân sinh cha mẹ, bọn họ cũng đem cái này con rể trở thành thân sinh nhi tử. Phần 551 Nữ Hoàng. Chương 551 nữ hoàng chấp niệm. Hôn sau một năm, Đông Thịnh tập đoàn đã xảy ra rất lớn thay đổi, Thi Giận kia ra SN khoa học kỹ thuật công ty có tân thành quả. Không chỉ có bị chịu chú mục còn bị quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ, Thi Giận hoàn toàn đem điền sản khối chuyển vì công ty bất động sản, không hề lấy mà khai phá, không mua mà dư lại tiền tất cả đều đầu nhập đến chế tạo khối nghiên cứu phát minh phí dụng, toàn bộ tập đoàn rót vào cường đại sinh mệnh lực. Thi Toàn đối với Thi Giận chiến lược quy hoạch khịt mũi coi thường, hắn bán đi trong tay cổ phần, đào đi mấy cái Đông Thịnh lao công nhân, vô cùng náo nhiệt mà muốn chính mình gây dựng sự nghiệp. Không thể cùng Đông Thịnh chống cự cũng muốn thường thường ghê tởm hắn một chút. Thi Giận chút nào không bỏ ở trong mắt, cùng giáo sư Tuyên cao giáo hình thành hợp tác, phát triển mạnh cao tân khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng. Tuyên Linh ngoại ý muốn trúng thưởng hoài thượng nhị thai khi, Đông Thịnh bởi vì tuyến đầu sáng tạo nghiên cứu phát minh thành nhà nhà đều biết xí nghiệp. Nhưng mà công ty chủ tịch như cũ điệu thấp thần ẩn, rất nhiều người cho rằng hắn là cái năm gần nửa trăm trung niên nam nhân. Trong truyền thuyết trung niên nam nhân chính nhảy nhót mà về nhà, vội vã chạy trở về xem chính dưỡng thai lão bà. Mở ra ra môn, mới vừa đối với bên trong hồ một tiếng, ta đã trở về. Một cái tiểu đạn pháo liền đặng đặng đặng vọt lại đây. Ba ba. Thi giận một phen dơ lên ba tuổi nhi tử ôm vào trong ngực manh thân, ai? Nhi tạp. Thân đến hoa hoa thét trói thai lại cười lại trốn. Thi giận một bên ôm nhi tử vào nhà một bên hỏi, hôm nay ở nhà trẻ ngoan không ngoan? Có hay không cùng người đánh nhau? Tiểu Nam Hải mánh lắc đầu, ta thức ngoan. Thi giận cười một tiếng, điên điên nhi tử, giỏi quá. Thuyên Ninh nghe được bên ngoài đại động tĩnh chậm rãi đi ra, xem hai phụ tử lại cười lại nháo, không khỏi trên mặt cũng mang lên cười, hôm nay trở về sớm như vậy. Thi giận bước nhanh đi đến bên người nàng, vươn một bàn tay đỡ lấy nàng, thật sự có. Tiểu Nam Hải tò mò mà nhìn phụ mẫu của chính mình, không quá minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Thuyên Ninh mỉm cười gật đầu, lôi kéo hắn tay đến trên bụng nhỏ, mau hai tháng. Thi giận đôi mắt tỏa sáng, đầy mặt kinh hỉ. Tiểu Nam Hải tò mò hỏi, thứ gì? Thuyên Ninh chỉ chính mình bụng, nguyên nguyên phải có đệ đệ muội muội lạc. Ba tuổi hài tử, cũng không biết đệ đệ muội muội ý nghĩa cái gì, nửa hiểu nửa không hiểu mà nhìn hắn ba ba mụ mụ, nhưng là nhìn đến bọn họ như vậy vui vẻ, cũng đi theo ngây ngốc cười rộ lên. Thi giận thấy xoa xoa nhi tử khỏe mạnh kháu khỉnh đầu, bị nhi tử phát lại đây ôm lấy cổ làm nũng. Thuyên Ninh cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhau cười. Kế tiếp dưỡng thai mấy tháng, cũng là thi giận giáo dục nhi tử, giáo huấn huynh hữu đệ cùng tư tưởng mấy tháng. Hắn đời này nhất phản cảm chính là huyết mạch tương tàn, đến phiên trên người mình, phòng ngừa chu đáo, lão nhị còn ở trong bụng liền bắt đầu cấp lao đại thượng tư tưởng giáo dục hóa. Nguyên nguyên bị hắn từng ngày nhắc mãi đệ đệ muội muội chỗ tốt, càng ngày càng chờ mong đệ đệ đã đến, ân, đủ loại chỗ tốt bày ra xuống dưới, hắn càng muốn cái đệ đệ. Tuyên Ninh một hồi ra hắn liền một tấc cũng không rời bồi đệ đệ, làm cho đệ đệ về sau nhiều nghe chính mình lời nói. Mỗi ngày bị hắn nhắc mãi đệ đệ, Tuyên Ninh thật sự sinh cái thứ hai nhi tử, trong nhà lại nhiều một người đầu trọc tiểu hán tử. Gia có nhị hài, vợ chồng hai người áp lực càng lúc càng lớn, không phải kinh tế thượng, mà là thời gian thượng. Đại nhi tử nhà trẻ có các loại hoạt động cùng tác nghiệp, con thứ hai còn ở uống mãi không thể thiếu người chiếu cố, phu thê hai người không ngừng điều chỉnh công tác, hy vọng có thể càng nhiều mà trở về gia đình. Mùa thu, nhà trẻ có thân tử đại hội thể thao. Năm rồi Tuyên Ninh một người tham dự liền đủ rồi, năm nay vì không cho Nguyên Nguyên có đệ đệ sau trong lòng xuất hiện chênh lệch, thi giận riêng trước tiên nửa tháng điều chỉnh hành trình, không ra một ngày cùng Tuyên Ninh đi tham gia đại hội thể thao. Nhiều năm như vậy, thi giận ở phát đạt chữa bệnh cùng tự thân nỗ lực hạ, đi đường cơ bản không chân thọn, nhưng là một chạy động liền sẽ rõ ràng, cũng vô pháp làm kịch liệt vận động. Cũng may nhà trẻ vận động đều là thú vị tính, thi giận chọn thích hợp tham gia, phu thê hai người phối hợp ăn ý, mang theo Nguyên Nguyên cầm hạng nhất đệ nhất danh. Nguyên Nguyên nhà trẻ là tư nhân song ngữ nhà trẻ, rất nhiều hài tử cha mẹ đều có chút thân phận địa vị, thi giận vừa xuất hiện đã bị người quen nhận ra tới. Đại hội thể thao sau cách một đoạn thời gian, thi đấu ảnh chụp liền truyền tới ngoài vòng trên mạng. Lúc ban đầu tuyên bố giả chỉ là cảm thán ở hài tử đại hội thể thao thượng gặp được thi giận, sau lại truyền bá mở ra, có người thấy được Tuyên Ninh, lại ra bên ngoài khuyết tán, có người kinh ngạc cảm thán thi giận lại là như vậy tuổi trẻ. Đột nhiên, làm có tiền có nhan còn như vậy cố ra xí nghiệp ra, thi giận phát hỏa. Đời trước cứu vớt hệ ngân hà Tuyên Ninh theo sắt cũng phát hỏa. Hai người cảm tình chuyện xưa bọn họ ai cũng chưa nói qua, cố tình bên ngoài có một cái lại một cái phiên bản. Nói được có bài bản hẳn hoi. Có thứ Tuyên Ninh vô tình nhìn đến, còn cố ý chia thi giận xem, thi giận trở về một câu, đó là chính bọn họ tưởng tượng bá đạo tổng tài ngộ ái nhớ, căn bản không phải chúng ta. Thi giận đối phương diện này đặc biệt lãnh đạo, phảng phất những cái đó cảm kích giả lộ ra nghe nói đều không tồn tại, như cũ quá công tác, gia đình đơn giản lại phong phú sinh hoạt. Nhưng là ngoại giới này đó náo nhiệt cũng không phải không có ảnh hưởng, đối Tuyên Ninh tới nói, thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng sau, các đồng sự tất cả đều không dám tin tưởng, tựa hồ vô pháp tưởng tượng, một cái phu nhân nhà giàu vì cái gì tới làm một cái mỗi ngày chịu giáp phương khí tiểu thiết kế sư. So các đồng sự khiếp sợ chính là Tuyên Ninh khách hàng, chính mình thường xuyên ghét bỏ chọn tật xấu đối tượng là Đông Thịnh chủ tịch phu nhân. Thuyên Ninh học xong thi giận kia một bộ, bên ngoài ngậm miệng không nói chuyện chính mình gia đình sinh hoạt, ôn hòa, chuyên nghiệp, có nguyên tắc điểm mấu chốt. Dùng chính mình năng lực tiếp tục công tác. Mà đối thi giận tới nói, hắn bên người cuồng long loạn điệp càng nhiều, nói đến cũng thật là kỳ quái, ngoại giới đều nói hắn thập phần ái thê, tới tiếp cận người của hắn ngược lại so từ trước nhiều gấp đôi. Thật sự không thể nhịn được nữa, cuối năm từ thiện tiệc tối, năm rồi chỉ quên tiền không ra tịch hắn cố ý mang theo Tuyên Ninh tự mình đi tham gia. Loại này tiệc tối nói khoa trương điểm chính là quần ma loạn vũ, Tuyên Ninh cả đêm liền gặp hai cái không nghĩ thấy người. Một cái là Tưởng Tư Thu. Nàng từ nước ngoài đã trở lại, người thực gầy tướng mạo ẩn ẩn trở nên có chút khắc nghiệt, giáp mặt gặp gỡ liền cảm thấy nàng quá đến không tốt lắm, tuy rằng đang cười nhưng nhìn không ra nửa điểm nhẹ nhàng vui sướng ý cười. Tưởng Tư Thu chính hoảng hốt mà nhìn bên người nàng thi giận cảm nhận được, cau mày xem qua đi, dây tiếp theo liền túi đầu lôi kéo Tuyên Linh tay, làm nàng vãn đến càng khẩn một ít, hướng trong đám người đầu. Một cái khác là Trương San San. Một năm trước liền nghe nói nàng cùng Thi Toàn quang minh chính đại ở bên nhau, nhưng là chưa từng nghe nói bọn họ đính hôn kết hôn tin tức, Thi Toàn màu hồng phấn bắt quái nhưng thật ra ở các nàng phu nhân trong giới truyền lưu cực quảng. Nhìn đến nàng là ở buồng vệ sinh ngoại, Thi giận ở cửa chờ Tuyên Ninh, chờ đến Tuyên Ninh bổ xong trang đi ra ngoài, liền nhìn đến Trương San San ngữ tiếu yên nhiên mà đứng ở Thi giận bên người cùng hắn nói chuyện. Tuyên Ninh phóng nhẹ bước chân chậm gì gì mà đi ra ngoài. Nghe nàng mất trí nhớ mặt dày vô sỉ trí ngữ. Lúc trước châm chọc nghĩa mai chính là nàng, hôm nay thiển mặt tới xả quan hệ cũng là nàng. Tuyên Linh nghe không đi xuống, vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe được một cái khác giọng nữ vang lên, làm tiểu tam làm nghệ rồi. Các ngươi người nhà họ Trương có xấu hổ hay không? Là Tưởng Tư Thu. Này một câu xong, liền nghe được bang một tiếng, tựa hồ ai đánh ai. Nàng một bước bước ra đi. Liền nhìn đến Thi giận đứng cách các nàng hai bước xa địa phương, Trương San San bụng mặt, Tưởng Tư Thu vẻ mặt chán ghét, hai người đối chọi gay gắt. Thi giận nhìn đến nàng, bước nhanh đi tới, hảo. Đi thôi. Thuyên Linh nhìn hắn một cái, thấy hắn cau mày vẻ mặt không kiên nhẫn, cười dắt lấy hắn tay, về nhà đi, lại không quay về hai cái tôn hầu tử muốn nháo phiên thiên. Nói đến nghịch ngợm nhi tử, Thi giận trên mặt lộ ra cười. Nắm lấy tay nàng từ kia hai cái chạm vào là nổ ngay nữ nhân bên người đi qua. Nay vẻ mặt hồi tưởng hâm mộ biểu tình là làm gì đâu. Xem nhân ra qua đến hảo hối hận. Lúc trước chính là có chút người chính mình đem người đạp lên dưới chân. Ngươi cho rằng mỗi người cùng ngươi giống nhau sao? Câu tam đáp bốn người tận nhưng phu. Thi Toàn đến nay không chịu cưới ngươi, như thế nào, hiện tại tưởng khắc phàn cao chi. Hai người khắc khẩu thanh một chút đi xa. Tuyên Linh cùng Thi giận đều không có để ở trong lòng, quên tiền sau nắm tay trở về nhà. Giáo sư Tuyên cùng giáo sư Ninh về hưu sau nhật tử quá thật sự nhàn nhã, hai phu thê dưỡng dưỡng cháu ngoại, lữ du lịch, sắp đến lao cho nhau làm bạn, yên lặng lại hạnh phúc. Thi giận cảm nhận chung gia đình chính là Tuyên gia như vậy, hắn hy vọng hắn cùng Tuyên Linh có thể giống nhạc phụ nhạc mâu giống nhau nắm tay đến lao, cũng hy vọng hắn hài tử, có thể giống Tuyên Linh như vậy, ở một cái tràn ngập ái trong nhà trưởng thành. Về sau trở thành tràn ngập ấm áp cùng chưa khỏi lực lượng người. Sau khi lớn lên Nguyên Nguyên đích xác thành một cái ấm nam, làm người ôn hòa có lễ, xử sự quả quyết có thấy xa, dung hợp cha mẹ trên người ưu điểm, trưởng thành làm Thi giận kiêu ngạo không thôi bộ dáng. Đông Thịnh tập đoàn Thi giận thân thủ giao cho trường tử, đồng thời lại ở chính mình chấp trưởng trong lúc bồi dưỡng lao nhị tự chủ gây dựng sự nghiệp, làm con thứ cũng có không nhỏ sản nghiệp. Xác nhận hai cái nhi tử đều có chính mình khát vọng cùng sự nghiệp, lúc này mới yên tâm dỡ xuống gánh nặng, về hưu về nhà bồi Tuyên Linh. Tuyên Linh ở cha mẹ tuổi già sinh bệnh năm ấy liền từ trước, đương sự nghiệp đạt được nhất định cảm giác thành tựu sau, nàng vẫn là lựa chọn thân nhân, lựa chọn cùng bọn họ quý trọng cuối cùng ở chung thời gian. Nhiều năm về sau, Thi giận cùng Tuyên Linh lần lượt rời đi, Nguyên Nguyên lớn nhất hải tử cũng đã thành nhân, bởi vì biệt thự bên kia phải bị dỡ bỏ. Hắn tự mình đi sửa sang lại cha mẹ năm đó di vật, trong lúc vô ý thấy được một quyển tập tranh. Tập tranh đã ố vàng cũ nát, có thể thấy được nó chủ nhân phiên rất nhiều lần. Nguyên Nguyên tò mò mà mở ra bìa mặt, thấy được một cái kỳ quái sư tử cùng một con thỏ. Tập tranh một tờ đi xuống phiên, Nguyên Nguyên từ mê mang đến tỉnh ngộ, lại đến lệ mục. Tập tranh cuối cùng một tờ, là hai chương tân gia tăng giấy, đệ nhất chương, tiểu sư tử cùng tiểu bạch thỏ có bảo bảo. là một con tiếng khóc bá đạo tiểu bánh trôi, hai chỉ đang cười, một con ở khóc, là khoảng thời gian là hắn sinh nhật, đệ nhị trường, tiểu sư tử, tiểu bạch thỏ cùng tiểu bánh trôi bên người lại có một cái hoa hoa, một con tiểu hà mã, biểu tình ngốc manh, cực kỳ giống khi còn nhỏ mọi chuyện nghe hắn đệ đệ, là khoảng thời gian là đệ đệ sinh nhật. Đã trung niên Nguyên Nguyên phủng tập tranh nghẹn ngào rơi lệ, trong lòng là đối cha mẹ vô tận tưởng niệm, thật lâu lúc sau, hắn thật cẩn thận thu hồi tập tranh, chuẩn bị mang đi cấp nhị đệ. Vô cùng bích lạc dưới, một tòa cung điện lẳng lặng đứng lặng, nhan hoa cùng chấp niệm chi hồn tuyên linh tương đối mà đứng, không khí phảng phất yên lặng. Liên ở nhan hoa trở về lúc sau, tan chấp niệm tuyên linh lại đối nàng nói, không nghĩ lại chuyển sinh, nàng tưởng lưu lại. Lưu lại làm cái gì? Nơi này đã có quá nhiều người, nếu chấp niệm tan liền đi thôi. Tuyên linh nói, nếu có thể, ta nguyện ý cùng đại nhân giống nhau, đi tiêu mất đại gia chấp niệm. Nhan hoa khiếp sợ mà nhìn nàng. Ngươi cùng ta không giống nhau thật lâu về sau, nhan hoa nói, ngươi trong lòng còn có thi giận, ngươi bỏ được bị tẩy đi đối hắn sở hữu cảm tình sao. Nếu như đi đầu thai chuyển thế, không phải liền hắn là ai đều phải đã quên sao. Ít nhất ta còn có thể nhớ rõ hắn. Nhan hoa thế nhưng nhất thời không biết như thế nào đáp lời. Nay cũng không phải một cái hảo công tác, nếu ngươi chỉ là vì nhớ kỹ thi giận, ngươi sẽ làm được càng thêm thống khổ. Nơi này mọi người trong lòng đều có một cái thi giận, ngươi một khi trở thành chủ sự, liền phải ở hảo cảnh trở thành các nàng cảm thụ, ái các nàng sở ái. Ngươi có thể làm được sao? Tuyên Linh trầm mặc. Nhan hoa ôn thanh khuyên bảo, đi thôi, tuy rằng sẽ quên này một đời, nhưng là có lẽ các ngươi còn có kiếp sau duyên phận, lưu tại này, cái gì đều không có. Tuyên Linh do dự bàng hoàng, nhan hoa đi qua đi nhẹ nhàng phất tay. Một đạo bạch quang vòng ở nàng phía sau, lui nàng một phen. Tuyên Ninh đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại. Nhan hoa hướng nàng gật gật đầu, đi thôi. Tuyên Ninh nhắm lại mắt, trong đầu hiện lên ảo cảnh thi giận hạnh phúc vui sướng khuôn mặt, chịu đựng nước mắt ra bên ngoài thổi đi. Nhan hoa nhìn nàng biến mất ở tình nữ bộ, xoay người thở dài một hơi, có người tin luân hồi, gấp không chờ nổi đi tìm người kia, có người không tin, biết rời đi nơi này chính là chân chính vĩnh biệt, cho nên, tình nữ bộ ai oán triền miên chi khí mới như thế khó có thể tan đi. Bất quá Tuyên Linh ý tưởng nhưng thật ra cho nàng linh cảm, nàng có phải hay không trừ bỏ Thúy Trúc còn có thể lại nhận người đâu. Ngẩng đầu nhìn xem lầu 2, Nhan Tu vẫn luôn không xuống dưới xem ra là bị Thúy Trúc cuốn lấy, nàng nghĩ nghĩ, hướng phán quan điện mà đi. Phần 552. Chương 552 Nữ Hoàng 2. Không có việc gì không đợi Tam Bảo Điện, Nhan Hoa tìm phán quan không có hiệu quả. Cầu kiến Diêm Vương ra, cũng cùng hắn tiến hành rồi hữu hảo nói chuyện với nhau, lẫn nhau trao đổi đầy đủ ý kiến sau. Diêm Vương ra đối Nhan Hoa tố cầu tỏ vẻ thập phần lý giải, cũng đồng ý trong tương lai giúp nàng tìm kiếm thích hợp chủ sự. Nhan Hoa cũng không tưởng cấp phán quan đồng sự ra tăng lượng công việc, hy vọng ở phán quan nhận người đồng thời chính mình có quyền ở tình nữ bộ tìm kiếm thích hợp người. Được chọn cũng nhân mệnh. Diêm Vương ra cuối cùng đồng ý. Nhan Hoa cùng phán quan cùng nhau đi ra Diêm Vương Điện, phán quan đối Nhan Hoa chắp tay, vẻ mặt thán phục. Nhan Hoa cười đến ôn nhu dễ thân, hành một cái lễ, hướng tình nữ điện mà đi, đi đến nửa đường đột nhiên quay đầu lại, Nga, có chuyện này vẫn luôn tò mò lại không hỏi, trừ bỏ ta nơi này tình nữ bộ, mặt khác 17 điện nhân viên còn ổn định sao? Phán quan vẻ mặt cẩn thận, ngài hỏi cái này là? Nhan Hoa cười cười, không có gì, chính là tò mò, theo ta nói biết. Tình nữ bộ bộ trưởng thay đổi rất nhiều người. Phán quan lập tức cười gật đầu, không tồi không tồi, nhan đại nhân như vậy bộ trưởng ngàn dặm mới tìm được một. Nhan hoa không để ý tới này đỉnh cao mũ, tiếp tục hỏi, mặt khác 17 bộ đâu. Phán quan một tiếng thở dài khí, đều thiếu người, cho nên nhan đại nhân nột, không phải ta không chịu cho ngươi nhiều mấy cái giúp đỡ, là người này tuyển không hảo tìm, các ngươi ít nhất có 2 người, có bộ 1 người đều không có. Ta phải có cái nặng nhẹ nhanh chậm ngươi nói đúng không? Nhan hoa gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, vất vả, chỉ là chúng ta thập bát bộ sở cần nhân viên tinh chất đặc biệt sai biệt rất lớn, phán quan đại nhân ở chiêu khác chủ sự khi có thể thuận tiện giúp chúng ta tìm kiếm một chút. Phán quan ngạch một tiếng, vô pháp cự tuyệt. Nhan hoa trở về thời điểm, nhìn đến nhan tu bĩu môi ngồi ở đại điện trước, nhìn đến nàng khi đôi mắt lượng sáng lên. Nhan nhan! Hắn cơ hồ dây tiếp theo liền nhào tới. Nhan hoa cười tiếp được hắn, vỗ vỗ hắn bối, làm sao vậy? Thúy Trúc lại khai ngươi vui đùa. Nhan Tu vẻ mặt buồn bực, ta không bao giờ muốn đi trên lầu. Nhan Hoa không quá để ý, thuận miệng ứng hòa, không nghĩ đi liền không đi, không có việc gì. Nhan Tu chuyển giận vì hỉ, còn bảo đảm, hệ thống ta đều chuẩn bị cho tốt lạc. Ta không đi lầu 2 Thúy Trúc yêu quái cũng có thể chính mình chọn nhiệm vụ. Thúy Trúc yêu quái. Nhan Hoa cười cười, khích lệ mà vỗ vô hắn đầu. Nhan Tu cười mị mắt, lôi kéo nàng tiến điện, ngươi đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi không thấy. Nhan Hoa đem chuyện vừa rồi nói một lần, Nhan Tu đối nhận người việc này không thế nào để bụng, hắn chỉ nhận Nhan Hoa, nghe xong liền ném tại sau đầu, lôi kéo nàng tinh tế nói nàng không ở thời điểm chính mình tiễn đi nhiều ít chấp niệm chi hồn, lại làm nhiều ít sự tình. Nhan Hoa mỉm cười nghe, một bên nghe những cái đó chấp niệm chi hồn chuyện xưa, một bên nghỉ ngơi, chờ hắn nói xong, không biết qua đã bao lâu. Nhan Tu nói hết xong ý thức được chính mình có bao nhiêu làm nhảm, hơi xấu hổ mà mở ra hệ thống giao diện, tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn xem nhiệm vụ tình huống. Nhan Hoa rối rối người gật đầu. Nhan Tu tự tin không đủ mà cười, còn phải dùng tùy cơ công năng sao. Nhan Hoa cười nhìn hắn một cái, dùng, ngươi cố ý thiết kế như thế nào có thể không cần đâu. Nhan Tu đôi mắt lượng lượng, vui sướng mà ai một tiếng, biểu hiện tùy cơ giao diện. Nhan Hoa duỗi tay, ấn xuống giao diện thượng ấn phím. Vô số bức họa hiện lên, cuối cùng dừng hình ảnh, là một cái trang điểm hoa lệ thiếu nữ. Nhan Hoa nhìn về phía nàng kiếp trước giới thiệu, hơi hơi kinh ngạc mà mở to hai mắt. Đây là một cái nữ vương. Cái này chấp niệm chi hồn nơi thế giới càng như là một quyển hư cấu, thế giới kia có điểm giống cận đại, sức sản xuất có nhất định bay vọt, xã hội mở ra phồn vinh. Chấp niệm chi hồn nơi quốc gia có hoàng thất nhân viên hưởng thụ toàn bộ quốc gia cung cấp nuôi dưỡng, nhưng không có bất luận cái gì thực chất quyền lợi, phảng phất linh vật. Ở trải qua quá hoàng thất sinh hoạt Nhan Hoa xem ra, như vậy hoàng người nhà mới là vô ưu vô lự, không cần vì thiên hạ phụ trách, lại có thể hưởng thụ thiên hạ cung phụ. Nhưng là chấp niệm chi hồn hoàng phủ doanh, quá đến một chút đều không hạnh phúc. Hoàng phủ doanh là đời trước hoàng đế con gái duy nhất, nàng hoàng phụ là cái bệnh tật ốm yếu người, con nối roi gian nan. Trung niên mới làm hoàng hậu mang thai sinh hạ nàng, nàng sinh ra thời điểm, toàn bộ hoàng thất đều vì thế chúc mừng không thôi. Ở nàng 14 tuổi năm ấy, hoàng đế bởi vì thân thể trầm kha khó trị, rốt cuộc rời đi thế giới này, làm duy nhất con nối dõi, nàng vị thành niên liền bước lên nữ hoàng bảo tọa. Ở nàng thành niên phía trước, hoàng thất nữ sinh hoạt tuy rằng cứng nhắc lại mỏi mệt, nhưng là nàng vẫn là quá thật sự hạnh phúc. Nàng hoàng phụ là cái ôn tồn lễ độ lại tràn ngập hài hước người, từ nhỏ, hoàng đế sẽ ôm nàng giáo nàng biết chữ, giáo nàng vẽ tranh thậm chí giáo nàng các loại nhạc cụ. Ở nàng trong ấn tượng, hoàng phụ phảng phất không chỗ nào sẽ không, mỗi một lần đều có thể ở nàng bị hoàng thất quy củ làm cho hỏng mất khi làm nàng nín khóc mà cười quên mất ưu sầu. Nàng cho rằng hoàng phụ thể nhược đơn bạc, nhưng là đương hoàng đế qua đời nàng một mình đi lên ngôi vị hoàng đế, mới phát hiện, đã từng phụ hoàng, thế nàng chắn đi nhiều ít áp lực gánh vác nhiều ít gánh nặng. Hoàng gia huy nghiêm, hoàng gia quy củ làm hoàng phủ doanh phảng phất bị bó thượng thủ chân, mỗi bán ra một bước đều phải bị người dùng thước đo đạc, nhìn xem hay không tiêu chuẩn. Đặc biệt 16 tuổi, nàng hoàng phu bị nội các tuyển định, từ đây nhân sinh đi hướng vô tận hắc ám. Cũng không phải hoàng phu không tốt, bị tuyển vì hoàng phu Tô Mặc là cái phi thường ưu tú người, hắn tiến thối có độ, xuất thân thư hương, đầy bụng tài hoa, hơn nữa lớn lên thập phần tuấn tú. Thiếu nữ hoài xuân, thiếu niên mộ ngải. Hoàng phủ doanh cùng Tô Mặc ở lúc ban đầu từng có quá tuần trăng mật. Hoàng phủ doanh cho rằng Tô Mặc là một cái khác phụ hoàng, bởi vì bọn họ đồng dạng thi thư đầy bụng, đồng dạng ôn tồn lễ độ, nàng không bao lâu liền thích cái này tuấn tú bất phàm thiếu niên. Nhưng là ở rườm rà hỗn tạp trầm trọng hoàng gia lễ nghi thậm chí thân thể suy nhược chung như cũ vẫn duy trì sinh hoạt nhiệt tình cùng đối cười đối nhân sinh hài hước, nay không phải ai đều có thể làm được sự tình, nàng phụ thân đã từng làm được. Nhưng là Tô Mặc làm không được. Trở thành hoàng phu Tô Mặc chậm rãi phát hiện chính mình trở thành hoàng phu là kiện cỡ nào hủy diệt cả đời sự tình. Hắn tài hoa so trong nhà huynh đệ đều cường, nhưng huynh đệ trước sau khoa cử nhập sĩ, thực hiện chính mình nhân sinh khát vọng, chỉ có hắn, mỗi ngày nhiệm vụ chính là làm bạn nữ hoàng, cùng với, ở một đám hoàng thất người hầu giám thị hạ, mau chóng làm nữ hoàng sinh hạ hải tử. Hắn cảm thấy chính mình không phải một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, mà là nữ hoàng phong nền, phụ thuộc phẩm, thậm chí chỉ là làm nàng sinh hải tử công cụ. Hoàng thất quy củ phi thường phức tạp, Tô Mặc không giống Hoàng Phủ Doanh từ nhỏ học khởi, hắn chịu không nổi bị giam cầm nhân sinh, mỗi ngày mỗi đêm cảm thấy thở không nổi, chẳng sợ đêm khuya ngủ hắn đều thời thời khắc khắc bị hoàng thất quy củ trói buộc, ra điểm sai liền sẽ bị lễ nghi quan chỉ trích. Hắn luôn hành cử chỉ bị quản giáo, hắn cùng Hoàng Phủ Doanh thân mật bị ước thúc, hắn thân sinh hải tử không thể họ hắn họ. Còn có ngoại giới đối hắn túi người nữ nhân đủ loại trêu chọc cùng châm chọc. Nhiều như vậy thống khổ không cam lòng thực mau liền tiêu ma Tô Mặc đối Hoàng Phủ Doanh tình yêu, chẳng sợ Hoàng Phủ Doanh lần lượt chủ động tiếp cận, hắn đều cảm thấy là một loại gánh nặng, càng ngày càng vô pháp đối mặt không thể chịu đựng được làm nữ hoàng thế tử, thậm chí bởi vậy dâng lên oán hận chi tâm. Hoàng Phủ Doanh tự nhiên chậm rãi phát hiện trượng phu thái độ thay đổi, nhưng là nàng chính mình vốn là bị hoàng gia quy củ buộc chặt, như thế nào đi giải cứu một cái khác bị buộc chặt người. Nàng ý đồ giống nàng phụ thân giống nhau, mang theo Tô Mặc tại đây thật mạnh cửa cung tìm được lạc thú, nhưng là đã từng đạt được quá lớn nhất tự do Tô Mặc, nơi nào sẽ giống nàng khi còn nhỏ như vậy, một chút tiểu tự do tiểu ngoạn ý nhi liền vui vẻ thỏa mãn đâu. Hoàng Phủ Doanh ở mất đi trượng phu hoảng loạn trung tận lực đi làm hết thể có thể làm, nhưng như cũ vô pháp vãn hồi trượng phu tâm. Hoàng Phủ Doanh cùng Tô Mặc ở hoàng thất dưới áp lực không thể không bên nhau 10 năm, sinh hạ 3 cái hài tử, 2 cái nhi tử 1 cái nữ nhi. 10 năm sau, Hoàng Phủ Doanh hoài thượng ấu nữ sau, Tô Mặc liền hoàn toàn cùng Hoàng Phủ Doanh ở riêng, trụ tới rồi hoàng cung bên kia. Đồng thời, hắn không bao giờ bận tâm cái gọi là hoàng thất uy nghiêm, không bận tâm Hoàng Phủ Doanh mặt mũi, bắt đầu cùng cung nữ chơi đùa cùng ngủ, thậm chí cùng quý nữ có đầu đôi. Hoàng Phủ Doanh yên lặng sinh hạ nữ nhi, yên lặng chịu đựng này hết thảy. Nàng không nghĩ hưu phu sao? Tưởng, ở cái này triều đại, nam nữ hòa ly thực thường thấy, nữ nhân tái giá cũng không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng là hoàng thất không thể. Kia nàng có thể lại nạp một cái hoàng phu sao? Tông thân nữ quyến ngầm sẽ có, nhưng là nàng như cũ là không thể. Nội các mấy lao gia hỏa đã biết tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên. Làm linh vật Hoàng Phủ Doanh, cần thiết bày ra cấp dân chúng tích cực hướng về phía trước hình tượng, cái gì gọi là tích cực hướng về phía trước đâu. Gia đình mỹ mãn, phu thê ân ái, ôn nhu hiền lành, lòng mang từ bi. Nội các, hoàng gia, hy vọng nữ hoàng là cái hoàn mỹ không có bất luận cái gì sai lầm tinh thần người dẫn đường, hy vọng nàng trở thành cử quốc điển phạm. Cho nên, Hoàng Phủ Doanh chịu đựng 7-8 năm lãnh bạo lực cùng vô ái hôn nhân, ở trượng phu phản bội sau còn không thể công nhiên chỉ trích Hoàng Phu. Không chỉ có như thế, đưa ngoại giới đều bắt đầu đồn đãi Hoàng Phu có nữ hoàng dưỡng ngoại thất, nàng còn muốn cùng Tô Mặc cùng nhau đối ngoại bày ra ân ái, lực phá lời đồn. Hoàng Phủ gia có rất nhiều tông thân, Hoàng Phủ Doanh cũng có rất nhiều cùng cái tổ tổ phụ thậm chí tổ tiên đường huynh đệ tỉ muội. Có một đoạn thời gian, Tô Mặc thế nhưng cùng trong đó tông thân đường muội đi tới cùng nhau, kia một năm sở hữu tiết khánh thịnh yến, Hoàng Phủ Doanh không chỉ có muốn nhịn xuống bên người Hoàng Phu cùng đường muội mắt đi mày lại, còn muốn thay bọn họ che lấp để tránh bị người ngoài phỏng đoán. Tô Mặc bất chấp tất cả, Hoàng Phủ Doanh yên lặng nhẫn mại, hai người nhìn như ân ái thực tế cho nhau trà tấn, vẫn luôn qua 60 năm. Thành hôn 60 đầy 5 năm ấy, Tô Mặc bởi vì quá mức phóng đãng không chú ý bảo dưỡng, Thiên Hoàng Phủ Doanh một bước qua đời khi, Hoàng Phủ Doanh ngồi ở hắn trước giường. Tô Mặc hấp hối hết sức nhìn nàng, nhẹ giọng nói, kiếp sau không bao giờ muốn gặp được ngươi. Đã sớm thờ ơ Hoàng Phủ Doanh đột nhiên gào khóc, đây là nàng cả đời này, thân là hoàng nữ, nữ hoàng lần đầu tiên như vậy thất nghi. Nàng oán Tô Mặc cả đời, nhưng cho tới bây giờ hận không đứng dậy, bởi vì cái này làm cho người hít thở không thông hoàng thất, đích xác hại khổ Tô Mặc. Hắn vốn nên có kiểu thê ái tử, vốn nên ở triều thượng mở ra tài hoa, vốn nên cùng 3 năm bạn bè quá chén hát vang, nhưng là từ vào hoàng cung, này hết thể cũng chưa, hắn chỉ là trở thành nàng phụ thuộc, cùng nàng giống nhau trở thành hoàng cung con rối. Ta lý giải ngươi thống khổ, nhưng ta còn là vô pháp tha thứ ngươi. Đây là Hoàng Phủ Doanh đối Tô Mặc cuối cùng hồi phục. Nhan Hoa xem xong, thở dài một hơi, nhìn về phía Hoàng Phủ Doanh chấp niệm. Nữ tử vi hậu chưa bao giờ có Tô Mặc không cam lòng cùng thống khổ, chẳng lẽ làm ta hoàng phu liền tất nhiên vô pháp cùng ta ân ái sao? Nhan Hoa kinh ngạc, thế nhưng không phải tình hệ Tô Mặc sao? Nay tựa hồ là nàng lần đầu tiên, ở cái này tình nữ bộ, nhìn đến một cái chấp niệm chi hồn chưa từng chấp niệm kiếp trước cái nhân. Nhan Hoa nhìn những lời này, đọc mấy lần, đột nhiên ngộ đạo. Tình nữ bộ, nguyên lai, nơi này người không phải chấp niệm với người, mà là chấp niệm với tình A. Chỉ là từ trước nàng gặp được đại đa số, tình cùng người tương hợp thành một, mà Hoàng Phủ Doanh, nàng ở sinh thời liền tỏ thái độ không tha thứ, cho nên, nàng chỉ chấp niệm với tình. Nhan Hoa đột nhiên đối cái này cô nương nổi lên vô số hảo cảm. Có lẽ đã từng nữ hoàng trải qua thật sự không bình thường, Hoàng Phủ Doanh tuy rằng bề ngoài nhu mỹ, nhưng tính tình tính cách lại là đại nữ tử phong phạm. Nữ hoàng A. Nhan Tu kinh ngạc cảm thán, thật là lợi hại. Nhan Hoa sờ sờ đầu của hắn, ta đây đi qua, ngươi ngoan ngoãn canh giữ ở trong nhà Nga. Nhan Tu đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu, ta sẽ nỗ lực công tác đát. Nhan Hoa cười một tiếng, đi hướng giữa không trung xuất hiện ảo cảnh nhập khẩu. Tiến vào ảo cảnh thời điểm, Nhan Hoa trong đầu hiện lên một ý niệm, hy vọng lúc này đây, đi chính là hôn trước A. Để tránh lại cùng Tô Mặc lẫn nhau tra tấn một lần. Cùng dĩ vãng mỗi một lần giống nhau, Tân Hoàng Phủ Doanh mở to mắt, nhìn đến chung quanh một mảnh đen nhánh, đúng là đêm khuya. Nàng nằm ở mềm mại giường lớn chung, duỗi tay hướng bên cạnh sờ sờ, xác định bên cạnh không có người, trong lòng hơi hơi lỏng nửa khẩu khí. Ngay sau đó, lập tức xem xét khởi chính mình trong đầu ký ức. Nay một năm, Hoàng Phủ Doanh đã 16 tuổi, tới rồi cái này triều đại nữ tử thành nhân tuổi tác. Mấy ngày trước, nội các hướng Thái Hậu truyền lên xin chỉ thị sổ con, tỏ vẻ nên cấp nữ hoàng bệ hạ tuyển hoàng phu. Thái Hậu phê chuẩn. Giữ lại nửa khẩu khí, Hoàng Phủ Doanh hoàn toàn lỏng xuống dưới. Hết thể cũng không phát sinh, hết thể còn đều có thể làm lại từ đầu, như vậy không thể tốt hơn. Mặc dù nàng có thể làm đủ loại bổ cứu thậm chí ngăn tổn hại, nhưng là nếu Tô Mặc như thế chán ghét Hoàng Phu sinh hoạt, không bằng từ biệt hai khoan, từ lúc ban đầu liền không cần bắt đầu, để tránh lại làm lẫn nhau khó chịu một lần. Cũng coi như là thành toàn Tô Mặc. Phần 553 Chương 553 Nữ Hoàng Ba 16 năm ký ức nhìn lại thật sự mau, bởi vì Hoàng Phủ Doanh ký sự khởi nhật tử liền quá thật sự đơn điệu, ngày qua ngày, tiên có ngoại lệ hồi ức. Đương hồi ức kết thúc, thiên vẫn là đen nhánh một mảnh, nàng nhắm mắt lại một lần nữa đã ngủ, bởi vì thân thể bản năng, lâm vào giấc ngủ khi tư thế đều là quy quy củ củ. Giơ mèo, cung nữ nhẹ giọng ở chướng ngoại kêu Hoàng Phủ Doanh rời giường. Bệ hạ, nên đứng dậy. Hoàng Phủ Doanh cơ hồ là vừa nghe đến liền tỉnh lại, nàng trợn tròn mắt xem đỉnh đầu màn long văn nhìn vài giây, nghe được cung nữ lại lần nữa cung thỉnh, lập tức ứng một thân. Nàng đáp lại tựa như một cái chốt mở, mở ra toàn bộ tẩm cung vận chuyển, có cung nữ kính cẩn tiến lên đánh lên màn, có cung nữ tay phủng quần áo dày, chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng. Bài đội chờ hầu hạ nàng rời giường. Giống cái người gỗ giống nhau bị các nàng mặc xong rồi quần áo tẩy hảo mặt soát hảo nha. Hoàng Phủ Doanh trừ bỏ mặc quần áo dơ tay khác vừa động cũng chưa động, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại bị mấy người vây quanh đi một cái hoa văn phức tạp điển nhã gương trang điểm trước, có trải đầu cung nữ tiến lên trải đầu, có cung nữ vì nàng miêu mi hoa trang, nàng lẳng lặng nhìn trong gương chính mình, từ thanh tú tố lệ đến cao quý đoan trang. Không biết qua bao lâu, Hoàng Phủ Doanh đã cảm thấy có chút mệt mỏi, nữ hoàng vương miện rốt cuộc bị mang lên đầu. Một cái nhìn như trưởng sự đại cung nữ tiến lên không người, bệ hạ, có thể đi trước Thái An Điện thỉnh an. Hoàng Phủ Doanh tử trong trí nhớ biết đây là chính mình ngự tiền đại cung nữ, nàng trong miệng theo như lời thỉnh an, là hướng nàng mẹ để hiện giờ Thái Hậu thỉnh an. Thân là thiên tử, muốn cẩn thủ hiếu đạo, mỗi ngày hướng mẫu hậu thỉnh an là rời giường sau việc đầu tiên. Hoàng Phủ Doanh nhẹ nhàng mà điểm điểm cảm, ở mọi người cung tiễn chung, mang theo mấy cái đi theo cung nữ. Chậm rãi đi ra đại điện, thượng ngự giá, hướng Thái An Điện mà đi. Nay một đường, từ đi bộ ra cửa đến lên xe ngựa lại đến ngồi xe ngựa, xuống xe ngựa cho đến tiến vào Thái An Điện, Hoàng Phủ Doanh đi mỗi một bước đều nhất trí, dáng người, dáng ngồi, nện bước tất cả đều đoan trang lại không thiếu mỹ cảm, uy nghiêm lại hơi lộ ra hiền hòa. Thẳng đến tiến vào Thái An Điện, Thái Hậu nghe được cung nữ thông báo ra tới, nàng khom người thỉnh an, cung thỉnh mẫu hậu mạnh khỏe. Hảo, hảo. Nô Nhi đứng lên đi. Hoàng Phủ Doanh ngồi dậy ở Thái Hậu bên cạnh người ngồi xuống. Thái Hậu cười vẫy lui chúng cung nữ, đại điện chỉ còn lại có mẹ con hai người. Hoàng Phủ Doanh nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu cười một tiếng, được rồi, người đều lui xuống, liền không cần như vậy thẳng tắp ngồi. Hoàng Phủ Doanh nhớ tới trong trí nhớ Thái Hậu cùng tiên hoàng đủ loại thái độ, nguyên chủ cả đời này. Chỉ có ở phụ hoàng cùng mẫu hậu trước mặt mới là không tuân thủ quy củ ước thúc. Nàng lập tức đẩy mặt là cười mà suy sụp hạ vai bên, làm được Thái hậu trên giường, mẫu hậu. Thái hậu chịu mến mà ôm lấy nữ nhi, trưởng thành, đều đã thành niên, còn như vậy ái làm nũng. Hoàng phủ doanh dựa vào Thái hậu trong lòng ngực, Hoàng nhi mới 16 đâu, lại nói, lại đại cũng là mẫu hậu nữ nhi liền thích ở mẫu hậu trong lòng ngực làm nũng. Thái hậu lại là vui mừng lại là đau lòng, tâm tình phức tạp, nhẹ nhàng vỗ nàng vai, lập tức liền phải lập hậu, về sau nha, ngươi làm nũng người liền không phải ai ra lạc. Hoàng phủ doanh náo loạn cái đỏ thấp mặt, không thuận theo mà lôi kéo Thái hậu quần áo, mẫu hậu, ngươi lại nói bậy. Thái hậu cảm khái mà than một tiếng khí, lúc này ai ra cũng không phải là nói bậy, nội các đã xuống tay vì ngươi tuyển hậu, có hoàng phu, hắn chính là bồi ngươi đi cả đời người, ai ra luôn có một ngày, trở về gặp ngươi phụ hoàng. Hoàng phủ doanh dựa vào Thái hậu trên người, đã lâu không có tiếng vang. Thái hậu ôm nữ nhi, nhìn ngoài cửa từ từ chiếu xạ tiến vào nắng sớm, ánh mắt dài lâu, không biết nhớ tới cái gì. Hoàng phủ doanh nhẹ giọng hỏi, mẫu hậu, ngươi hối hận gả tiến vào sao? Nếu gả cho người khác, liền sẽ không như vậy mệt mỏi đi. Thái hậu nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi cánh tay, sau một hồi, nói, bước vào này tòa cung điện thời điểm đều là hoài đầy ngập tò mò cùng vui mừng. Rất nhiều nữ tử đều muốn tiến vào, muốn trở thành trong truyền thuyết nữ tử điện phạm hoàng hậu. Nhưng là, đưa ngươi thật sự trở thành thiên hạ chi mẫu, ngày qua ngày mà bị huấn đạo lễ nghi, lời nói, quy củ. Thực mau liền sẽ chán ghét, áp lực, hối hận, hướng tới ngoài cung sinh hoạt. Mẫu hậu cũng từng bài xích quá hoàng cung sao. Đúng vậy, Thái hậu phảng phất lâm vào vài thập niên trước hồi ức, có một đoạn thời gian, bị cung quy tra tấn đến thậm chí muốn xong hết mọi chuyện. Tưởng không rõ chính mình nhân sinh vì cái gì muốn ở chỗ này làm này đó vô ý nghĩa chỉ có bề ngoài, nhưng là ngươi phụ hoàng. Hắn là người rất tốt nột, đời này, ai ra có thể gặp được tiên đế, có thể ở chỗ này cẩm y hề ngọc thực, còn có thể có ngươi tốt như vậy nữ nhi, nhưng cái đó trói buộc cùng áp lực liền không coi là cái gì. Mẫu hậu hoàng phủ doanh cảm động. Thái hậu vô vô nữ nhi, hoàng phu người được chọn, ai ra sẽ cẩn thận giúp ngươi xem xét. Nhất định sẽ tìm một cái đạm bạc ôn hòa nam tử, quá có khát vọng nam nhân không thể làm hoàng phu, nhưng là đạm bạc ôn hòa người, chỉ cần ngươi hảo hảo kinh doanh các ngươi phu thê quan hệ, hoàng gia sinh hoạt sẽ không rất khổ sở. Tô Mặc đạm bạc sao? Có lẽ ban đầu đúng không, nhưng là sau lại, hoàng gia áp lực, bạn cùng lứa tuổi đối lập vẫn là làm hắn vô pháp không ngại. Mẫu hậu, ta có thể chính mình chọn lựa sao? Thái hậu kinh ngạc mà nhìn nữ nhi. Thấy nàng tuy rằng hai má ửng đỏ, nhưng là ánh mắt kiên định, lần trước ngươi còn thẹn thùng đâu, lúc này liền nghĩ thông suốt. Hoàng phủ doanh trốn vào Thái hậu trong lòng ngực, ai nha, mẫu hậu. Thái hậu ha ha cười rộ lên, ôm nữ nhi lắc lắc, hảo à, chính ngươi chọn, ngươi là hoàng đế, ngươi hoàng phu đương nhiên có thể chính mình chọn. Hoàng phủ doanh ở Thái hậu ấm áp trong lòng ngực cười. Hoàng đế bệ hạ thành niên lễ vừa qua khỏi, hiện giờ. Hoàng gia chuyện quan trọng nhất chính là vì bệ hạ chọn lựa hoàng phu. Hoàng phu yêu cầu phi thường hà khắc, đầu tiên cần thiết ngũ quan đoan chính thân khang thể kiện, tướng mạo không hảo thân thể không khỏe mạnh, ảnh hưởng hoàng thất con cháu. Tiếp theo phải có nhất định học thức không thể là cái bao cỏ, nếu không đường đường hoàng phu chữ to không biết hoặc là lời nói ngu xuẩn tần gia sẽ trở thành thiên hạ cho cười. Sau đó gia đình xuất thân không thể quá thấp, phải có nhất định nội tình, như vậy mới có thể cùng hoàng đế có tiếng nói chung. Tham dự quan trọng. Trường hợp sẽ không luôn cuống, cuối cùng còn có tiến vào hoàng thất trọng yếu phi thường một chút, làm người xử sự đối nhân xử thế muốn đủ tư cách. Hoàng thất nhất thông thường công tác chính là cùng bằng giao, đại thần, ba cánh gặp mặt đối thoại, không thể xuất hiện hoàng thất thất nghi dèm pha. Cụ thể điều kiện còn có rất nhiều, nhưng quy nạp lên trọng điểm chính là này đó. Hoàng phủ doanh nhìn đến này đó điều kiện khi, thật sự cảm thấy này liền giống cái ác tuần hoàn. Có này đó điều kiện thanh niên tuấn tu ai không có cái rộng lớn chí hướng đâu. Ai nguyện ý tiến vào nữ nhân hậu viện từ đây thủ lao bà hài tử sinh hoạt đâu. Chọn hoàng phu sự tình tiến hành đến hừng hực khí thế, đương sự hoàng phủ doanh lại không có việc gì để làm. Mỗi ngày không phải thỉnh an chính là học tập, sau đó chính là ăn cơm nghỉ ngơi. Một ngày 12 cái canh giờ, sở hữu thời gian đều bị nghiêm khắc cấn bài, nàng chỉ cần chiếu nhật trình biểu làm là được. Một ngày nào đó, nghe nói nội các đại thần vào cung, trực tiếp đi Thái An Điện, hoàng phủ doanh tim nhảy nhảy, trực giác là hoàng phu người được đề cử tuyển ra tới. Quả nhiên qua không bao lâu, Thái hậu phái cung nữ tiến đến thỉnh nàng. Mẫu hậu, ngài tìm ta. Vào điện thỉnh an, Thái hậu theo thường lệ vẫy lui cùng nữ, trong nhà chỉ còn lại có mẹ con hai người. Nội các đại thần đem danh sách đưa lại đây, ngươi nhìn xem thích cái nào. Thái hậu đem một cái quyển sách đưa qua. Hoàng phủ Doanh nhường đỏ mặt, hào phóng tiếp nhận xem xét. Bại ở thủ vị chính là Tô Mặc. Tổ phụ là đã từng đại nho, từ nhỏ học tập thi thư, làm người ôn hòa có lễ. Tô gia con cháu đông đảo nhưng là gia tộc đi hướng đường xuống dốc, lần này hoàng phu chọn lựa, bọn họ gia chủ động đem trong nhà vừa độ tuổi chưa lập gia đình con cháu báo đi lên, vào danh sách có hai cái, một cái khác là xếp hạng vị thứ ba Tô Ngạ. Hoàng phủ Doanh không có xem Tô gia người, trực tiếp nhảy vọt qua này hai người, xem mặt khác vài vị, mặt khác tình huống cùng Tô Mặc kỳ thật không sai biệt lắm, tính cách thượng có rộng rãi ánh mặt trời có nội liễm ôn hòa. Có văn thần gia con cháu cũng có võ tướng xuất thân. Võ tướng xuất thân vẫn là thôi đi Thái hậu nói, này đó hài tử phần lớn lòng đang xa trường muốn kiến công lập nghiệp, vào cùng, liền tất cả đều thành bọn nước. Hoàng phủ Doanh gật đầu, ta cũng không thể bởi vì chọn lựa hoàng phu khiến cho quốc gia tổn thất một cái tướng tài A, chúng ta này trong cung, chỉ cần thêm một cái bài trí là được. Thái hậu nghe được đau lòng, cũng không đến mức. Hoàng phủ Doanh không hề răng, từng trang xem đi xuống. Bất chi bất giác liền phiên tới rồi cuối cùng một tờ, xem xong cuối cùng một chữ, nàng đem quyển sách phóng tới trên mặt bàn. Thái hậu xem nàng biểu tình, không có thích sao. Hoàng phủ Doanh lắc đầu, này đó đích xác đều là thanh niên tuấn tài, chính là như vậy ưu tú tuấn tài, vào cung liền sẽ trở thành nhậm người bài bố hoa hoa, ta không có tin tưởng những người này ai sẽ cả đời cam tâm tình nguyện. Thái hậu trong lòng hảo tưởng bị người một châm một kim đâm. Nhìn nữ nhi non nớt trên mặt tràn đầy thanh tỉnh, khổ sở cực kỳ, thân là hoàng phu. Là bọn họ quang tông diệu tổ sự tình nàng tưởng nói được đúng lý hợp tình, lại chính mình đều nhịn không được đánh một cái đốn. Hoàng phủ Doanh cười khổ, mẫu hậu, có một số việc thật chúng ta cần thiết thấy rõ mới đối chính mình có chỗ lợi nha. Thái hậu không nói chuyện, trong miệng tràn đầy chua xót. Chính mình nữ nhi duy nhất, dung mạo tài hoa tầm mắt lòng dạ, mọi thứ đều là nhất đẳng nhất. Nhưng cố tình bởi vì cái này vị trí, thành mỗi người ghét bỏ kết hôn đối tượng, tìm một cái phu quân đều khó càng thêm khó. Hoàng phu người được đề cử cứ như vậy bị đè ở Thái hậu chỗ, nội các cho rằng Thái hậu nhất thời tuyển không chừng, cũng cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, liền tạm thời không có đi thúc giục. Hoàng phủ Doanh biết Thái hậu cách làm, trở về Trường Ninh Điện cũng nhịn không được phiền lòng lên. Kết hôn là cần thiết sự tình, nhưng lại như vậy tình cảnh. Như thế nào mới có thể chọn đến thích hợp hôn phu đâu? Bởi vì trong lòng quá mức ưu sầu, nhất thời không chú ý, ở lễ nghi ma ma ở đây khi thở ngắn than dài rất nhiều lần, lễ nghi ma ma nhịn nhẫn không nhịn xuống, đối hoàng đế bệ hạ tiến hành rồi hảo một phen khai thông cùng giáo dục, tổng kết xuống dưới chính là, bệ hạ bên ngoài không nên có mặt ủ mày hê thái độ. Hoàng phủ Doanh cả người đều hầm hực. Nữ nhi buồn bực thái hậu thực mau liền phát hiện, nàng đau lòng lại không cách nào thay đổi. Ở bên người cùng nữ nhắc nhở hạ, quyết định mang theo hoàng đế cùng đi kinh giao dâng hương, làm hoàng đế giải sầu. Hoàng phủ Doanh vui vẻ đồng ý, chỉ cần có thể ra cung, không cần mỗi ngày đi học, chẳng sợ chỉ là xuyễn nửa khẩu khí cũng là tốt. Ra cung dâng hương đề nghị thực mau đã bị nội vụ phủ bài thượng hành trình, Thái hậu luôn mãi yêu cầu nhẹ xe giản hành, nội vụ phủ theo lời an bài nhỏ nhất quy chế đoàn xe. Đoàn xe rất ít, nhưng lại như cũ muốn quét đường phố thanh tràng. Hoàng phủ Doanh ngồi ở trong xe một đường hướng kinh giao mà đi, bên tai nghe không được bất luận cái gì thanh âm, nàng tưởng giơ tay vén rèm lên nhìn xem bên ngoài, bên cạnh ma ma như hổ rình mồi. Hoàng phủ Doanh tức khắc không có hứng thú. Sự thật chứng minh, hoàng gia đi ra ngoài, đi đâu đều là hoàng gia, muốn tránh thoát hoàng gia quy củ, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Ở chùa miếu bồi Thái hậu thượng song hương, Hoàng phủ Doanh trong lòng thật sự nghẹn đủ khí. Nhẫn mại giá trị tới rồi tới hạn tuyến. Mẫu hậu, ta có thể hay không đi ra ngoài chơi một chuyến, khởi hành trước trở về. Thái hậu đại kinh thất sắc, Doanh nhi. Mẫu hậu, Hoàng phủ Doanh lôi kéo Thái hậu ống tay háo làm nũng, ta trộm chuồn ra đi, ở dưới chân núi chơi một vòng liền trở về, chỉ cần ngươi không nói, không ai sẽ biết. Thái hậu dư kinh chưa định, kiên quyết không đồng ý, ngươi là một quốc gia chi chủ như thế nào có thể như thế tùy ý chuồn em đi ra ngoài. Một khi bị người phát hiện thậm chí ra điểm ngoài ý muốn, ai cũng gánh vác không được cái này hậu quả. Ngươi không thể như vậy tùy hứng. Hoàng phủ Doanh giận dỗi bối quá thân, ta là một quốc gia chi chủ ai nghe ta nói sao. ta cái này một quốc gia chi chủ không phải mỗi ngày nghe cung nữ ma ma chỉ huy sao? Bọn họ làm ta hướng đông ta không dám hướng tây, bọn họ làm ta ngồi ta không dám chạm, tả một câu thể thống, hữu một câu quy củ, bọn họ là hoàng đế vẫn là ta là hoàng đế. Thái hậu á khẩu không trả lời được, nhìn lần đầu tiên nghịch phản nữ nhi, không biết như thế nào ứng phó, ẩn ẩn, nàng còn tán đồng nữ nhi quan điểm. Hoàng phủ Doanh bình tĩnh trở lại nhìn Thái hậu, mẫu hậu, ta chỉ cần có thể đi ra ngoài, liền tính bị bọn họ phát hiện lại có thể thế nào đâu. Ta là hoàng đế, bọn họ có thể đánh ta mắng ta sao? Còn không phải là bị nói vài câu không có thể thống quy củ, cùng lắm thì chính là phạt chép sách bái. Chính là, mẫu hậu à, ta lớn như vậy, trước nay không thấy quá ngoài cung thiên, là bộ dáng gì đâu. Thái hậu nước mắt đều bị nữ nhi nói xuống dưới, nàng hồng con mắt quay đầu đi, ngươi là hoàng đế, ai ra quản không được ngươi, ngươi có bản lĩnh đi ra ngoài liền đi, đừng không đi ra ngoài phản bị bắt lấy. Ngươi nghĩ kỹ hậu quả, một khi nội các thượng thư gián ngôn chỉ trích, hoàng đế mỗi tiếng nói cử động sẽ bị quản thúc đến càng thêm nghiêm khắc, đây là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hoàng phủ Doanh ôm lấy Thái hậu, cảm ơn mẫu hậu. Ta sẽ cẩn thận. Không nếm thử như thế nào biết không được đâu, chuyện gì đều phải thử xem mới biết được, vì tự do, ta nguyện ý gánh vác sở hữu hậu quả. Thái hậu tức giận mà hừ một tiếng, lại không ngăn cản nữa. Hoàng phủ Doanh kêu tới bên người cung nữ. Mỗi cái hoàng thất chủ tử bên người đều có bao nhiêu năm đi theo bên người phó hầu, trưởng quản chủ tử ăn, mặc, ở, đi lại, cũng cùng chủ tử tình cảm thâm hậu. Hoàng đế muốn chuồn êm sự đem nàng cung nữ dọa cái chết khiếp, nhưng là ở hoàng phủ Doanh vừa đấm vừa xoa chung, đại cung nữ chấp thư run rẩy tay giúp nàng vẽ cùng chính mình giống nhau như lúc cung nữ trang, bạch mặt bỏ đi chính mình xiêm y cấp hoàng phủ Doanh thay, giao ra chính mình đối bài. Hoàng phủ Doanh lưu lại chấp thư ở thái hậu chỗ. Túi đầu đi ra sương phòng. Phần 554. Chương 554 nữ hoàng 4. Ngày thường giống chấp thư như vậy đại cung nữ là không có khả năng đi ra ngoại viện, nhưng là lần này dâng hương nhân viên đơn giản, lại ở chùa miếu, nàng một đường tránh đi tuần tra đội ngũ, gặp được người liền lấy ra hoàng đế bên người hầu quan thân phận, một đường thông suốt mà đi tới chùa miếu ngoại viện. Ngoại viện nhân viên phần lớn không quen biết chấp thư, hoàng phủ Doanh tránh người hành tẩu, nên diện gặp gỡ liền lấy cơ phụng mệnh hành sự. Bởi vì nàng là hoàng đế bên người nữ quan, ngoại viện thị vệ vốn là không dám đắc tội, lại hơn nữa nàng lời nói việc làm chấn định, trong miệng sưng, bệ hạ quan tâm bá tánh sinh hoạt, phái ta đi dưới chân núi nhìn xem dân sinh hàng ngày mua một ít đồ vật trở về. Tiên đế ở thời điểm, ngẫu nhiên sẽ phái người làm như vậy, này đảo không phải lần đầu tiên, thị vệ không nhiều lắm tưởng liền thả hành. Hoàng phủ Doanh một đường xuống núi, nung chiều từ bé thân mình đi rồi một nửa liền chân đau khó nhịn, nhìn lan tràn đi xuống không có cuối đường núi, phảng phất là nàng đời này vì đế nhân sinh lộ. Con đường này đều không thể đi xuống, còn nói cái gì tự do đâu. Nàng khẽ cắn môi, khập khiễng mà tiếp tục đi xuống dưới, đi được mồ hôi thơm đầm địa, tóc mái ướt ngượng ngùng mà dính vào trên trán, hai má, rốt cuộc đi tới chân núi, thấy được thưa thất nông gia chợ. Hoàng phủ Doanh đời này là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chợ, tò mò mà quẻ chân đi qua đi một nhà mà dạo. Chùa miếu dưới chân chợ phần lớn bán chính là dầu mẹ tiền giấy, trừ cái này ra chính là phụ cận thôn trang cô nương phụ nhân nhóm làm thủ công theo sống. Đại đa số đồ vật cùng Hoàng phủ Doanh đoán trước tương tự, nhưng cũng có làm nàng mở rộng tầm mắt. Nơi này thế nhưng bán nổi lên máy móc dệt liền thêu hoa bố. Đây là máy móc tự động dệt. Hoàng phủ Doanh vuốt một cái tiểu quán thượng vải bông khiếp sợ. Đúng rồi, tiểu thư, tuy rằng chức nữ cơ dệt ra tới màu sắc và hoa văn không có gì linh khí, nhưng này vải dệt thật sự không kém, giá cả so thủ công thêu hoa bố còn tiện nghi. Mua trở về làm váy làm quần áo đều có thể. Chức nữ cơ. Hoàng phủ Doanh lẩm bẩm, có chút quen thai, có phải hay không nguyên chủ trước kia nghe nói qua. Kia quan chủ thấy nàng nửa điểm không hiểu. Cho rằng nàng là nơi khác tiểu địa phương tới, chức nữ cơ ngươi cũng không biết. Chính là không cần người soát soát soát chính mình sẽ dệt vải máy móc ra. Ngươi thích cái nào màu sắc và hoa văn, mua một khối trở về nếm thử mới mẻ, bảo đảm ngươi thích. Hoàng phủ Doanh bừng tỉnh, nàng nghĩ tới, 10 tuổi năm ấy, nội các cùng tiên đế từng nói khởi qua việc này, chỉ là nàng khi đó tuổi không lớn, cũng không minh bạch cái này chức nữ cơ có bao nhiêu quan trọng. Không nghĩ tới 6 năm thời gian. Chức nữ cơ đã như thế phổ biến, liền chùa miếu chợ đều có người bán loại này bố, lại còn có giá cả càng thấp. Hoàng phủ doanh thấy lao bản như thế tích cực, phế đi không ít miệng lưỡi, có chút hơi xấu hổ, sờ sờ bên hông túi thơm, đây là nàng cố ý ra cửa mang theo bạc vụn. Nàng nặn ra nhỏ nhất một khối, kia. Lão bản, cái này có thể mua nhiều ít. Tiểu cô nương nói chuyện nhỏ giọng, vừa thấy chính là tính tình mềm mại đơn thuần người. Lão bản nhìn kia bạc vụn ánh mắt sáng lên, tay chân lanh lẹ mà chọn một khối tố nhã vải đông, tài ước chừng liêu giúp nàng cuốn hảo đưa qua đi, nột. Ta là làm địa đạo sinh ý người, tuyệt không thiếu thước thiếu tấc. Này miếng vải cô nương mua trở về vừa lúc làm một kiện áo ngoài cùng váy lụa. Nhiều như vậy. Hoàng phủ doanh kinh ngạc, đưa qua đi bạc bế lên á tay vải đông, nghĩ thầm, xem ra thế giới này giá hàng rất thấp a. Một bên đối lập giá hàng một bên ôm nửa người cao vải đông đi phía trước đi, thưa thất không có gì sinh ý tiểu sạp tất cả đều nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nhìn chằm chằm thần tài. Hoàng phủ doanh từ chính mình suy nghĩ ra tới khi, vừa vặn đi tới một cái bán thức ăn sạp trước, nàng nhìn nhìn cái kia không biết tên tiểu điểm tâm, ngửi được vị hấp phiêu ra mùi hương, nhịn không được bước tứ bình bát ổn nện bước đi qua đi. Quán chủ nhìn đến nàng đi tới, đôi mắt lượng đến giống bóng đèn. Hoàng phủ doanh sợ tới mức lui về phía sau một bước, nhỏ giọng hỏi, lão, lão bản, ai? Hán tử kia lớn tiếng tất cả, tiểu thư muốn ăn cái gì? Hoàng phủ doanh nhìn nhìn hắn, thấy hắn đầy mặt chất phác, đến gần chút, nhìn về phía 4-5 cái màu sắc và hoa văn bất đồng điểm tâm, này đó tiểu điểm tâm tất cả đều chế tác tục tằng, không bằng trong cung tinh tế xinh đẹp, nhưng là này tục tằng cũng có tục tằng thú vị, nhìn nhiều vài phần nguyên thủy dã thú. Nàng hỏi, đây đều là cái gì? Đây là trưng bánh, đây là mễ màn thầu, đây là ngải đoàn, cái này đậu nành nhân, cái này nhân mẹ đen. Đều là hoàng phủ doanh đời trước nghe qua đời này chưa bao giờ gặp qua đồ vật, cho dù là đời trước kêu này đó tên điểm tâm, cũng không dài như vậy. Nàng nghe mùi hương nhịn không được có chút thèm ăn, ở quán chủ vẻ mặt chờ mong chung hỏi, kia, cái này bán thế nào? Quán chủ nhất nhất báo giá. Đều là mấy cái tiền đồng là đủ rồi, hoàng phủ doanh khó xử, sờ sờ đều là bạc vụn túi thơm, ta không ít như vậy tiền nếu không ta đi nhà khác nhìn xem, lại mua một ít đồ vật các ngươi chính mình phân. Nàng không biết nơi này dân phong như thế nào, ở bên miệng nói không dám tùy tiện nói ra, sợ bị đánh. Trung quanh quán chủ vẻ mặt ngốc, càng thêm xác định đây là ai ra đại tiểu thư, thổ tài chủ, ngốc song trong mắt đều là thận người ánh sáng. Hoàng phủ doanh hướng bốn phía nhìn nhìn. Tìm một nhà bán trang sức, tưởng mua cái quý một chút trang sức tìm tiền lẻ, nhưng này sơn dã tiểu sạp, lại quý trang sức có thể có bao nhiêu quý. Hoàng phủ doanh thở dài, đành phải trở lại kia quán chủ trước, lão bản, ngươi bao lâu thu quán, ta trễ chút trở về lại mua biết không, vừa lúc nhiều mua điểm về nhà mang đi cấp người nhà ăn. Kia quán chủ vẻ mặt tiếc hận, nhưng vẫn là cười đáp ứng, tốt tốt, ta nhất định chờ ngươi. Điểm tâm quán nói tốt. Hoàng phủ doanh lại đi phía trước đi, nhưng là không đi bao lâu liền dạo xong rồi sở hữu sạp, nàng chân đau đến không được, nhìn nhìn bốn phía, ngồi ở một cục đá thượng, có chút thất vọng, còn tưởng rằng Hạ Sơn sẽ nhìn đến náo nhiệt chợ, đối bên ngoài thế giới hiểu biết đến nhiều một ít. Kết quả cái gì đều không có. Tỷ tỷ, ngươi mua đan bằng cỏ sao? Một cái non nớt giọng trẻ con thật cẩn thận mà vang lên tới. Hoàng phủ doanh xem qua đi. Phát hiện ly chính mình cách đó không xa có cái 8-9 tuổi tiểu nam hài, đen thui, quần áo tuy rằng không có đánh mụn vá, nhưng là tẩy đến màu trắng bệnh. Nam hài trước mặt một khối bờ cát, mặt trên cái gì đều không có, liền phóng mấy chỉ hình thái không đồng nhất đan bằng cỏ động vật. Nàng xoa bóp đau nhức đùi đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay nhéo lên một con thỏ con, đừng nói, tuy rằng nhìn quầy hàng khái sầm cực kỳ, nhưng là này tay nghề phi thường hảo. Thỏ con rất sống động. Đây là ngươi biên. Nàng hỏi. Không phải, là ca ca ta biên, hắn sẽ biên rất nhiều đồ vật. Ngươi xem, cái này là đại cầu. Cái này là long, còn có cái này, đây là chùa mùa cân tiểu sư phó. Hoàng phủ doanh cầm lấy cái kia tiểu sư phó, kỳ thật chính là chỉ tiểu tùng chuột. Bất quá chùa mùa cân đích xác có chỉ thích nghe Phật Pháp tiểu tùng chuột. Dân chúng đều diễn xương này chỉ có linh tính tiểu tùng chuột là trong chùa tiểu sư phó. Biên đến thật tốt. Hoàng phủ doanh thiệt tình khích lệ. Tiểu nam hài vẻ mặt tiêu ngạo xong rồi chờ mong mà nhìn nàng, tỷ tỷ, ngươi muốn hay không mua? Hoàng phủ doanh cười, lấy ra một cái bạc đưa qua đi, này đó ta tất cả đều muốn. Tiểu Nam Hải nhìn kia chưa bao giờ gặp qua bạc mặt đều đỏ, không dám rỗi tay lấy, ngập ngừng, không nhiều như vậy tiền. Hoàng Phủ Doanh nhét vào trong tay hắn, tiểu tâm tàng hảo đừng làm cho người nhìn đến, này đó đan bằng cỏ đặc biệt xinh đẹp, ta tưởng mua đều mua không được, bọn họ giá trị cái này tiền. Tiểu Nam Hải kích động cực kỳ, nắm tay gắt gao nắm kia viên bạc, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Hoàng Phủ Doanh thu hồi đan bằng cỏ, thấy hắn không giống như là sơn dã sinh ra hải tử, hỏi, ngươi như thế nào một người ra tới bán đồ vật, cha mẹ ngươi ca ca đâu? Cha ta mẹ đã chết, trong nhà theo ta ca ca hắn khảo thí đi. Tiểu Nam Hải nói được tự nhiên tầm thường, Hoàng Phủ Doanh lại nghe đến có chút chua xót, cũng có chút nghi hoặc, khảo thí. Nam Hải nói, đúng vậy, ta ca bản lĩnh nhưng hảo, hắn tưởng tiến nha môn đương bộ khoái, hôm nay vừa lúc tỉ thí nhận người đâu. Hoàng Phủ Doanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, các ngươi huynh đệ thượng quá học đường sao? Tiểu Nam Hải lắc đầu, ca ca nói hắn khi còn nhỏ thượng quá 1-2 năm, ta không có, nhà của chúng ta không có tiền, nơi nào có thể đi học đường. Chờ chúng ta bán đan bằng cỏ kiếm lời, ta liền đi học khảo trạng nguyên. Hoàng Phủ Doanh cười khúc khích, thấy hắn nói được thập phần nghiêm túc khí thế 10 phần, chậm rãi thu cười, vô vô bờ vai của hắn, ân, ngươi nhất định có thể. Nam Hải ngượng ngùng mà vớt cái hót cười rộ lên. Nơi này lúc cao lúc thấp nói chuyện thanh bị cách đó không xa vô sinh ý nhưng làm bán hàng rong nhóm nghe được một chút, câu kia trạng nguyên dẫn tới đại gia ha ha cười rộ lên, tiểu Dương Việt, ngươi chữ to không biết một cái, chí khí nhưng thật ra không nhỏ a. Tiểu Nam Hải mặt trướng đến đỏ bừng, ồn ào trở về, ta về sau trở về đi học đường. Đại gia lại ha ha cười rộ lên, nhưng thật ra không có cười nhạo, chính là cảm thấy hải tử đáng yêu thú vị. Chỉ là tiểu Nam Hải tự tôn mẫn cảm, dầu dĩ không vui mà ngồi xuống trên mặt đất. Hoàng Phủ Doanh kéo lại hắn tay, ngươi cùng ta tới. Mang theo hắn tới rồi điểm tâm quán trước, mua vài bao điểm tâm, đem trong đó một bao đưa qua đi cho hắn, nặc. Dương Việt kiên quyết không chịu thu, thẳng lắc đầu, ta hiện tại có tiền ta có thể chính mình mua. Hoàng Phủ Doanh nhét vào trong lòng ngực hắn, cái này không phải bạch bạch cho ngươi, ta tin ngươi có thể thi đậu trạng nguyên. Cho nên ngươi phải đáp ứng ta, về sau làm trạng nguyên, cũng muốn nhớ rõ giống ta giúp ngươi giống nhau đi giúp người trong thiên hạ. Dương Việt phùng điểm tâm ngửa đầu, ngơ ngác mà nhìn Hoàng Phủ Doanh, liền hắn ca ca đều không tin đâu. Ta có thể mang về cùng ca ca ta cùng nhau ăn sao? Hắn nhỏ giọng hỏi. Hoàng Phủ Doanh gật đầu, hiện tại liền trở về đi. Dương Việt nhấp khẩn môi, ôm nóng hầm hập điểm tâm, ra bên ngoài chạy vài bước, lại quay đầu lại, tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Hoàng Phủ Doanh cười hướng hắn phất tay. Cô nương thật là thiện tâm. Điểm tâm quán chủ thấy, cười nói. Hoàng Phủ Doanh lắc đầu, ta rất thích hắn, khi còn nhỏ cũng muốn có cái ngoan ngoan đệ đệ. Nàng một bên xem lão bản đóng gói điểm tâm một bên cùng hắn nói chuyện thiếm, như thế nào nơi này chợ như vậy quẳng cung ẽ, giống như không vài người. Không đợi điểm tâm quán lão bản mở miệng, bên cạnh liền có người tiếp lời, hôm nay nữ hoàng cùng Thái Hậu tới dâng hương. Sở hữu nơi sân đều thanh tràng. Kêu bên này. Hoàng Phủ Doanh kỳ quái, không phải có hạ lệnh không thể nhiễu dân sao? Đúng vậy, không thể nhiễu dân, cho nên chúng ta còn có thể tới bày quán. Nhưng hoàng gia người tới, trừ bỏ Thái Hậu cùng nữ hoàng không ai tới dâng hương bái Phật. Chúng ta này sinh ý giống nhau vô pháp làm a. Hoàng Phủ Doanh nhìn trống rỗng chợ, trầm mặc. Quan chủ đem mấy đại bao điểm tâm bó thành một chuôi đưa cho Hoàng Phủ Doanh, có điểm trọng, ngài cẩn thận. Hoàng Phủ Doanh một tay ôm vải bông một tay xách theo nóng hôi hổi một chuỗi dài điểm tâm, cùng đại gia nói tạ, khập khiễng mà trở về đi. Nàng đi rồi, những người khác cũng bắt đầu lục tục thu quán, duy nhất một cái đại khách hàng đều đi rồi, hôm nay sinh ý khẳng định làm không được. Mới vừa quay đầu thu thập, liền nhìn đến Dương Việt cùng một cái vóc dáng cao thanh niên hướng bên này chạy tới, có người kêu, người đã đi rồi. Tiểu Dương Việt vận khí tốt, các ngươi liền thu đi. Dương Giản làm đệ đệ tại chỗ chờ, chính mình cầm bạc đi phía trước truy, chỉ có thấy phía trước bóng dâm tùng trung ẩn ẩn hồng nhạt quần áo, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người, hắn còn tưởng đi phía trước, nhưng ngẩng đầu nhìn đến lui tới thị vệ, nâng lên bước chân lại rụt trở về, bọn họ loại này tiểu dân chúng không dám dính chọc trong cung thị vệ. Tỷ tỷ là quan gia tiểu thư sao? Trên đường trở về Dương Việt hỏi. Dương Giản không quá xác định gật đầu, hẳn là... Bằng không có khả năng ở nữ hoàng trong đội ngũ, chỉ là đại gia tiểu thư một mình ra tới lại không quá hợp lý, có thể là cái nào quý nhân bên người nữ quan. Mặc kệ bên này hai huynh đệ như thế nào nghi hoặc, Hoàng Phủ Doanh thuận lợi mà ôm bao lớn bao nhỏ trở về sương phòng. Thái hậu lại lo lắng lại sinh khí, giơ tay liền tưởng tấu nàng, nhưng nhìn đến nàng cười đến chưa bao giờ từng có đến rộng rãi, còn hứng thú bừng bừng mà đem điểm tâm lấy ra tới cho nàng ăn, sở hữu khí lại đều tan. Hoàng Phủ Doanh đổi hảo quần áo, cùng Thái hậu tinh tế nói chính mình bên ngoài nhìn thấy đồ vật, cho Thái hậu xem chức nữ cơ dệt ra tới vải dệt, cho nàng xem rất sống động đan bằng cỏ, còn cùng Thái hậu cùng nhau đem sở hữu khẩu vị điểm tâm đều nếm một lần. Tuy rằng không có trong cung tinh xảo tinh tế, nhưng là ngẫu nhiên ăn ăn một lần vẫn là có khác thú vị. Ăn điểm tâm, Thái hậu nhịn không được nói. Hoàng Phủ Doanh còn có rất nhiều ý tưởng tưởng nói, nhưng là nàng xem thời gian không sai biệt lắm, nhắc nhở Thái hậu sớm một chút hồi cung đi. Hôm nay dưới chân núi ba cánh sinh ý đều bị chúng ta rảo thất bại, chúng ta a vẫn là đường bị ghét chạy nhanh đi thôi. Thái hậu xem nữ nhi như thế vui vẻ hoạt bát, ý kiến gì giáo huấn cũng chưa, ai ra ra tới là vì ai. Ngươi tưởng hồi vậy về đi. Hoàng Phủ Doanh vui cười mà ôm Thái hậu, thiệt tình thực lòng mà nói, mẫu hậu, ta hôm nay thật sự hảo vui vẻ. Thái hậu đôi mắt hơi nhiệt, yên lặng nữ nhi đầu không nói gì. Vui vẻ đương nhiên là vui vẻ, nhưng là chấp thư trở về cung liền nhịn không được khóc ra tới, bệ hạ, không bao giờ phải có lần tới, nô tỳ sắp bị hủ chết. Hoàng Phủ Doanh cười cho nàng lau nước mắt, này không phải không có việc gì sao. Lần tới đó là khẳng định phải có, nhiều dọa dọa thì tốt rồi. Chấp thư không dám khóc đến quá lợi hại làm người phát hiện, ở nàng khuyên giải an ủi hạ nỗ lực nhịn xuống nước mắt, kết quả, buổi tối thay quần áo khi, nhìn đến Hoàng Phủ Doanh lòng bàn chân thế nhưng đều là huyết phao, hảo, toàn bộ Trường Ninh Điện tất cả đều khóc. Phần 555 Chương 555 Nữ Hoàng Năm Nữ Hoàng bệ hạ ra cung một chuyến lòng bàn chân thế nhưng đều là huyết phao. Kinh hoàng thất thố cung nhân không đợi Hoàng Phủ Doanh ngăn lại, lập tức chạy như bay đi thái y y thự. Hoàng Phủ Doanh đành phải vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn các nàng đại kinh tiểu quái, thẳng đến y y nữ vào điện, áp xuống kinh ngạc cẩn thận thế nàng chọn phá huyết phao thượng dược băng bó. Hoàng Phủ Doanh hai chân bị quấn lên băng gạc, nhìn trong điện mọi người, thanh thanh giọng nói, hạ mệnh lệnh, chân thương việc, trừ bỏ ở đây mọi người không thể làm bất luận kẻ nào biết. Đây là thanh ý. Các cung nữ vẻ mặt sợ hãi vội vàng quỳ xuống nhận lời. Y ghi nữ không biết nữ hoàng làm chuyện gì hai chân sẽ thương thành như vậy, bất quá hoàng gia sự tình nàng sớm đã thành thói quen không hỏi không nghe, thượng dược liền sắc mặt như thường mà đi rồi. Hoàng Phủ Doanh vẫy lui mọi người, mệt mỏi muốn nằm sẽ trên giường nghỉ ngơi, nói thật, này thân thể đích xác thực đau nhức, hôm nay là lần đầu tiên lên núi xuống núi đi nhiều như vậy lộ. Chấp thư nhìn bệ hạ muốn nói lại thôi. Hoàng Phủ Doanh vẫy vây tay, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, trong lòng ta hiểu rõ. Thượng ý không thể trái, chấp thư đành phải không người lui ra. Hoàng Phủ Doanh cơ hồ là lập tức liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, tối hôm qua Trường Ninh Điện động tĩnh rốt cuộc là bị Thái Hậu nghe nói, phái người tới dò hỏi, Hoàng Phủ Doanh chỉ hồi nói, hôm qua dâng hương mệ tới rồi, nghỉ ngơi mấy ngày đãi khôi phục tinh thần lại đi cấp mẫu hậu thỉnh an. Thái Hậu biết ngày đó làm gì đi, chỉ đương nàng thật sự mệt muốn chết rồi. Không có hỏi nhiều, giúp nàng cùng nhau ấn xuống việc này. Hoàng Phủ Doanh hai chân bị bao vây vài thiên, cũng ý nghĩa mấy ngày nay nàng không thể hành tẩu, chỉ có thể ngốc tại trong phòng. Vừa lúc nàng trong lòng có việc, đơn giản đối ngoại vừa vận thể không khỏe, miễn rất sở hữu chương trình học. Tu dưỡng nhật tử, nàng làm người lấy ra giấy bút cùng sổ con, mỗi ngày ở dưới giường viết viết vẽ vẽ. Làm không có thực quyền hoàng đế, đối với quốc gia đại sự, nữ hoàng không có trực tiếp quyền quyết định. Nhưng là nàng có kiến nghị quyền, chất vấn quyền, cũng có thể giám sát nội các. Tại đây mấy ngày, nàng cấp nội các viết một cái để kiến nghị sổ con. Cái này quốc gia ở phát triển không ngừng, dân gian tài phú càng ngày càng nhiều, triều đình cũng càng ngày càng có nắm chắc cùng thực lực, nhưng là không thể phủ nhận, hiện giờ dân gian còn có rất nhiều nghèo khó nhân gia, còn có rất lớn một đám hài tử không kham nổi học, thức không được tự. Triều đại tôn sùng bình quyền, phân quyền, phản đối quyền lực tập trung ở người nào đó hoặc là nào đó đoàn thể, giai tầng trung. Như vậy, đối với cả nước nhân số nhiều nhất người thường gia, triều đình hay không có thể làm trường học miễn phí, dạy dỗ hải tử hoặc học tứ thư ngũ kinh hoặc học một môn tay nghề, làm càng nhiều năng giả có bày ra thiên phú cơ hội. Đây là một. Nhị, thân là thiên tử, nàng trường kỳ ngốc tại hoàng cung bên trong, chưa từng gặp qua bá tánh sinh hoạt, không biết con dân nghĩ muốn cái gì, tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, uổng vì vạn dân chi chủ, nàng yêu cầu mỗi tháng 2 ngày ra cung hơi phóng, tự mình đi thể hội dân gian khó khăn. Sổ con viết 3 bốn biến, hoàng phủ doanh tự rót tự trước, rốt cuộc ở thứ 5 biến thời điểm định rồi bản thảo, sao chép tiến sổ con, làm chấp thư đưa đi nội các. Ngày thứ 3, hoàng phủ doanh hai chân đã khôi phục, nội các thủ phụ đi vào trường ninh điện cầu kiến bệ hạ. Hoàng phủ doanh ở ngự thư phòng tiếp kiến rồi thủ phụ. Về đệ nhất hạng, hoàng phủ doanh lấy cớ nói ở chùa miếu bên trong nghe nói bẩn cùng nhân gia hài tử tưởng đi học lại không khăm nổi, chỉ có thể tiểu tiểu hài tử chính mình ra cửa kiếm tiền, cảm thấy thập phần chua xót, làm vì thiên hạ mưu phúc lợi triều đình, hẳn là vì sở hữu bá tánh đặc biệt là tầng dưới chốt bá tánh lót đường, cho bọn hắn thay đổi địa vị thoát ly nghèo khó cơ hội. Thủ phụ vẻ mặt cảm khái tán thưởng, thập phần tán đồng cũng thưởng thức hoàng phủ doanh quan điểm cùng lòng dạ, đáp ứng trở về cùng thuộc hạ người cùng nhau thiết kế mở rộng trường học miễn phí chính sách. Mà đệ nhị hạng, có thể làm hoàng phủ doanh ra ra thủ phụ lời nói thấm thiếm mà khuyên bảo, thiên tử không lập nguy tầng dưới, tư phục tìm kiếm hỏi thăm chỉ có hí chết tử có, bệ hạ muốn tam tư a. Hoàng phủ doanh nếu dám đưa ra, liền đoán trước tới rồi bọn họ phản ứng. Trong lòng đã sớm chuẩn bị 3-4 đáp án ứng đối hắn đưa ra mỗi một cái phản bác. Thủ phụ đại nhân, kinh thành trị an như vậy kém sao? Kinh thành trị an tự nhiên không kém, thiên tử dưới chân thủ phụ đối thượng hoàng phủ doanh mỉm cười đôi mắt không thanh. Nếu trị an không kém, kia chấm không được dân tâm sao? Như thế nào, bệ hạ vào chỗ danh chính ngôn thuận, huống hồ bệ hạ lòng dạ thiên hạ yêu dân như con, tự nhiên là vạn dân nỗi nhớ nhà. Một khi đã như vậy, chấm cải trang vi hành có gì không thể. Chấm là thiên hạ chi chủ, lại liền chính mình con dân mỗi ngày ở quá ngày mấy cũng không biết, kia chấm mỗi ngày ngồi ở này trong cung có gì tác dụng, làm một cái bài trí sao. Kia còn lãng phí triều đình quốc khố làm cái gì, không bằng đem chúng ta điều triệt. Bệ hạ, thủ phụ toàn bộ eo đều cong đi xuống, bệ hạ nói quá lời, thần chờ thật sự là lo lắng bệ hạ an ủi a. Hoàng phủ doanh đứng dậy nâng dậy thủ phụ, hỏi. Ở kinh thành, một cái đại gia tiểu thư có thể ra cửa sao? Thủ phụ cúi đầu, hồi lâu nói, có thể. Đi ở trên đường sẽ có nguy hiểm sao? Thủ phụ lại là trầm mặc thật lâu, nói, giống nhau sẽ không. Chỉ là bệ hạ thân phận đặc thù. Thủ phụ đại nhân hoàng phủ doanh đánh gây hắn, nếu không có vấn đề, vậy như vậy định rồi. Vẫn là nói, ngài đối chính mình chị hạ cũng không có tin tưởng. Thủ phụ nhìn vừa lộ ra cường thế nữ hoàng. Trong lòng hơi kinh, hoàng phủ doanh hoán sắc mặt, mang theo điểm càn quấy ngự khi nói, thủ phụ đại nhân đáp ứng cũng hảo không đáp ứng cũng hảo, chấm khẳng định muốn xuất cung, không có việc gì, ngươi liền lui ra đi. Nói xong, bối quá thân bước nhanh đi rồi. Thủ phụ dở khóc dở cười, mới vừa cảm thấy nữ hoàng trưởng thành, này xoay mặt lại thành tiểu nữ hài bộ dáng. Thở dài một tiếng, đành phải nhận mệnh, tựa như nữ hoàng theo như lời. Hắn đáp ứng không đáp ứng thật đúng là không có gì dùng, hoàng đế tùy hứng bọn họ cũng không thể đem nàng thế nào. Bởi vì không có một cái luật pháp nói, hoàng đế không được tự mình ra cung, chỉ là từ trước hoàng đế cũng không sẽ đối nội các chơi xấu thôi. Thái hậu biết được nữ nhi làm hai việc đồng dạng kinh ngạc cực kỳ, không thể tưởng được nữ nhi thật là trưởng thành, có chính mình chủ kiến cùng bản lĩnh. Đệ nhất ra trường học miễn phí làm được rất sớm, liền ở kinh thành, này đây nữ hoàng danh nghĩa thiết lập. Đây là nội các mấy phen tranh luận sau, hoàng phủ doanh ra mặt để kiến nghị, mặc kệ thành công cùng không, nàng tư nhân bỏ vốn, ở kinh thành tổ chức trường học miễn phí, nếu thành công, về sau nội các mở rộng cả nước. Trường học miễn phí khai giảng ngày đó, hoàng phủ doanh mang theo chấp thư cùng đi vây xem. Đây là nàng đưa ra yêu cầu sau lần đầu tiên thật sự đi ra cửa cung, cải trang ra cung lý do làm nội các vô pháp cự tuyệt. Ra cung. Nàng trực tiếp hướng trường học miễn phí mà đi, quản lý trường học bản vẽ nàng gặp qua, học đường liền ở thành Tây, kinh thành người thường ra nhiều nhất khu vực. Chỉ là đầu một hồi ở kinh thành đi, nàng không biết, bản đồ nhìn thực rõ ràng, kinh thành giống như liền nho nhỏ một cái, chờ đến thân ở trong đó, lập tức liền phân không rõ đông nam tây bắc, cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Chấp thư cùng nàng giống nhau, chủ tớ hai người đều là mãn đầu góc mơ hồ. Sáng sớm xuất phát, ngày càng cao, các nàng hỏi vài lần lộ, phòng trừng khai giảng nghi thức đã sớm kết thúc, như cũ không tìm được địa phương. Chấp thư lôi kéo hoàng phủ doanh làm nàng tính, ngài đừng lại đem chân ma phá, chúng ta vẫn là đi thôi. Hoàng Phủ Doanh rút ra tay áo, phải đi ngươi đi Nga, ta nhất định phải đi nhìn xem. Hai người hôm nay đều ăn mặc bình thường nhất quần áo, đặc biệt Hoàng Phủ Doanh, nàng xuyên chính là ngày ấy mua vải đông làm thành quần áo, cùng trên đường cái ngẫu nhiên đi qua bình thường cô nương không có gì hai dạng, chính là dung mạo xuất sắc điểm, làm người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Chấp thư thấy nàng nhấc chân phải đi, đành phải vẻ mặt đau khổ đuổi kịp. Hai người đi rồi đã lâu, đi được bụng đói kêu vang mồ hôi đầm địa, rốt cuộc tìm được rồi trường học miễn phí. Học đường còn tính đại, lúc này đã đóng cửa lại, cửa dán chiêu sinh bố cáo, có cái thanh y liền người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, có người tới hỏi, hắn liền hỗ trợ đọc bố cáo thượng nội dung, cho bọn hắn giải thích đây là nữ hoàng làm miễn phí trường học miễn phí, trong nhà có hài tử có thể miễn phí đưa lại đây đi học, còn quản một bữa cơm. Hoàng Phủ Doanh nhìn đến, cái này điểm, lục tục còn có gia trưởng đưa hài tử lại đây, phần lớn là nghe nói quán cơm, luôn mãi xác nhận sau vui mừng làm hài tử đăng ký đi học. Chấp thư nhịn không được nói, nữ hoàng bệ hạ cái này biện pháp thật tốt, như vậy con nhà nghèo cũng có thể đi học. Hoàng Phủ Doanh cười nhìn nàng một cái, được rồi, đi rồi một ngày đói hư ngươi, mang ngươi đi ăn cơm đi. Lần này ra cửa, Hoàng Phủ Doanh cố ý mang theo tiền đồng, tràn đầy tin tưởng mà hướng thành đông tiệm rượu đi. Tuy rằng nguyên chủ tiểu bạch, nhưng là nàng chính là có kiếp trước kinh nghiệm nha, hôm nay khẳng định có thể mang theo chấp thư hảo hảo ăn một đốn. Thành đông phồn hoa thành tây hoàn toàn vô pháp so, càng đi đi, tiểu thương càng nhiều, rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt cực kỳ. Hoàng Phủ Doanh mang theo chấp thư đi rồi một đoạn đường, phát hiện tiểu cung nữ mỗi lần nhìn đến màu sắc và hoa văn điểm tâm liền hai mắt đăm đăm, nhịn không được buồn cười, lại lần nữa gặp được cùng loại bán hàng dòng khi, mang theo nàng đi qua. Chấp thư không quen biết thứ này, chỉ là cảm thấy nó mặt trên đủ mọi màu sắc điểm xuyết, lại mạo mê người hương khí, làm nàng càng thêm bụng đói kêu vang. Đây là cái gì? Nàng hỏi quan chủ. Quan chủ nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói, đây là hoa quả bánh, bên ngoài giải chính là toái hoa, bên trong còn có trái cây lý, là chúng ta kinh thành đặc sản, địa phương khác ăn đều ăn không đến. Các ngươi muốn hay không? Ta cho các ngươi thiết. Hoàng Phủ Doanh trải qua trước mua đồ vật trải qua, gặp được đều là phi thường thật thành bán ra, nàng cho rằng này triều đại dân phong thuần phác, trong lòng không có gì phong bị, gật đầu, cho chúng ta một người lớn như vậy một khối nàng khoa tay múa chân một chút, bao nhiêu tiền? Nói, tưởng từ túi thơm đào tiền đồng. 50 cái tiền đồng. Quán chủ chuẩn xác thiết hạ, một bên đưa qua một bên nói. Giống như so lần trước quý rất nhiều. Nhưng là Hoàng Phủ Doanh nghĩ đến đây là kinh thành nội thành, khả năng thật sự không thể so, liền đếm tiền đồng đưa qua đi. Kia quan chủ vẻ mặt cười mà tiếp nhận, chấp thư lập tức để ra hoa quả bánh, chuẩn bị đi theo Hoàng Phủ Doanh rời đi. Từ từ, một cái giọng nam vang lên tới. Hoàng Phủ Doanh, chấp thư cùng với vị kia quán chủ tất cả đều nhìn qua đi. Là một đám tử cao cao, mặt mày sắc bén, thân thể anh định thanh niên. Hắn bước nhanh đi tới một phen giữ chặt quán chủ lấy tiền tay, hồ lão bản, ngươi lại hố người bên ngoài. Dương bộ khoái, ngươi nhưng đừng nói bậy, chúng ta là làm đứng đắn sinh ý. Kia thanh niên quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Doanh hai người, mắt sáng như đuốc, chấp thư sợ tới mức hướng Hoàng Phủ Doanh phía sau một trốn, trốn xong lại cảm thấy không đúng, chính mình nên bảo hộ bệ hạ mới là. Cô nương, hắn thu các ngươi bao nhiêu tiền? Hoàng Phủ Doanh có chút hiểu rõ. Dơ lên chấp thư trong tay điểm tâm nói, 50 cái tiền đồng. Thanh niên túi đầu, nhìn kia điểm tâm, nhéo quán chủ tay dùng một chút lực, ngươi còn nói không gạt người, 10 cái tiền đồng quản no hoa bánh khi nào bán 50 cái tiền đồng. Hoa bánh. Hoàng Phủ Doanh kinh ngạc, không phải hoa quả bánh sao. Chấp thư cũng kỳ quái, bên trong không trái cây sao. Thanh niên chừng hướng cái kia quán chủ. Quán chủ cứng đờ mặt, buông ra tay, ha ha. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Cô nương, ngài cấp nhiều. Chấp thư tức điên, xông lên đi số hảo tiền đồng, đem 10 cái tử nhi ném qua đi, gian thương. Thanh niên buông ra tay thả quán chủ, hồ lão bản, ngươi lại lừa người, ta lần sau liền thỉnh ngươi đi nha môn ngồi ngồi. Hoàng Phủ Doanh nhìn này thanh niên, thấy hắn quần áo trở nên trắng không giống có tiền có thế người, lại nghe quán chủ vừa rồi kêu hắn bộ khoái, suy đoán hắn hẳn là kinh thành nha môn bộ khoái, vị này đại ca. Đà tạ ngươi. Thanh niên xua xua tay, giải thích, người khác không xấu, chính là xem người hạ đồ ăn đĩa, các ngươi ra cửa mua đồ vật nhiều tâm nhãn hóa so tâm ra, nếu không bị kêu cao giá cả, quay đầu lại liền tính phát hiện cũng nói không rõ. Hoàng Phủ Doanh thấy hắn phải rời khỏi, liền đi theo hắn đi phía trước đi, ta lần trước đi vùng ngoại ô chợ, bên kia người đều sẽ không gạt người, ta cho rằng mọi người đều như vậy. Thanh niên nói, trên đời luôn có người tốt cùng người xấu, làm buôn bán người cũng giống nhau, nơi nào sẽ mỗi người đều là lấy thành vì buồn. Nói, hắn nhìn nhìn Hoàng Phủ Doanh, ngươi khẩu âm là kinh thành A, như thế nào liền hoa bánh cũng không biết, còn sẽ bị lừa. Hoàng Phủ Doanh xấu hổ mà cười cười, ta không thế nào tới thành đông, trước kia cũng không ăn qua. Thanh niên tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn ánh mắt của nàng ôn hòa rất nhiều. Ba người nói chuyện đi tới một cái mặt quán, thanh niên quải đi vào. Hoàng Phủ Doanh nghĩ nghĩ, cũng đi vào. Phần 556. Chương 556 Nữ Hoàng 6. Ba người nói chuyện đi tới một cái mặt quán, thanh niên quải đi vào. Hoàng Phủ Doanh nghĩ nghĩ, cũng đi vào. Ngươi biết nơi này cái gì mặt tốt nhất ăn sao? Thanh niên nhìn nhìn nàng quần áo, máy móc dệt vải, thực tân, nhưng không phải cái gì quý báu vải dệt, trên người cũng tố tố tịnh tịnh cái gì đều không có, nghĩ thầm có thể là cái nào trong thôn cô nương lần đầu vào thành, sợ nàng dùng nhiều tiền về nhà bị trách cứ, nói một đạo tiện nghi mặt. Hoàng Phủ Doanh quả nhiên nghe hắn, điểm hai phân. Đại ca, ngươi là bộ khoái sao? Hoàng Phủ Doanh hỏi. Thanh niên một bên mồm to ăn mì, một bên gật đầu. Nghe nói bộ khoái muốn khảo thí, là thế nào khảo thí? Chúng ta người thường ra đều có thể đi báo danh sao? Có thể, chỉ cần có vũ lực sẽ biết chữ, đều có thể đi khảo thí, bất quá bộ khoái khảo thí thực nghiêm khắc, có thể tuyển người trên rất ít. Vậy các ngươi bộ khoái trong nhà đều có tiền sao? Người thường ra như thế nào sẽ biết chữ đâu? Thanh niên ăn mì chiếc đũa dừng một chút. Có không biết chữ bản lĩnh cao cũng có thể tiến, phần lớn đến biết chữ hiểu chút luật pháp, giống nhau đều là hương thân địa chủ nhi tử, nhà ngươi chung cũng có huynh trưởng muốn khảo thí. Hoàng Phủ Doanh ngượng ngùng cười một chút, thanh niên cho rằng này đó là cam chịu. Nếu liền bộ khoái đều phải ra cảnh tốt con cháu mới có thể thi đậu, đó có phải hay không, thanh hàn nhân ra rất ít có cơ hội xuất đầu. Lời này liền có điểm thâm, thanh niên ngoại ý muốn nhìn về phía Hoàng Phủ Doanh. Hoàng Phủ Doanh không rõ hắn ánh mắt nghi hoặc nhìn lại, chờ hắn trả lời, muốn nghe xem bình thường bá tánh đối xã hội này nhận chi. Thanh niên kẹp lên một chiếc đũa mặt lại không có ăn, châm trước một chút nói, phạm vi lớn tới nói đúng vậy, người thường ra muốn cùng một cái người đọc sách, muốn tập hợp toàn bộ gia tộc lực lượng, cho nên, có chút thư sinh đương quan, cả nhà gà chó lên trời. Bất quá, hôm nay nữ hoàng khai một nhà trường học miễn phí, nghe nói bên trong lão sư đều thực không tồi. Nói như vậy, con nhà nghèo cũng có thể đọc sách thi khoa cử, giảm bớt rất nhiều nhân gia gánh nặng. Chấp thư đôi mắt lượng lượng mà nhìn Hoàng Phủ Doanh, cảm thấy bệ hạ thật sự hảo anh minh. Hoàng Phủ Doanh nghe thanh niên nói như suy tư gì. Thanh niên ăn mì tốc độ thực mau, Hoàng Phủ Doanh cùng chấp thư mới vừa ăn một nửa, hắn liền toàn bộ chén đều không, một giọt nước canh cũng chưa dư lại, ăn xong, lau miệng tính tiền, ta muốn thượng giá trị đi, các ngươi tiểu cô nương ở bên ngoài nhiều tâm nhãn. Đừng lại bị người lừa. Hoàng Phủ Doanh cười đồng ý, hôm nay đa tạ đại ca. Thanh niên xua xua tay, nhanh nhẹn mà đi rồi. Hoàng Phủ Doanh nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng đi xa, bên hai chấp thư nhỏ giọng nói, vị công tử này người thật tốt. Hoàng Phủ Doanh cười nhìn nàng một cái, túi đầu đem mặt ăn. Chủ tớ hai người ăn cơm no rồi bụng, hồi cung thời gian còn sớm, liền thảnh thơi mà ở trên phố đi dạo lên. Đông thành đồ vật so dưới chân núi chợ nhiều quá nhiều. Hoàng Phủ Doanh cùng chấp thư xem hoa mắt, lưu luyến quên phản. Nay một đầu Hoàng Phủ Doanh đem tiền đưa cho chấp thư làm nàng xếp hàng chờ mới mẻ ra lò bánh nướng, đảo mắt một khắc đầu, nàng ngạc nhiên mà nhìn quán chủ tiểu ca, chỉ thấy hắn trong miệng thao thao bất tuyệt chuyện cười tần ra, treo không chỉ huy một cái tiểu mục nhân, chỉ nào đánh nào, phảng phất mục nhân thành tinh. Hoàng Phủ Doanh đem tiểu mục nhân bốn phía đều xem biến, không phát hiện bất luận cái gì lôi kéo dây thừng. Nhưng là cái này bản tay đại mục nhân chính là có thể nghe theo quán chủ mệnh lệnh hành sự, không chỉ có sẽ các loại động tác, còn sẽ bán manh làm nũng, nàng ở trong đám người xem đến kinh ngạc cảm thán liên tục, mở rộng tầm mắt. Dân gian quả nhiên ra cao nhân. Dương Giản hồi nha môn thay đổi bộ khoái phục, vác đao cùng đồng liêu nhóm lên phố tuần tra, đi rồi nửa cái thành, trở lại chợ phía đông, lại thấy được trước đây nhìn đến cô nương. Lần này, cô nương này một mình một người. Nhìn siếc ảo thuật sạp nhìn không trước mắt, trong ánh mắt thậm chí mang theo điểm bội phục sùng bái, môi đến siếc ảo thuật cao trào chỗ, nàng liền kinh ngạc cảm thán vỗ tay. Chung quanh một vòng xem náo nhiệt, không có so nàng càng chân tình thật cảm. Dương Giản nhìn có điểm buồn cười. Đây là nơi nào tới cô nương, phảng phất chưa từng gặp qua việc đời bộ dáng. Mấy cái huynh đệ đồng liêu thấy hắn nhìn chằm chằm vào một chỗ xem, đi theo nhìn lại đây, liền nhìn đến một cái trang điểm bình thường muội tử. Khi đó vừa lúc một đoạn biểu diễn kết thúc, quan chủ cầm sắt lá hộp thảo tiền thưởng, vừa rồi xem náo nhiệt reo hò không ngừng đám người sôi nổi xua tay tan đi, hoàng phủ doanh túi đầu ở túi thơm đào a đào, bởi vì một đường mua quá nhiều đồ vật, túi thơm cơ hồ không có tiền, nàng đơn giản tháo xuống túi thơm, kéo ra khẩu tử, đối với sắt lá hộp đem tiền đồng len ca len ken toàn đổ đi vào. Quan chủ liên tục khom lưng nói lời cảm tạ, hoàng phủ doanh thẳng xua tay. Mấy cái tiền đồng mà thôi, này đối nàng tới nói hơi không thể kế, nàng ở trong cung xem một tuần kịch, còn muốn thưởng rất nhiều bạc đi xuống đâu, còn không bằng hôm nay lợi ích thực tế. Nhưng là này bình thường trang điểm, không hề lực công kích diện mạo, thậm chí mang theo điểm thiên chân đơn thuần mặt, đang xem nhiều các màu người chờ bộ khoái trong mắt quả thực chính là một con cừu con, này cừu con chính mình cũng chưa tiền, còn ngốc đến đem tiền đều đảo cho người giang hồ. Cô nương này nhìn cũng không có tiền, có phải hay không có điểm ngốc? Nông thôn đến đi, phỏng chừng chưa hiểu việc đời, quay đầu lại đầu góc thanh tỉnh nên hối hận. Dương Giản cũng dưới đáy lòng lắc đầu, cảm thấy cô nương này đơn thuần đến quá mức, không biết sinh hoạt. Hồn nhiên không biết chính mình đã bị người dán lên người ngốc tiền không nhiều lắm nhãn, hoàng phủ doanh vừa quay đầu lại liền thấy được Dương Giản, theo bản năng dơ lên gương mặt tươi cười chào hỏi, đảo mắt nhìn đến vài cái cao lớn thô cậy bộ khoái, tức khắc xấu hổ, lúc này mới ý thức được người này hẳn là ở đương trị. Dương Giản ngươi nhận thức. Nếu là nhận thức ngươi nếu không đi khuyên đủ. Một cái cô nương ra đừng hạ soàn soạt tiền, nàng quay đầu lại như thế nào về nhà đi. Có cái lớn tuổi bộ khoái thấy, thọc thọc Dương Giản, nhỏ giọng nói. Dương Giản dừng một chút, nhắc tới bước chân đi qua đi. Ngươi còn không có về nhà đi. Ngươi muội muội đâu? Hoàng phủ doanh chỉ thật xa bánh nướng sạp, nàng ở mua bánh nướng đâu, đại ca ngươi đường chỉ a. Vừa lúc, chấp thư phủng nóng hầm hập bánh nướng chạy tới, nhìn đến Dương Giản kinh hỉ mà chào hỏi, lại gặp được vị này công. Đại ca, nàng không dám trực tiếp xưng hô hoàng phủ doanh. Tiểu bước chân đi đến hoàng phủ doanh bên người, đem bánh nướng đưa qua, bánh nướng mua tới rồi. Dương Giản cảm thấy cô nương này thật đúng là có thể phá của, ngày này mua nhiều ít thức ăn, đem mang ra tới tiền tất cả đều xài hết đi. Hắn hỏi, nhà ngươi ở nơi nào, trời tối cửa thành liền đóng, thừa dịp sắc trời sớm chạy nhanh trở về đi. Hoàng phủ doanh vô pháp nói, chỉ lung tung nói không xa. Dương Giản không tin, từ trên người đào đào, hắn đem tiền đều cấp đệ đệ. Trường học miễn phí bên trong tình huống như thế nào không rõ ràng lắm, hắn sợ Dương Việt không có tiền sẽ có hại, liền đem đại bộ phận tiền cho hắn mang lên, chính mình chỉ có mười mấy tiền đồng, giữa trưa còn ăn một cơm mặt. Hắn sờ sờ, móc ra ba cái tiền đồng, chính mình lưu lại hai cái, cửa thành có xe lửa, cầm ngồi xe về nhà đi, chậm lên đường không an toàn, đừng lại loạn tiêu tiền. Hoàng phủ doanh kinh ngạc mà nhìn hắn. Dương Giản bị nàng thẳng tóc nhìn chằm chằm xem có chút xấu hổ ngượng ngùng, thật mạnh đem tiền tắc lại đây, giao hấn, mau về nhà đi, bằng không gặp gỡ người xấu không ai quản ngươi. Hoàng phủ doanh vuốt vẫn có chưa dư ôn tiền đồng, túi đầu nhìn sau một lúc lâu. Ngẩng đầu, lại thấy hắn đã xoay người phải đi. Nàng vội vàng gọi lại người, đại ca, ngươi tên là gì, lần sau ta tới trong thành trả lại ngươi. Dương Giản dừng một chút quay đầu, ta họ Dương. Như vậy điểm tiền liền không cần còn. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Người khác cũng giúp quá ta, đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, mau về nhà đi thôi. Hoàng phủ doanh cùng chấp thư nhìn hắn bước nhanh trở về bộ khoái đội ngũ, có tuổi trẻ người trêu ghẹo hỏi hắn có phải hay không nhận thức này hai cái cô nương, hắn không hề răng, một mình đi ở đằng trước, thực mau liền biến mất ở trong đám người. Chấp thư nhìn hoàng đế bệ hạ trong tay tiền đồng, có chút dở khóc dở cười cũng có chút cảm động, vị kia bộ khoái thật là người tốt ta. Hoàng phủ doanh cùng chấp thư liền như vậy xách theo mấy chỉ bánh nướng suy trong túi cuối cùng ba cái tiền đồng về tới trong cung. Bánh nướng bị hoàng phủ doanh đưa đi Thái An cung, làm mẫu hậu đại nhân nếm thử hương vị, ba cái tiền đồng. Hoàng phủ doanh đem chúng nó từng bước sắp hàng ở trên bàn, nhìn bọn họ phát ngốc. Hiện giờ thật là cái này triều đại nhất phồn vinh hưng thịnh thời điểm đi, tổng thể mà nói dân phong thuần phác. còn dân lương thiện, trừ bỏ tầng dưới chốt một bộ phận nghèo khó ba cánh, đại đa số người đều an cư lạc nghiệp. Mà căn cứ nguyên chủ ký ức, như vậy thịnh thế đã liên tục trăm năm nhiều, có thể đem toàn bộ quốc gia thống trị đến tốt như vậy, cùng triều đình chế độ phân không ra quan hệ. Tuy rằng hoàng thất người quá đến càng ngày càng nghẹn quất, đặc biệt là gần vài thập niên, ba cánh địa vị càng ngày càng cao, hoàng thất bị dư luận quản hạt đến càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ mất đi tự do, nhưng là không thể phủ nhận, vô luận triều đình thực lực vẫn là ba cánh sinh hoạt, đích sắc không ngừng ở tiến bộ, cũng khó trách, tiên đế cũng hảo, nguyên chủ cũng hảo, chưa từng nghĩ tới đoạt quyền hoặc là tham dự chính trị. Bởi vì không đáng, cũng không nên. Không thể bởi vì hoàng phủ ra quyền lực dục vọng hủy hoại này phân thịnh thế thanh bình. Hoàng phủ doanh gia cung sự tình thực mau liền truyền tới vài vị nội các đại thần trong thai, chỉ là thủ phụ không có tỏ thái độ, nữ hoàng lại không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Ấn quy củ tới giảng, hoàng đế áp đảo mọi người phía trên, bọn họ chẳng sợ cảm thấy thực không ổn cũng chỉ dám trong lòng nói thầm. Hoàng phủ doanh đối hoàng gia tông phủ, nội các chư vị đều thập phần hiểu biết, nàng thật cẩn thận mà dẫm lên bọn họ điểm mấu chốt, một chút mà đem điểm mấu chốt đi xuống đẩy. Đối mặt thủ phụ khi nàng thái độ cường ngạnh tựa hồ tùy thời liền sẽ chuồn ra cung đi chơi, làm thủ phụ trong lòng làm tốt nhất hư tính toán thậm chí muốn công khai khuyên can, nhưng là hoàng phủ doanh đưa ra yêu cầu này sau, thật lâu cũng chưa động tĩnh, thẳng đến trường học miễn phí khai giảng, tỏ vẻ nghĩ ra đi xem, thủ phụ tự nhiên liền cam chịu. Lần thứ hai cũng giống nhau, đương thủ phụ, tông chính cho rằng chơi đến tâm bay nữ hoàng tất nhiên thực mau liền nghĩ ra cung khi, hoàng phủ doanh lại lần nữa an ổn lên. Mỗi ngày nghiêm túc mà đi học tan học, nửa điểm không có tưởng lại ra cung ý tứ. Rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, vẫn luôn bị áp xuống không đề cập tới hoàng phu người được chọn lại bị tông chính nhắc lên. Tông chính cùng loại hoàng phủ gia tộc trưởng, hắn đề ra, nội các cũng đi theo lại lần nữa dò hỏi thái hậu ý kiến. Hoàng phủ doanh lần này tự mình tỏ thái độ, tổ tiên tiên đế tuyển hậu đều sẽ chính mắt xem xét người được chọn, tới rồi chấm nơi này. Chỉ xem tập tranh cùng các ngươi miêu tả, chấm như thế nào biết hoàng phu bản nhân rốt cuộc như thế nào. Chẳng lẽ ngài muốn khai cửa cung tuyển hoàng phu? Cứ như vậy, những cái đó thế ra, thanh quý nhưng không nhất định dám đem con cháu đưa vào cung A. Ai không sợ bị người chỉ vào cười nhạo nam tử tuyển hậu? Đại gia có thể tiếp thu ngài một nữ tử vì đế, nhưng không đại biểu tiếp nhận rồi trong nhà đệ tử mị thượng không lưng. Hoàng phủ doanh lại nói, không cần tuyển hậu. Các ngươi danh sách chấm đã biết được, chấm sẽ chịu thời gian ra cung tự mình xem xét, đến lúc đó lựa chọn ai lại thông chi các ngươi. Này! Tông phủ, nội các đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, bởi vì bọn họ cũng không có biện pháp khác. Chỉ là hoàng đế cải trang, nên báo bị vẫn là muốn thông báo, hơn nữa tông chính làm trưởng bối, nghiêm túc nhắc nhở, bệ hạ không thể tùy hứng làm bậy, ngài phải nhớ kỹ, ngài là thiên hạ gương tốt. Hoàng phủ doanh vẻ mặt thụ giáo gật đầu, là mấy cái lao nhân trong lòng thoải mái rất nhiều. Chờ bọn họ đi rồi, hoàng phủ doanh thu hồi thần sắc, vui sướng mà trở về tầm điện. Chấp thư càng ngày càng xem không hiểu nữ hoàng bệ hạ, vì cái gì cảm giác bệ hạ người trước người sau càng ngày càng bất đồng đâu. Phảng phất có hai gương mặt. Như vậy thật sự hảo sao? Bệ hạ không phải từ nhỏ học tập khắc kỷ phục lễ học tập thận độc sao? Hoàng phủ doanh lại không để bụng bên người người ý tưởng. Nàng đồng dạng ở một chút mà thúc đẩy những người này trong lòng điểm mấu chốt, làm các nàng ở thay đổi một cách vô tri vô giác chúng tiếp thu nàng đột phá hạn chế, tiếp thu nàng biến hóa. Mấy ngày sau, nàng ở tông chính phu nhân an bài hạ, lấy phu nhân nhà mẹ đẻ phương xa thân thích thân phận, tham gia một hồi ngắm hoa yến. Đương thời không có gì nam nữ đại phòng, thậm chí có chút quyền quý mở ra lên so hiện đại xã hội còn mở ra, cho nên trận này ngắm hoa yến nam nữ thanh niên đều có tham gia. Trong đó không thiếu lẫn nhau xem vừa mắt, hai nhà kết thân. Hoàng phủ doanh lần này như cũ trang điểm thật sự một mạc, cùng lần trước đi dạo phố giống nhau, chỉ là quần áo vải dệt hảo rất nhiều, miễn cưỡng trương hiển quý tộc nữ tử thân phận. Nàng lần này không có mang mọi người quen mắt chấp thư, mà là mang theo một cái khác cung nữ xung làm nha đầu. Ngắm hoa yến ở Mậu Vương biệt viện tổ chức, hôm nay ngắm hoa yến thưởng hoa đúng là biệt viện một hồ hoa sen, nghe nói. Đây là toàn bộ kinh thành khai đến tốt nhất hoa sen, trong một đêm khai bảy đoá tịnh đế liên. Tông chính phu nhân thật cẩn thận mà dẫn dắt trang điểm một mạc nữ hoàng vào biệt viện, hoàng phủ doanh cười làm nàng đi ghế trên, chính mình nơi nơi đi một chút nhìn xem. Chương 557 nữ hoàng 7. Kinh thành nha môn, Dương Giản đám người nhận được phía trên thông chi, yêu cầu bọn họ hôm nay trọng điểm tuần tra Mậu Vương biệt viện quanh thân, một khi phát hiện vấn đề, vô luận lớn nhỏ, từ nghiêm xử trí. Bộ đầu tự mình mang theo bọn họ đi trước Mậu Vương biệt viện, tới rồi kia, phát hiện không ngừng bọn họ, chung quanh hoặc minh hoặc ám, đều có huấn luyện, có tố người thủ vệ. Còn không phải là ngắm hoa yến sao. Kinh thành cái này yến cái kia sẽ quanh năm suốt tháng đếm đều đếm không hết, hôm nay là làm sao vậy? Có người nói thầm. Khả năng hôm nay tới cái gì quý nhân? Quý nhân sự tình, bọn họ cái này tép dịu là không có khả năng biết đến, nói thầm xong rồi, các huynh đệ tứ tán mở ra tuần tra. Dương Giản một bên tuần tra một bên suy nghĩ, này phía trên người có phải hay không choáng váng điểm, hôm nay này trận trượng còn không phải là lệ ông tôi ở buổi này. Liên bọn họ bộ khoái đều nhìn ra yến hội không tầm thường, còn có thể giấu giếm được những người khác tinh sao. Hoàng Phủ Doanh cũng đang mắng tông chính những người này, này đều làm cho chuyện gì à, nói tốt cải trang tự mình xem xét, hiện giờ bên ngoài những cái đó trận trượng, liền chưa xuất các nữ hải tử đều ở thảo luận hôm nay có quý nhân tới. Có chút thông minh, Lỗ Thái Linh, đã đoán ra là nữ hoàng cải trang tới. Bất quá còn hảo, Hoàng Phủ Doanh trước đây cùng này đó tuổi trẻ cô nương cũng không có như thế nào gặp qua, tuổi trẻ nam tử càng là chưa bao giờ gặp mặt, hơn nữa nàng ăn mặc, ở theo đuổi hoa phục quý nữ bên trong, so nha đầu còn keo kiệt một phân, ai cũng chưa đem nàng trở thành một chuyện. Rất nhiều người càng thiên hướng với nữ hoàng ở chỗ nào đó ở quan sát bọn họ. Hoàng Phủ Doanh ngồi ở đám người sau, nghe mấy cái tông thất tộc muội cùng đại thần gia khuê tú nhóm cao đàm khoát luận. Khoảng cách các nàng cách đó không xa, là tinh thần phấn chấn đồng bột các thiếu niên, hai bên có quen biết, ngươi tới ta đi liêu đến thật náo nhiệt. Nàng thấy được Tô gia hai huynh đệ. Hôm nay trong yến hội thiếu niên không thiếu danh quan kinh thành thanh niên tài tuấn, nói thật, mặc dù là xếp hạng danh sách đệ nhất Tô Mặc, ở này đó khí phách hăng hái, tuấn giật bất phàm tuấn tài trước mặt đều có chút không chớp mắt. Thiếu niên bên trong, có cái ẩn ẩn cầm đầu người trẻ tuổi, nghe người chung quanh nhắc tới, nguyên lai là nội các thứ phụ trưởng tôn. Hán diện mạo không phải nhất xuất sắc, nhưng là hành vi cử chỉ tự thành phong lưu, điển cố danh ngôn hạ bút thành văn còn lời nói thực tế, có chút quan điểm. Hoàng Phủ Doanh một bên nghe một bên gật đầu. Nếu ký ức không tồi, này một vị, vài năm sau cao trung trạng nguyên bình bộ thanh vân, vẫn là trong triều cải cách phái chủ cột vững vàng, là cái chân chính có khát vọng thật tinh mắt tuấn kiệt. Người trẻ tuổi đều là ngồi không được, trong vườn đại gia ngồi hàn huyên trong chốc lát, liền tam tam hai hai tản ra đi thưởng cảnh. Hoàng Phủ Doanh bọn người đi được không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo cung nữ chậm gì gì đi dạo lên. Mậu Vương thích sơn thủy hoa điểu, biệt viện tu đến thập phần độc đáo, so với bị quy củ gắt gao cô trụ ngự hoa viên, Mậu Vương biệt viện mới là thật sự nhân gian tiên cảnh. Hoàng Phủ Doanh dạo đến rất vui vẻ, liền hôm nay ra tới mục đích đều nhất thời quên ở sau đầu.